Nay gặp lại đằng, sắc trời này cũng sẽ không sớm, Tương Hải đám người ở lúc này, liền chuẩn bị chơi nữa cuối cùng một hạng liền trở về. Nếu như các ngươi ngày mai sau đó không chuẩn bị trở lại Kibitizen, vậy ta để cử các ngươi đi lặn dưới nước. Nghe được Tương Hải đám người chuẩn bị chơi nữa cuối cùng một hạng sẽ phải rời khỏi, bên này Hướng Đạo không khỏi quay về bọn họ để cử lên. Lặn dưới nước. Lặn dưới nước có gì vui? Nghe được Hướng Đạo, Tương Hải có chút không phản đối, hắn một không sợ thủy áp, hai có thể ở dưới nước hô hấp, hắn ở hắn nơi đó mỗi ngày lặn dưới nước trào tôm hùm, khu cá muối, này có gì vui? Có thể ngươi ở đây chỗ khác lặn dưới nước, chỉ là xem biển dưới cảnh sắc, có điều ở chúng ta nơi này, có thể xem tàu đắm. Nhìn thấy Tương Hải có chút không phản đối, nữ hài nở nụ cười, nơi này lặn dưới nước nổi danh như vậy, tự nhiên cũng là có nguyên nhân. Đăng bởi. Chương 294, mục tiêu tàu đắm. Tàu đắm. Vừa nghe cô bé này, Tương Hải đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trong đầu dường như lóe lên một tia chớp. Hắn còn nhớ phía trước ít ngày, mình ở Bạch Dộp Hải Thần Tế thời điểm, dường như mua một ít tàu đắm bảo đồ. Nguyên bản ý nghĩ của hắn chính là chờ sau này có thời gian, phải đi nhìn, trong đó có không ít đều là biển Caribe cùng vịnh Mexico. Làm sao chính mình vừa đến vậy thì đã quên đây? Hiện tại vừa nghe cô bé này, Tương Hải trong nháy mắt liền nghĩ tới. Có điều nhớ tới cũng là nhiên cũng chứng, Tương Hải là gan rất nhỏ, ngươi để chính hắn lặn xuống đến sâu như vậy đi kiếm bảo bối, hắn cũng không dám. Vạn nhất nếu là ở biển sâu đụng phải cự súng cự kẻ trộm, đi lên du đụng phải cá nhà táng, lên trên nữa du đụng phải cá mập quần, lên trên nữa du đụng phải cá voi sát thủ, bơi đến mặt ngoài, đụng phải sứa đại di chuyển cộng thêm Thượng Hải rắn bạo động, vậy làm sao bây giờ? Ảch, kỳ thực trên nếu như những này đều đụng đến, vậy thì đại biểu có thể đi chết rồi, không có gì sống sót khả năng tới. Nhưng ngươi nói, đến đều tới, Tương Hải cũng không khả năng không thèm nhìn một chút đi, tuy rằng hắn có một ít run rẩy. Bất quá bây giờ cái này Hướng Đạo nói, có thể đi tìm địa phương lặn dưới nước nhìn một chút, những kia đã bị đào đi rồi tài bảo, cũng chỉ còn sót lại thuyền lặn dưới nước đoạn đường. Tương Hải đến là thật cảm thấy hứng thú, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, chí ít hắn phải biết, những này chìm đi thuyền hải tặc, đều là cái gì chim dạng mới có thể đi. Căn cứ không đi không nguyên tắc, Tương Hải cho các cô gái đều ghi danh, nhìn thấy Tương Hải như thế tài đại khí thô, một người lặn dưới nước một canh giờ $150, Hướng Đạo cũng rất vui vẻ. Nói nàng chưa có trở về chụp ai tin. Nhưng bất kể nói thế nào, dựa vào Tương Hải tiền, cái này Hướng Đạo vẫn là chuyên môn cho Tương Hải bọn họ tìm một đôi địa phương lặn dưới nước huấn luyện viên. Đây là một đôi vợ chồng, cũng là giảng tiếng Anh, đến là dễ bàn, đại nghe nói Tương Hải bản thân có một ngư trường. Thường thường lặn dưới nước thời điểm. Hai người này cũng rất bất ngờ, có điều có một thiếu chiếu cấu người, đối với bọn hắn mà nói, là rất có lời chính là. Ở Tương Hải bọn họ mặc vào đồ lặn sau, mọi người trước hết lẻn vào đến rồi trong nước, lặn dưới nước cũng là có ý tứ. Không thể rất nhanh xuống, cũng không có thể rất nhanh tới, bởi vì người phổi là cần thích ứng, ở dưới nước di động tiềm thời điểm. Phổi là một tần suất, xuống chút nữa bao nhiêu mét, là một tần suất, nếu như một người ở đáy biển. Nói thí dụ như khoảng 100 mét, trực tiếp không hồi sức, trong nháy mắt xuống lên, thủy áp rất có thể sẽ trong nháy mắt đem người này phổi cho ép bạo. Tham khảo một chút cá hố, cũng có địa phương gọi đao cá, đương nhiên cùng Trường Giang đao cá, thì cá, cũng không phải một chủng loại. Nhưng loại cá này ở trên thị trường cũng là phi thường thường gặp, tại sao không có sống cá hố? Cũng là bởi vì loại cá này nguyên bổn chính là sinh sống ở hải dương trung tầng đoạn, tối cạn thời điểm cũng có dưới nước 30 mét, sâu thời điểm hòn đá tảng có thể hơn 100 mét, lưới cá mò đi lên thời điểm, bởi vì tốc độ quá nhanh, sẽ trong nháy mắt đem nó phổi bạo ép, vì lẽ đó mò đi lên cá hố đều là chết. Người tuy rằng không giống như là cá hố yếu ớt như vậy, nhưng cũng không tốt gì, ạ phờ đám người, không nói lặn dưới nước, bơi các nàng kỳ thực cũng không quá biết, nhiều lắm cũng chính là bay nhảy hai lần. Cho nên bọn họ cũng chính là di động tiềm, này đến là rất dễ dàng cũng rất thuận tiện. Vì lẽ đó hai cái huấn luyện viên, chuyên môn phân ra một đến các nàng, chủ yếu chính là nhìn một chút phụ cận có hay không tính chất công kích sinh vật là được. Mà một cái khác nam huấn luyện viên, thì lại đáp lại Tương Hải yêu cầu, muốn đi mảnh này lặn dưới nước hải vực tàu đắm bên trong nhìn. Vì thế hắn còn một người thanh toán $100 tiền đoa, xem ở tiền đoa phần trên, đừng nói là Tương Hải đi tàu đắm, đi hết bọn họ cũng đồng ý. Đối với Tương Hải như vậy kim chủ, huấn luyện viên tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, hai người mặc vào trang bị sau, liền lẹn vào đến rồi trong nước. Cố ý làm bộ, học huấn luyện viên động tác, ở tầng ngoài bơi vài vòng sau, hai người mới chậm rãi lặn xuống. Một đoạn này thêm lục địa kỳ thực cũng không sâu, sâu nhất địa phương cũng chỉ có khoảng 40 mét, nhưng nơi này nước biển, có thể cùng Tương Hải bên kia không giống nhau, nơi này chính là du lịch địa phương, tự nhiên nước biển cũng không phải thái thanh. Từ trên nhìn xuống cũng còn tốt, nhưng ở đáy nước, tầm nhìn cũng rất một loại, chỉ có khoảng 2 mét. 40 mét bên dưới hải lý, còn rất đen, cũng may biết nơi này cũng không có gì sức uy hiếp sinh vật, vì lẽ đó huấn luyện viên cùng Tương Hải, một người cầm một đèn tin cầm tay liền xuống đến rồi trong nước. Ấn lại đèn tin cầm tay quang chỉ dẫn, Tương Hải theo cái này huấn luyện viên, từ từ về phía trước bơi. Không lâu lắm, Lệ bơi đến một chiếc tàu đắm trước mặt của, có điều lúc này cái này tàu đắm, trên căn bản đã không nhìn ra thuyền bộ dáng. Dù sao cũng là thời trung cổ thuyền hải tặc, không giống như là bây giờ thuyền, đều là kim loại, vì lẽ đó coi như là mục nát, cũng lớn khái có thể nhìn ra một thuyền hình, nhưng cái này thuyền là chất gỗ, hầu như đã không nhìn thấy thuyền bộ dáng. Tương Hải cũng chỉ có thể đại khái nhìn một chút, thuyền này toàn thể đều là do đầu gỗ làm thành, có chừng hơn 20 mét, không nên xem thường này hơn 20 mét. Này hơn 20 mét thuyền, ở lúc trước đã có thể như là bây giờ mẫu hạm như vậy bỏ 13 vài ỷ kỳ. Dù sao lúc trước được xưng mạnh nhất tàu thủy trịnh cùng bảo thuyền, toàn bộ trường cũng bất quá chỉ có 61 mét, rộng 13 mét mà thôi, 2.000 liêu thuyền, đã là lúc trước Hoa Hạ tạo ngành đóng tàu cực hạn, không có trưng khí cơ trước, dựa vào sức gió cùng nhân lực, là không di chuyển được lớn hơn thuyền. Mà hải tặc thuyền, đại đa số đều là mười mấy thước thuyền, 20 mấy mét, là có thể xem là một ít tiểu hải trộm kỳ hạm hoặc là đại hải trộm phó hạm một loại, cũng là Tương Hải chủ yếu mục tiêu vị trí. Trên thực tế, cũng là như thế, tại hạ biển trước, Tương Hải cũng biết một chút bọn họ muốn tham quan chiếc này thuyền hải tặc tình huống. Chiếc này thuyền hải tặc nguyên danh gọi là Thuận Gió Người Hào, nó là biển Caribe nổi danh hải tặc, màu đen chuẩn nam tức nhét hành ngựa mâu ngươi do bờ, từng ở quật khởi trước ngồi giá, sau đó thay đổi kỳ hạm sau, chiếc thuyền này cũng là phó hạm, mãi cho đến nó bị người Bồ Đào Nha hạm đội đánh tan. Chìm ở nơi này, đến bây giờ đã gần như có hơn 300 lịch sử. Cái này thuyền, tổng cộng chia làm vì là 3 tầng, 1 tầng vì là bong tàu, phòng thuyền trưởng, 2 tầng vì là thuyền viên thất, pháo đài, còn có nhà bếp các loại. 3 tầng vì là thoát nước thất cùng nhà kho, bình thường bọn hải tặc cướp được kim ngân tài bảo, ngoại trừ ngay tại chỗ phân, thuộc về lao đại, trên căn bản đều đặt ở trong kho hàng, chờ trở về rồi hay nói, nơi này cũng là Tương Hải trọng điểm chú ý địa phương. Hắn làm những thuyền này, có thể không phải là vì văn hóa và vân vân, hắn chính là vì kiếm tiền. Có người sẽ nói, hiện tại Tương Hải tiền cũng không ít đi à, bỏ bán sạch, mười mấy ức, vẫn là USD, nhắc tới cũng đã tới rồi. Có điều có ai sẽ ngại tiền phòng tay đây? Huống chi Tương Hải, mơ hồ cảm giác, chính hắn một đẳng cấp tăng lên, ở trên lục địa tóm lại không có ở bên trong đại dương tới thoải mái, vì lẽ đó mặc kệ như thế nào, Tương Hải nếu đến rồi, vậy sẽ phải nhiều học một ít. Theo huấn luyện viên đồng thời, Tương Hải ở nơi này đã cũ nát thuyền thất ở trong qua lại xuyên qua. Cái này trên thuyền gì đó, hầu như đã không có, không nói cái gì hài cốt các loại, liền cái dương, cả khối tấm ván gỗ, pháo và vân vân cũng đã bị rời đi, dù sao cái này thuyền sâu vẫn là quá cạn, mấy chục mét, thậm chí cũng không cần vận dụng những thứ khác thuyền, ở trên đất bằng làm một cần cầu là có thể đem thuyền lấy tới, sở dĩ còn giữ nó ở đây, chính là vì hấp dẫn như Tương Hải như vậy du khách, dù sao đối với du khách mà nói, biển Caribe tàu đắm, vẫn rất có lực hấp dẫn. Ở nơi này thuyền chu vi, sờ sờ tắc tắc quan sát khoảng một tiếng, Tương Hải đem loại này thuyền hải tặc tiền tiền hậu hậu dáng vẻ, đều ghi vào trong lòng. Sau đó đang huấn luyện viên đèn tin tín hiệu sau khi, Tương Hải cũng chậm chậm hướng về biển mặt bằng bơi đi tới. Ở tại bọn hắn đến biển mặt bằng thời điểm, ạ phở đám người đã không chơi, lặn dưới nước kỳ thực các nàng cũng chính là hiếu kỳ. Dù sao những cô bé này chung quy vẫn là nữ hải, so với những này tàu đắm, pháo và vân vân, các nàng đối những kia bao bao, quần áo, giày rõ ràng càng cảm thấy hứng thú một ít, ở đổi xong quần áo sau, Tương Hải cũng cho cái kia hướng đạo 100 đô la Mỹ tiền đoa. Tiếp theo bọn họ liền quay trở về bãi đậu xe, ở Tương Hải còn có một chút tâm sự tình huống, mọi người liền hướng về khách sạn phương hướng lái đi. Dọc theo đường đi các cô gái một mực chít chít thì thầm nói chính mình hôm nay hiểu biết, bao quát các nàng nhìn thấy gì hải dương động vật, ăn vào món gì ăn ngon, có điều Tương Hải tâm tư đã trôi về hải lý. Tuy rằng Tương Hải rất sợ chết, thật sự rất sợ chết, nhưng trong chớp mắt, hắn cảm giác mình là không phải có thể đi thử xem. Nếu như không được, liền lập tức trở về, nhưng nếu như được nói, cũng coi như là một đột phá. Chờ có thời gian, hắn đem mình thuyền lái tới, đến thời điểm chính là chân chính phát tài kiếm tiền lúc. Người chính là như vậy, đối chuyện gì đều ôm ấp nhất định may mắn tâm lý, bây giờ Tương Hải thì có cảm giác như vậy. Nhìn bên cạnh những cô bé này, Tương Hải đồng thời ở trong lòng quyết định, hay là mình ở vào buổi tối, có thể thử một chút. Có điều trước đó, hắn cần trước tiên đem mình vũ trang kín lại nói, dưới nước súng, dao săn cá, phòng chém y đĩa, đồ lặn, những này trước đây ở bạch rộp đều chưa dùng tới đồ vật, hắn đều muốn vũ trang đến thực mới được. Có điều cũng may, Những thứ đồ này ngoại trừ súng cùng giáo săn cá ở ngoài, những thứ khác đến là ở ven đường bên ngoài đồ dùng cửa hàng đều có bán. Cho tới hai thứ này không có bán đồ vật, Tương Hải tin tưởng, hẳn là không làm khó được Mốt Sở Ạ Đàm đi. Quả nhiên, cùng Tương Hải nghĩ tới gần như, ở tại bọn hắn trở lại khách sạn thời điểm, Mốt Sở Ạ Đàm cũng đã trở về rồi, cùng hắn nói một lần chính mình cần. Mốt Sở Ạ Đàm liền vỗ bộ ngực nói, những thứ đồ này đều là vấn đề nhỏ, đồng thời hắn còn mang về một cái tin. Đối phương cũng đồng ý chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, việc này coi như làm chưa từng xảy ra, cái kia đốn đánh bọn họ bạch ai. Có điều nghe xong lời này, Tương Hải lại cười, hắn tin tưởng đối phương không dám đem sự tình làm lớn, bởi vì làm lớn, nếu là hắn về nước, phải chết chắc, có điều cái này cũng không đại biểu, bọn họ liền từ bỏ đối phó mình, Tương Hải cũng không buồn, lúc nào quốc nội công tử bột đều dễ nói chuyện như vậy. Hiện tại hắn phục nhuyễn, chỉ là phục quan diện thượng, ở tư diện cũng không có chuẩn. Những ngày gần đây, ngươi buổi tối ít đi ra ngoài đi, ta phỏng chừng tên kia cũng không có dễ dàng như vậy cứ như vậy nhận. Đăng bởi. Chương 295, xuống biển. Châm luôn nói được lắm, chó không đổi được, Tần Phong có phải là con chó, Tương Hải không rõ ràng, nhưng hắn lúc này đúng là ở. Tính ra hắn bị đánh thời gian đã có 3 ngày, tuy rằng hắn xem ra rất thảm, nhưng thực hắn cũng bất quá chỉ là bị thương ngoài da. Phần lớn đều là ạ phở các nàng cong, trên người nội tạng, Tương Hải đá, cũng không phải quá nặng. Xương sườn xương nước hai cái, tuy rằng hơi động liền đau, nhưng thực chỉ cần đánh thật cố định, cũng không gây trở ngại hắn xuống đất. So với quốc nội, chiêu cái nữ y tá và vân vân còn phải xem mặt, ở nước Mỹ nữ tiếp viên hàng không cùng hộ sĩ tuyệt đối là lật đổ người ba quan tồn tại. Nếu như là quốc tế hàng không, hoặc là một ít tư nhân phòng khám bệnh cũng còn tốt, dù sao quốc tế hàng không là nước Mỹ mặt mũi, tư nhân phòng khám bệnh, cái này cùng ông chủ thẩm mỹ có quan hệ, nhưng phần lớn nam nhân, vẫn là đồng ý xem một ít khá là cô gái xinh đẹp. Nhưng bệnh viện công cùng quốc nội chuyến bay, liền khỏi nghĩ đến, quốc nội chuyến bay, nước Mỹ bên này nữ tiếp viên hàng không, ạch, bao quát Canada phi nước Mỹ nữ tiếp viên hàng không, hầu như đều đến 40 đi lên, cũng sớm đã bách độc bất xâm loại kia. Mà bệnh viện công hộ sĩ, nếu như ngươi hoài nghi nàng là luyện quyền kích, hoặc là tự do bác đánh ra thân, cũng là có thể lý giải. Vì lẽ đó ở cái kia tham tán sau khi rời đi ngày thứ hai, Tần Phong xương sườn cố định lại sau, hắn liền xuất viện. Chỉ có điều lần này, hắn thay đổi một nhà khách sạn, tiến vào Miami trong thành phố. Mà có ngày đó nhiều thời giờ, trong nhà của hắn, lại cho hắn thay đổi 3 cái bảo tiêu. Này 3 cái bảo tiêu, không đều là đến từ chính quốc nội, chỉ có một cận vệ là đến từ với đất nước ở ngoài, còn có 2 cái, một là người da đen, một là người da trắng, người da đen đến từ chính Phi Châu. Người da trắng đến từ chính nước Mỹ, tất cả đều đến từ chính đệ nhất thế giới an ninh công ty, Hắc Thủy Công ty. Mà ở hai người này sau khi đến, Tần Phong cũng bắt đầu thực thi nổi lên kế hoạch của chính mình. Xác thực, hắn ở đây thì không cách nào dùng pháp luật cái này vũ khí cho Tương Hải tạo thành phiền phức gì. Nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không cho Tương Hải gây phiền phức, đặc biệt là ở Miami, cái này kẻ liều mạng khắp nơi đều có địa phương. Tối hôm nay, hắn phải đi một nhà hộp đêm, ở nơi đó thấy một quân đội hồ sơ trên, luôn luôn ham muốn bắt người. Mà giữa lúc hắn ở nơi đó nghiên cứu làm sao đối phó Tương Hải thời gian, một chiếc đáp thừa quốc nội một ít tinh nhuệ máy bay, đã ở Los Angeles hạ xuống rồi. Sau đó này trên phi cơ người, trực tiếp truyền đạo, bay về phía Miami. Rõ ràng, tê lệ ở quốc nội, đã đem người này địa chỉ tiết lộ cho muốn biết tin tức này người. Là đem hắn tóm lại được thẩm, hoặc là trực tiếp ở nước ngoài liền để hắn đền mạng, vậy thì không có quan hệ gì với tê lệ. Nhưng Tương Hải nhưng cần thiết phải chú ý một chút, có điều cũng may nước Mỹ người cũng không phải người điên. Bọn họ vẫn không có coi trời bằng vùng đến. Dám ở nước Mỹ bên đường giết người, hoặc là ở nhiều người địa phương động thủ. Cho tới cá nỉ vạn khách sạn. Trừ phi là bọn họ thật sự không muốn sống, bằng không ngươi làm đệ nhất thế giới tàu biển chở khách chạy định kỳ công ty là đùa giỡn. Cho nên an bài được rồi hết thể Tương Hải đến cũng không phải rất lưu ý, ngày thứ hai còn mang theo mọi người đi tới một chuyến bên này công viên đầm lầy. Cái này công viên đầm lầy gọi là Florida Vườn Quốc gia hệ Everglades. Là 1974 năm thời điểm thành lập Á nhiệt đới vật chủng chăm sóc khu. Ở đây mọc đầy loại các dạng cây cối, còn có rất nhiều động vật hoang dã, đi vào là có thể thấy được vô số ếch, châu chấu, trong nước cá cũng không quá sợ người, thậm chí thấy có người cái bóng, còn có thể lại đây muốn ăn. Lá cây cùng ven đường tiểu thảo trên, có rất nhiều ốc sên chờ động vật nhuyễn thể. Nếu như vận khí tốt, có thể thấy được biển bò, Mỹ châu báo, rái cá chờ sinh vật, có điều Tương Hải vận may của bọn họ cũng không phải quá tốt. Huống hồ Tương Hải đối những sinh vật này cảm thấy hứng thú. Không có nghĩa là ạ phở các nàng cũng biết đối những sinh vật này cảm thấy hứng thú. Các nữ nhân, đại đa số chỉ đối manh gì đó cảm thấy hứng thú. Nói thí dụ như tiểu miêu, chó con, hoặc là mèo khoa động vật con non các loại, thế nhưng đối với manh thú, cảm thấy cũng rất một loại, vì lẽ đó Tương Hải bọn họ chẳng qua là ở đây tùy ý đi rồi đi liền trở về. Mà ở ngày này, Mốt Sở Ạ Đạm nhưng giúp Tương Hải đem hắn thứ cần thiết đều mua đủ, bao quát một dưới nước động cơ, này có thể để cho hắn ở dưới nước nhanh chóng di động, nhưng có một vấn đề, vậy chính là có thời điểm tốc độ quá nhanh, thủy áp có thể sẽ khiến người ta không chịu được, Mốt Sở Ạ Đạm tự cấp Tương Hải thời điểm cũng nói điểm này. Nhưng Tương Hải nhưng cũng không để ý, hắn không thèm để ý thủy áp lớn bao nhiêu, hắn duy nhất để ý là cái này có thể chạy bao nhanh. Ở tất cả mọi thứ đều chuẩn bị đầy đủ hết sau, buổi tối hôm đó, Tương Hải lặng lẽ đi một lần mở ra khách sạn, lái xe, đi tới phụ cận một hắn đã sớm quan sát tốt không người bãi biển, nơi này cũng tránh được quản chế. Sau đó Tương Hải mặc xong tất cả trang bị, lẻn vào đến rồi dưới nước, từ nơi này cũng nhìn ra đến, Tương Hải thật sự rất tiết mệnh, hắn mặc thật sự rất đầy đủ hết. Tuy rằng có thể ở dưới nước tự do hô hấp, nhưng Tương Hải vẫn là dẫn theo một tiểu bình dưỡng khí, bên trong ăn mặc rất dày, bên trong còn muốn thêm nhung đồ lặn bên ngoài còn có một cái kim loại chế thành phòng đâm phục, toàn thân, đây là vì phòng ngừa tao ngộ cá mập các loại. Có ở sau lưng hai cái giáo săn cá, có thể phóng ra ra thép góc tiễn cái kia một loại, bình thường dạ bạn dùng loại cá này xuống đến săn giết cá voi. Tương Hải cái này cũng có hai cái, cộng thêm trên một cái có thể ở dưới nước đánh 8 phát đạn dưới nước điện thoại di động. Nghe nói là Tâu Nga Sinh, cụ thể là không phải Tương Hải cũng không rõ ràng, nhưng đến tay còn thật nặng, ấn lại Mốt Sở Ạ Đạm giảng. Này ba món đồ, ở bản địa chiếm được, kỳ thực cũng không toán phiền phức, dù sao nơi này cũng là rất loạn thành thị. Có điều có một chút, này ba món đồ là mang không quay về, vì lẽ đó Tương Hải ở đây quá đã nghiền là được, trước khi đi là muốn vứt bỏ, Tương Hải cũng không lưu ý, kỳ thực hắn những này liền chẳng qua là vì phòng thân mà thôi, ngoài ra, hắn còn cầm một cây chủy thủ thiếp thân bày đặt. Cộng thêm trên cái kia ở ngoài đưa dưới nước một cùng phòng đâm ý vậy túi, một độ sáng cực cao đầu đèn, cộng thêm cái trước có thể ở dưới nước dùng GPS định vị trang bị, trước đó hắn đã thông qua Internet, để ở. Trong nhà ẻ đùa cố ý cho hắn nhìn một chút những kia bản vẽ vị trí, ở phía trên ghi chú rõ đi một lần nơi này điểm. Như vậy trang bị, không nói vũ trang đến tận răng, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, đến rồi dưới nước, Tương Hải vừa mở động cơ motor, liền hướng về xa xa chính mình đính vị tốt địa điểm vội vã đi. Ở dưới nước coi như là có thế nhưng tốc độ này, cũng nhất định là không cách nào cùng thuyền các loại tương để tịnh luận. Có điều cũng may lần này Tương Hải mục tiêu địa điểm cũng không phải rất xa, đại khái cách Miami chỉ có hơn 100 hải lý khoảng trường. Chiếc thuyền kia vừa vặn chìm ở một rãnh biển ở trong, ấn lại trong tài liệu diễn viết. Nơi này chiếc thuyền này chủ nhân, là được xưng trên biển ác ma lúc đầu hải tặc, Henry Mọt Găng một chiếc thuyền. Henry Mọt Găng bản thân ở 1688 năm thời điểm liền chết. Hắn là sớm nhất kỳ hải tặc một trong, cũng là tối xu danh chiêu gia hỏa, nhưng ở hải tặc ở trong lại có lớn lao danh vọng, vì vậy gia hỏa khi còn sống cũng có thể nói là truyền kỳ khi còn sống, ở sớm nhất thời điểm, kỳ thực hắn là một hải quân. Ở Tây Ban Nha thống trị Đại Tây Dương thời đại, Anh quốc nhưng thật ra là sinh sống ở Tây Ban Nha dưới trướng một cái nhỏ chim. Có điều người nước Anh cũng không cam tâm liền tiếp tục như thế, liền vào lúc đó, thì có rất nhiều sai khiến hải tặc, bọn họ công khai là hải tặc. Nhưng thật ra là các quốc gia cố ý an bài, cũng chính là nếu nói cướp bóc hứa khả chứng người nắm giữ, ấn lại bây giờ nói rằng, chính là thất võ hải, có điều cái này thất võ hải phải không bị những thứ khác quốc gia thừa nhận. Henry Mọt Găng chính là lúc trước như nhất 13 loẹ loẹ thất võ hải, thủy thủ đoàn của hắn tất cả đều là tiểu thâu, tên lừa đảo, trốn nô, người mang tội giết người, không có cái nhất nghệ tinh, cũng đừng nghĩ trên hắn thuyền, chính là bởi vì thu nạp này tam giáo cửu lưu, thế lực của hắn mở rộng cực nhanh. Cô Lâm Bật lần thứ nhất đến biển Kazibeza mà ca phụ cận thời điểm, đã từng như thế miêu tả đập vào mắt tốt đẹp nhất hòn đảo, sơn mạch liên miên, lục địa thật giống tiếp xúc đến bầu trời. Có điều kỳ thực người nước Anh lần thứ nhất đổ bộ ở nơi này thời điểm cũng không có đẹp như vậy, bọn họ đổ bộ địa phương là một khối nhỏ hoang vu nơi, mao cũng không có, vì phòng bị Tây Ban Nha người nước Anh ở đây thành lập hoàng gia cảng, có điều mấy năm công phu, nơi này liền trở thành tội ác chi đều, hồng danh chi thành. Nơi này là tác phong và kỷ luật kém cỏi nhất, xú danh chiêu thế tục thiên đường. Được xưng trên địa cầu tà ác nhất địa phương, ở nước Anh người dưới sự thống trị, nơi này là Jamaica thủ đô, cũng là hải tặc thiên đoàn. Mà ở hải tặc bên trong, Henry Mọt Găng, tuyệt đối là ngưu nhất 13 loẹ loẹ tồn tại, hắn chung quanh công kích Tây Ban Nha người thương thuyền cùng nơi ở, sau đó trở lại Hoàng gia cảng đến tiêu xài, căn cứ ngay lúc đó ghi chép, Hoàng gia cảng khẩu rượu run quả thực đầy đất chảy xuôi, uống người chết đâu đâu cũng có. Nữ tính nghề nghiệp người làm việc, duy nhất nhiệm vụ, chính là giúp những kia thủy thủ cùng bọn họ trong túi quần tiền mặt nói vĩnh biệt. Mà số tiền này, phần lớn đều là Henry Mọt Găng đoạt lại, chính là bởi vì như vậy, thanh danh của hắn cao đến làm người giận sôi. Phong thần một trận chiến là hắn mang theo 650 tên thủy thủ, tập kích Venezuela ven bờ hai cái thành thị, giành được số lớn tài bảo sau. Phát hiện Tây Ban Nha người đã phong tỏa vùng này, trên bờ biển điều khiển đại pháo, còn có 3 chiếc chiến hạm khổng lồ nằm ngang ở ngoài biển eo biển nơi. Giữa lúc bọn họ bên này người cho rằng chết chắc rồi thời điểm, Henry Mọt Găng dùng chứa thuyền nhỏ, nổ phá hủy hai hạm chiến hạm, sau đó chơi một tay dương đông kích tây, để Tây Ban Nha người cho là bọn họ muốn tiến công nội lục, nhưng cũng thừa dịp bóng đêm lặng lẽ chạy trốn. Trận chiến này, hắn xem như là che thần, bị phong vì là hải tặc vương. Sau đó hắn chiêu tập 36 chiếc thuyền, hơn 2.000 tên hải tặc, tiến công Panama, một hồi sau đại chiến, hải tặc thắng thảm. Nhưng khi đó Anh quốc đã cùng Tây Ban Nha người ký hôn nhân hiệp nghị đình chiến, sau đó hắn bị gọi trở về quốc nội, lấy phá hoại đoàn kết tội danh bị đưa lên đến rồi bên trong ngục giam, nhưng hắn là một người thông minh, vì lẽ đó cuối cùng quốc vương Charles II thế đặc xá hắn, đồng thời nhận lệnh hắn vì là Jamaica phó tổng đốc, làm dòng dã 15 năm, vẫn làm đến hắn. Tạ thế, 1688 năm. Đăng bởi. Chương 296, Tàu đám. Henry Mọt Găng như thế nào, Tương Hải mặc kệ. Hắn cũng lười đi quản, ngược lại hắn đã chết sắp 400 năm. Nhưng hắn bảo tàng, Tương Hải vẫn là cảm thấy rất hứng thú, hắn lần này mục tiêu tàu đám, gọi là tội ác chi đều hảo. Đương nhiên, danh tự này là tấm kia hải đồ trên viết, có phải thật vậy hay không Tương Hải cũng không rõ ràng. Kỳ thực cái này thuyền, có không ít mọi người biết, thậm chí Anh quốc chính phủ đều biết, bởi vì lúc trước thuyền này trầm thời điểm vẫn rất có tên, lúc trước nước Mỹ cũng không như là hiện tại mạnh mẽ như vậy, nơi này lúc sớm nhất, cũng là các nước Âu Châu thực dân địa. Ở 1773 năm sau khi, mới do Anh quốc một mình chiếm thượng phong. Trước đó, nơi này là Anh, Pháp, Hà, Tây, Đức các nước cộng đồng thực dân địa. Làm Anh quốc cùng Tây Ban Nha chiến nước sôi lửa bỏng thời điểm, Henry Mọt Găng tự nhiên không riêng đưa ánh mắt tập trung ở Nam Mỹ, Bắc Mỹ cũng là như thế, đặc biệt là bang Florida, dù sao nơi này chính là biển Caribe cửa biển. Lúc bình thường, lâu cây cỏ đánh thỏ, tóm lại là muốn tập kích cái một hai lần. Này một chiếc thuyền. Lúc trước chính là ở cướp đoạt Tây Ban Nha ở Bắc Mỹ thực dân địa sau, ở đây bị Tây Ban Nha hạm đội chặn lại, một hồi sau đại chiến, tuy rằng Henry Mọt Găng trốn, tuy nhiên ném ra mấy chiếc chiến hạm. Trong đó có một ít khá là tiềm, cũng sớm đã bị Anh quốc cùng Tây Ban Nha qua phân, sau đó có một ít tương đối sâu, ở tiến vào sau đó khoa học kỹ thuật thời đại sau khi, cũng bị lục tục vớt bắt đi, chỉ có điều chỉ có châu đáo nhiều nhất một chiếc thuyền, vẫn luôn không có mò được, bởi vì này chiếc thuyền, thật lòng là quá xui xẻo rồi. Tại đây một vùng biển, hầu như cùng có rãnh biển tồn tại. Nhưng đúng dịp, cũng chỉ có như vậy một, sâu nhất hơn 3.700 mét. Mà thuyền này, vừa vặn cắm ở 17 khoảng 60 mét vị trí. Cái này chiều sâu, người là khẳng định không xuống được. Nếu như phái tàu ngầm các loại, liền sợ sệt đụng vào. Thuyền liền trực tiếp rơi đến hơn 3.000 mét đi tới, vậy thì càng không thể mò, vì lẽ đó biết rõ thuyền này liền ở ngay đây, nhưng các quốc gia nhưng đều không có biện pháp gì. Mất rồi. Bọn họ không nỡ lòng bỏ, lấy tới, bọn họ còn làm không được, liền đổ vật bên trong. Đều làm không được, vì lẽ đó cuối cùng bất kể là nước Mỹ vẫn là Anh quốc liền quyết định, để vật này ở đây bày đặt đi, ngược lại cũng sẽ không ném. Sau đó cái kia ngư dân bán những này bảo đồ thời điểm, cũng có một chút người tìm đến nơi này, có điều ở liếc mắt nhìn sau khi, liền chuẩn bị đi trở về đánh tên kia, như vậy thuyền là căn bản không thể mò đi lên. Có điều người khác mò không ra đây, không có nghĩa là Tương Hải không được. Chỉ ít hiện tại Tương Hải ngay ở vì cái này mà nỗ lực ở trong. Động cơ tốc độ không tính chậm. Tương Hải mở cũng là nhanh nhất, mỗi giờ đại khái 20 hải lý khoảng trường, hơn 100 hải lý đường. Tương Hải ở trong nước chạy, liền chạy sắp tới 6 tiếng, đợi được hắn đến rãnh biển phía trên thời điểm, dĩ nhiên đến rồi nửa đêm. Nhìn một chút tay mình khối này rồ lẹt đồng hồ, Tương Hải mở ra đầu đèn, có điều vừa mới mở ra, liền đem hắn sợ hết hồn. Đầu của hắn đèn đánh, liền thấy một cái to lớn cá. Từ trước mặt hắn thật nhanh bơi đi. Theo bản năng hắn liền muốn nắm giáo săn cá. Nhưng định nhãn vừa nhìn, con cá này đến không phải cá mập. Mà là một cái muốn so với bất kỳ cá mập đều phải đáng giá cá ngừ vây xanh, nhìn nó cái kia sau lưng màu xanh nhạt đường nét. Cộng thêm thượng lưu tuyến hình thân thể. Tương Hải thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải cá mập, loại cá này thì không cách nào tập kích mình. Tại đây cá thật nhanh bơi ra sau khi, Tương Hải cũng hướng về bốn phía nhìn một chút, cá ngừ vây xanh nhưng thật ra là quần cư loại cá. Theo đầu đèn quét qua, Tương Hải cũng phát hiện, ở phụ cận đây, ngoại trừ vừa nay hắn thấy cái kia một cái cá ngừ vây xanh, còn có rất nhiều những thứ khác cá ngừ kali, nhưng chủng loại có chút tạp, phần lớn là vây xanh, có điều còn có một bộ phận là vây vàng. Nuôi cá nuôi nhiều năm như vậy, Tương Hải xem cá bản lĩnh hay là đang, ấn lại Tương Hải này bước đầu một tính toán, nếu như không tính là cá vương lẫn lộn tên tuổi, này một phiếu cá ngừ kali, gần như đến giá trị 2 triệu đô la Mỹ khoảng chừng. Điều này làm cho Tương Hải không khỏi chép chép miệng, này cần phải so với nuôi bò kiếm tiền hơn nhiều, cái gì cá hồi, nước Mỹ cá hồng, cùng con cá này so ra, thật lòng không kém rừng một cấp bậc, nhưng cũng tiếc chính là, những này cá không có cách nào nuôi trồng, bởi vì này cá lớn quanh năm suốt tháng đều phải chung quanh, dù mình ngư trường diện tích vẫn là quá nhỏ, đồng thời cũng không có bán loại cá này cây non A. Cũng không có, chớ nói chi là người công sinh sôi nảy nở, đây cũng chính là nhìn, nếu như Tương Hải là lái thuyền tới, đến là có thể làm mấy cái đi tới, điều kiện tiên quyết là không thể bị người khác phát hiện, phải biết cá ngừ ca ly vớt, nhưng là có thời gian hạn chế. Hàng năm tháng 8 đến tháng 10, là có thể vớt cá ngừ ca ly thời gian, vượt qua thời gian này là không cho phép vớt. Vì lẽ đó Tương Hải chỉ có thể đáng tiếc thở dài một hơi, hướng về biển sâu ở trong đâm thẳng đầu vào. Theo Tương Hải GPS mặt trên không ngừng nhúc nhích con số, Tương Hải khoảng cách biển mặt bằng cũng càng ngày càng xa. Dọc theo đường đi Tương Hải thấy được rất nhiều sinh vật, phần lớn đều là cá, đương nhiên tình cờ cũng sẽ có một ít những thứ đồ khác. Nói thí dụ như sứa các loại, thậm chí rất xa Tương Hải còn thấy được mấy cái cá mập. Nhưng cũng tiếc, đều là tiểu cá mập, không phải mèo sa, chính là hôi trinh sa. Những này cá mập cái đầu vốn cũng không lớn, đang nhìn đến nguồn sáng thời điểm còn có thể sang đây xem một chút, có điều liếc mắt nhìn sau khi liền lập tức rời đi. Rõ ràng bên này cá mập cũng đã gặp qua loài người, hơn nữa ở loài người tay ăn hiếp quá nhiều, chúng nó cũng không nguyện ý cùng Tương Hải đối mặt. Theo nước càng ngày càng sâu, Tương Hải cũng cảm giác nước gấm càng ngày càng lạnh, dù cho bên trong ăn mặc có lông tơ quần áo, Tương Hải cũng cảm giác thấy hơi hàn ý, không khỏi rụt cổ một cái, biển nhiệt độ của nước một năm tứ quý đều là đang thay đổi hóa. Biển mặt bằng nhiệt độ, cùng địa phương nhiệt độ là có quan, nhưng ở dưới mặt biển 350 mét nơi, trên căn bản toàn thế giới, ngoại trừ Bắc Cực cùng Nam Cực ở ngoài, nhiệt độ là không sai biệt lắm, tầng này cũng gọi là nhiệt độ ổn định tầng, mà ở nhiệt độ ổn định tầng bên dưới, càng đi tiếp theo ngàn mét, liền lệnh cái mấy độ, lấy Đại Tây Dương làm thí dụ, Đại Tây Dương bình quân nhiệt độ vì là 16, 9 độ, ở mặt nước bên dưới 1.000 mét địa phương, nước ấm đại khái là 4 độ đến 5 độ, xuống chút nữa 1.000 mét. Chính là 2 độ đến 3 độ, xuống chút nữa, đến khoảng 3.000 mét, chính là một lần nhiều. Tương Hải hiện tại tuy rằng rẹ xịt sở tảng sở cực cường, nhưng còn không đến mức không tránh rét thử, nhưng chỉ cần không tới âm 20-30 độ, Tương Hải vẫn là không có vấn đề gì, theo đáy biển càng ngày càng sâu, qua 1.000 mét sau khi, Tương Hải bên người cá liền hoàn toàn biến mất rồi. Nguyên bản ở 1.000 mét trước, hắn tình cờ còn thấy được một loại phi thường khó coi cá, đèn lồng cá, tên khoa học gọi là biển sâu cá ống cụ. Lớn lên cùng cá ông cụ cá cũng gần như, nhưng đồ trang sức trên có một ngọn đèn nhỏ, hấp dẫn tiểu ngư khác hiếu kỳ lại đây kiểm tra, sau đó nó đem cá ăn đi. Loại cá này trên căn bản sinh sống ở 700 mét đến 900 mét trong lúc đó, qua 1.000 mét, loại cá này cũng không có. Phảng phất trong nháy mắt, toàn bộ thế giới cũng chỉ có Tương Hải như thế, ngoại trừ đầu đèn chiếu đến địa phương ở ngoài, những chỗ khác đều là đen kịt một màu. Nói thật, cảnh tượng như vậy, thật sự rất đáng sợ. Dù sao ở bên cạnh mình không có thứ gì, Tương Hải trong đầu, không tự chủ liền ảo tưởng ra, mình ở phía trước dù, có phải là một ít hải quái loại này, chính đang phía sau của chính mình, chuẩn bị săn mồi chính mình. Có điều cũng may hắn biết, những này đều chẳng qua là sự tưởng tượng của chính mình mà thôi. Một bên cho mình đánh bạo, vừa duy trì chăm chú, tiếp tục hướng phía dưới bơi đi. Đại khái ở nửa đêm chừng 2 giờ, Tương Hải cái này có thể chiếu 200 mét đầu đèn, rốt cục phát hiện mục tiêu của hắn, tội ác chi đều hảo. Đây là một chiếc rất cũ kỹ thời trung cổ đại thuyền buồm, toàn bộ thuyền trưởng ước khoảng 30 mét, rộng lớn khái là lớn lên một nửa, khoảng 15 mét. Tuy rằng trầm thời gian, muốn so với Tương Hải lần trước thấy cái kia tàu đắm thời gian dài, có điều khả năng vẫn ở vào biển sâu quan hệ, nơi này tức không có gì dưỡng khí, cũng không có ánh mặt trời, tự nhiên ăn mòn độ, liền muốn thấp nhiều, ai? Không có dưỡng khí Tương Hải sao sống? Được rồi, Tương Hải cũng không biết mình ở nơi này là sống thế nào. Ngược lại hắn cũng không có cảm giác được bị đè nén. Thuyền này lúc này, giống như là một công tự hình giống như vậy, đầu thuyền cùng đuôi thuyền, vừa vặn cắm ở cái này biển hai bên, cứ như vậy huyền không treo ở nơi đó, trên thuyền cánh buồm và vân vân, cũng sớm đã nát không còn, có một ít bong thuyền các loại, cũng đều bể nát. Chỗ trống khoang thuyền, lúc này có một ít đi ngang qua rong biển các loại, ở nơi đó mọc ra rễ, phát ra nha, theo dưới mặt nước hải lưu, chung quanh bồng bền, phảng phất đang nói đến A, đến A. Có điều ai biết đi tới sau khi, kết quả sẽ làm sao đây? Đầu thuyền trên, nguyên bản dùng kim loại chế tạo thánh mẫu Maria, vào lúc này cũng nhìn không ra vốn là bộ dáng. Chỉ có thể nhìn thấy có không ít so hến, ký sinh ở nơi đó, còn có một chút Tương Hải không gọi ra tên thực vật, ở nơi đó ăn ra. Nhìn thuyền này dáng vẻ, Tương Hải liền cảm giác mình não hiểu rõ âm phong, dường như càng ngày càng dày đặc. Toàn bộ thuyền liền làm cho người ta một loại u linh thuyền cảm giác, được rồi, này nguyên bổn chính là một chiếc quỷ thuyền. Tương Hải đang giảm xuống thời điểm cố ý nhìn một chút, thuyền này cũng chỉ là khoát lên bên cạnh vách đá, tuy rằng không rõ ràng, thuyền này đến cùng có thể hay không chống đỡ được chính mình hạ xuống lực xung kích, nhưng Tương Hải cũng không chuẩn bị đi thử, vạn nhất nếu là không chịu được nữa ngã xuống, vậy không phải mình là còn phải ở lại du hơn 2.000 mét. Như vậy cũng quá mệt mỏi. Vì lẽ đó hắn chuẩn bị đi trước vách đá hai bên trên nằm út sấp một hồi, sau đó sẽ đi từ từ lên thuyền, nhưng khi Tương Hải đem đầu đèn chiếu hướng về hai bên vách núi trong nháy mắt, da đầu của hắn dường như nổ tung giống như vậy, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mau vậy, trong nháy mắt nắm chặt, đem lông tơ đều dựng đứng lên. Toàn bộ phía sau lưng liền làm cho người ta một loại rậm rạp chẳng chịt buồn nôn cảm, trong tay đều suýt chút nữa không có bắt được. Cũng may hắn người này vẫn tính là gan lớn, ngạnh sinh sinh đích bắt được sau đó đem động cơ đóng lại, lúc này mới không để cho vật này ngã xuống, khát một ngụm nước bọt, Tương Hải cố nén buồn nôn, nhìn về phía vách đá hai bên. Khi hắn đầu đèn chiếu dọi xuống, này hai bên vách núi mặt trên, lít nha lít nhít nằm út sấp đếm không hết sâu. Nhìn những con trùng này, Tương Hải theo bản năng dừng ở trung gian, hắn cũng không biết phải làm sao cho phải. Đăng bởi. Chương 297, lên thuyền. Hô, bình tĩnh, bình tĩnh. Đem động cơ sắp đặt ở phía sau chính mình, Tương Hải sâu hít hai cái khí, được rồi, chính hắn cũng không rõ ràng hút chính là cái gì, ngược lại hắn chỉ là ở trong lòng an ủi mình, phải tỉnh táo. Sau đó hắn mới lần thứ hai nhìn về phía những con trùng này. Loại này sâu ít nhất đều có người trưởng thành đầu lớn như vậy, thịt màu nâu thân thể, cứ như vậy nằm nhoài ở chỗ này, thỉnh thoảng hoạt động riêng mình xúc tu, sau lưng mọc ra cứng rắn xác, xem ra cùng con rắn có chút giống, nhưng không có cánh. Nếu như nói đến, tôi giống, dường như là triều trùng, tiếng Trung tên khoa học gọi là thử phụ, bình thường nhà ở nhà trệt, hoặc là trong nhà khá là ẩm ướt, dễ dàng sinh loại này sâu, không lớn, cũng chỉ có 3. Dài 5 cm, cũng không cắn người, cũng không có độc, đối với người đến là không có gì nguy hại, chủ yếu dùng bữa diệp cùng lá cây các loại, đối tự nhiên uy hiếp có một ít. Nhưng thực, triều trùng nguyên bản cũng là hải dương sinh hoạt, nó là duy nhất một loại thích ứng lục địa sinh hoạt động vật giáp xác. Tính ra, nó cùng con cua A, tôm hùm A. Các loại, xem như là họ hàng gần, ngẫm lại cũng không quá muốn ăn tôm. Mà Tương Hải trước mặt sinh vật, gọi là to lớn biển sâu đại sát, kỳ thực chính là hải lý triều trùng. Loại sinh vật này tuy rằng không giống như là triều trùng như thế ăn chay, nhưng nó đối với nhân loại cũng không có uy hiếp. Loại sinh vật này mặc dù là ăn thịt tính, nhưng nó cũng không phải cái gì động vật hung mãnh. Chúng nó chung thân chỉ ở đáy biển quét tước thi thể động vật, sức chiến đấu thật sự là yếu làm người ngón tay. Tương Hải tiến vào biển sâu, trên người đều vũ trang thành này bà nội dạng, huống chi là những này biển sâu sinh vật. Vì lẽ đó hắn cũng dù sao cũng hơi hiểu rõ, khi nhìn rõ loại sinh vật này sau, Tương Hải cũng dần dần bình tĩnh lại, liếc mắt nhìn phía dưới thuyền, hướng về một bên vách núi bơi tới, có thể là cảm thấy dòng nước biến hóa, Tương Hải lội tới thời điểm, những kêu biển sâu đại sát liền thật nhanh bỏ đi rồi, rõ ràng, so với Tương Hải sợ sệt chúng nó càng sợ Tương Hải. Này đến là để Tương Hải nhẹ nhàng nằm nhoài trên vách núi treo leo, sau đó từ từ đi xuống bò một đoạn sau, Tương Hải đi tới đầu thuyền phía trên, theo Tương Hải chân của ly khai vách núi, nhẹ nhàng đặt xuống. Cũng đã đứng ở đầu thuyền Maria như trên. Ẩm. Theo Tương Hải chân của vừa rơi xuống, mặc dù chỉ là nhẹ nhàng bỏ thêm một chút xíu trọng lượng, nhưng thuyền này vẫn là theo chấn động một hồi, đem Tương Hải sợ hết hồn. Có điều cũng may nó chỉ là chấn động một hồi sau, liền không nữa chấn động, để Tương Hải dần dần yên tâm. Có điều giữa lúc hắn đi về phía trước một bước thời điểm, đột nhiên ở trước mặt của hắn một vệt bóng đen chợt lóe lên. Đây cũng đem hắn sợ hết hồn, bất quá khi đầu đèn chiếu đi qua sau khi... Hắn không khỏi có chút bực mình. Đây là một cái cá trình bồ nông, vật này ở Internet có rất nhiều bức ảnh, đầu to, thân thể tế cùng căng thẳng như thế. Dài nhất có thể dài đến 1,8 m, là một loại biển sâu sinh hoạt. Bất quá đối với hắn vẫn không có uy hiếp gì. Ai, ta đây là gan A. Có chút im lặng nhìn con này cá trình bồ nông đi khắp, Tương Hải hiện, từ khi chính mình tiến vào đáy biển sau khi, vận nhất kinh nhất sạ, thật sự là quá mệt mỏi, hắn lúc nào lá gan nhỏ như vậy. Kỳ thực cũng không quái Tương Hải, người đối với những thứ không biết, đều là sẽ có một ít hoảng sợ, giống như là hắn bây giờ như thế. Không có gì đáng sợ chứ. Không có gì đáng sợ chứ. Cho mình tăng lên đánh bạo, Tương Hải đem sau lưng giáo săn cá lấy ra, lần tới ai lại dọa chính mình, không nói hai lời. Đi tới một thương đi qua, lại nói những khác. Tương Hải nếu muốn tới biển sâu, hắn tự nhiên cũng là tra xét tư liệu, kỳ thực ở biển sâu, ngoại trừ một ít có độc sinh vật ở ngoài, chí ít nhân loại phát hiện động vật bên trong. Đối với nhân loại có sức uy hiếp động vật, hầu như không có. Ở biển sâu ở trong, lớn nhất có tính chất công kích sinh vật tổng cộng có 4 loại, to lớn con mực, chia làm đại vương con mực cùng cự cá mực ống 2 loại. Đại vương con mực to lớn nhất 20 mét, cự cá mực ống muốn so với đại vương con mực lớn hơn một chút, đây là đối với nhân loại có uy hiếp. Thứ hai, cá nhà táng, dù sao cũng là ăn thịt cá voi, khẳng định cũng là có uy hiếp. Thứ ba, cá mập sáu mang, đây là một loại cực kỳ cổ xưa cá mập, từ khi 200 triệu năm trước tiến hóa thành như bây giờ sau khi, sẽ không có lại tiến hóa quá, là trong biển sâu bá chủ một trong. Thứ tư, cá mái trèo, cũng chính là lão bị cho rằng là long vương cái vật kia. Dài nhất có thể dài đến dài 15 mét, nhưng có một vấn đề, loại cá này bản thân không có nha, thi đặc biệt trưởng, muốn so với nhân loại ở bên trong nước đi cũng nhanh không được bao nhiêu. Này chơi ứng với đi săn hãy cùng biển thiện như thế, giấu ở một chỗ, sau đó chờ có cá lại đây, sau đó hút một cái đem cá hút vào đi, coi như xong chuyện, ngoại trừ này 4 loại sinh vật ở ngoài, đối Tương Hải có uy hiếp biển sâu sinh vật cũng không tồn tại. Có lúc chính là Tương Hải chính mình suy nghĩ nhiều quá, lúc này sâu ít mấy hơi sau. Tương Hải liền đi về phía trước đi qua. Đương nhiên, biết về biết, nhưng nhân loại dù sao đối với biển sâu vẫn là hiểu rõ rất ít. Sẽ có lộn xộn cái gì sinh vật xuất hiện, vậy thì phiền toái. Vạn nhất nếu là chạy đến Bờ Sì Ô Xua Rút hoặc là Bạ Sì Lọt Xua Rút, Tương Hải không liền ở ngay đây chơi xong. Vì lẽ đó cẩn thận một ít, tóm lại là không có sai. Một chút xíu đi về phía trước, Tương Hải hiện, kỳ thực ở phụ cận đây còn là có không ít sinh vật. Nói thí dụ như lúc này ở bên cạnh hắn bơi qua đi một con cá. Con cá này đại khái 10 năm, 6 cm độ dài, lớn lên được đều là một khó coi. Cá ông cụ xấu đi, kỳ thực theo chân nó so sánh, cá ông cụ kỳ thực xem như là rất đẹp cá, cũng có thể làm cá kiểm nuôi. Loại cá này không lớn, nhưng này lớn lên là một kinh thiên động địa, khả năng ở biển sâu, thành niên ai cũng xem không được ai, thì có một ít vô pháp vô thiên. Loại cá này mọc ra hầu như cùng cá ông cụ vậy mặt, nhưng này răng hàm à, cứ như vậy siêu siêu vẹo vẹo ti đi ra. Vì lẽ đó lớn lên càng khó coi, loại cá này tên là phẹn tụt, là một loại trong biển sâu rất thường gặp cá, từ biển mặt bằng dưới 500 mét đến 5.000 mét, đều là bọn họ thiên đường, kỳ thực ấn lại loài người phân chia tiêu chuẩn, 200 mét trở xuống coi như là biển sâu. Ngoại trừ cái này bá chủ biển sâu ở ngoài, Tương Hải còn thấy được một loại rất đẹp sinh vật. Loại sinh vật này Tương Hải chỉ nhìn quá chết, loại sinh vật này gọi là cá trình mỏ rẽ mảnh, cùng cá trình bồ nông loại này xấu quỷ không giống nhau, loại dây này man rất ưa nhìn. Cả người giống như là một cái tuyến dạng, mọc ra thật dài miệng, hai mắt thật to, chủ yếu nhất là, loại dây này man bản thân sẽ quang, hơn nữa làn da của nó là trong suốt, có thể nhìn thấy nội tạng của nó, vì lẽ đó nó này lóe lên, vừa nhìn rất đẹp. Có điều đáng tiếc, những sinh vật này, đều là không cách nào bắt được mặt trên đi, thủy áp không giống, đi tới cũng là ngỏm rồi. Ngoài ra, nơi này còn có rất nhiều sò hến cùng sâu, Tương Hải vẫn luôn đối sâu không thích. Vì lẽ đó hắn cũng là chỉ là nhìn một chút, liền bước nhanh hướng về thuyền nơi sâu xa đi đến, ấn lại hắn học đồ vật. Như vậy thuyền, một tầng là cùng bản giáp hầu như không có gì tài bảo, một tầng là phòng thuyền trưởng, nếu như không phải thuyền trưởng chủ hạm, đó chính là lái chính ở đây làm thuyền trưởng, hai tầng là thủy thủ nơi ở, còn có pháo kho, thả rau dưa cùng rượu nhà kho, cộng thêm trên nhà bếp. Có chút hải tặc sẽ bởi vì khoang thuyền vị trí không đủ, đem tài bảo đặt ở hai tầng, nhưng thuyền này lớn như vậy, hầu như không có khả năng lắm. Hai tầng duy nhất khả năng có tài bảo, chính là cướp sau khi xong, bọn hải tặc trực tiếp phân, ở lại trên người. Nhưng như vậy xác suất cũng không phải rất lớn, vì lẽ đó Tương Hải mục tiêu, chính là tầng thứ 3. Đương nhiên khi đi ngang qua tầng thứ 2 thời điểm, lâu cây cỏ đánh thỏ, thuận tiện liếc mắt nhìn cũng là rất tốt. Tương Hải ở bản giáp trên từ từ đi về phía trước, đến rồi phòng thuyền trưởng sau khi, cũng đi vào trong liếc mắt nhìn, người thuyền trưởng này thất đại môn cũng sớm đã không biết đã chạy đi đâu, kết quả này vừa nhìn, quả nhiên. Bên trong mao cũng không có, ngoại trừ dọa chạy hai con hấp huyết quỷ con mực ở ngoài, sẽ không có những khác thu hoạch, còn hấp huyết quỷ con mực. Ai, cũng chính là tên là Hưởng, loại này tiểu con mực, lớn nhất mới 15 cm, trừ phi bắt được cách gần rồi xem, hơi dọa người, ngoài ra sẽ không có những khác ảnh hưởng, Tương Hải sợ sệt, cũng không khả năng sợ những này chơi ứng với. Xác định phòng thuyền trưởng không có đồ vật sau, Tương Hải liền theo bản giáp một tầng miệng đường nối, từ từ bò vào hai tầng. Tiến vào hai tầng. Mũ nồi đèn nhìn quét dưới, ngoại trừ có một ít phèn tụt cùng cá trình mỏ rẽ mảnh ở ngoài, sẽ không có thứ khác. Tương Hải cẩn thận đi xuống, so với một tầng, hai tầng bên này cửa phải giữ vững thật là tốt nhiều lắm, khả năng đều là trùng bên trong mở quan hệ. Bây giờ còn bảo tồn không sai, nhưng cũng tiếc, Tương Hải cũng không phải một yêu thích bảo tồn văn vật người. Ngược lại thuyền này hắn cũng biết không đi lên, vì lẽ đó hắn liền không khách khí, hai tay bưng giáo săn cá, Tương Hải đi tới chính là một cước, một tấm làm bằng gỗ đại môn trực tiếp bị đá bay ra ngoài, mà khoang thuyền tình huống bên trong, cũng ánh vào Tương Hải trong tầm mắt. Đây cũng là một thủy thủ căn phòng, bên trong có hai tấm trên dưới cửa hàng, còn có vừa nãy bởi vì Tương Hải một cước mà đồng bền lên vụn gỗ cùng một ít quần áo, ngoài ra sẽ không có thứ khác, nhìn lướt qua Tương Hải không khỏi điểm môi. Quả nhiên giống như là hắn nghĩ tới như vậy, những này thủy thủ trong phòng tài bảo, phòng trừng cũng không có bao nhiêu. Có điều giữa lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên hắn nhìn thấy ở một cái giường giường trên trong góc, mũ nồi đèn chiếu đi qua thời điểm, có một phản quang thể, điều này làm cho Tương Hải có chút bất ngờ. Liền từ từ bơi đi vào, đi tới hai tầng. Đêm này 400 năm thời gian, giường đầu gỗ các loại, nhất định là khiêng không được Tương Hải dẫm, hiện tại có thể có một hình, cũng đã tương đối không dễ dàng, vì lẽ đó Tương Hải chỉ có thể bay, theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Liền thấy ở giường đầu trên có gỗ, lúc này chính mang theo một vật, Tương Hải tiện tay lấy tới, không khỏi có chút bất ngờ. Vì vậy đồ vật, dĩ nhiên không có bị ăn mòn đi, vào tay rất cứng, xem ra hẳn là kim loại. Tương Hải lau sạch vật này phía ngoài thực vật thủy sinh sau, Tương Hải hiện, đây là một khối màu nâu đen kim loại, mở ra xem, này dĩ nhiên là một khối đồng hồ quả quýt, điều này không khỏi làm Tương Hải có chút bất ngờ, vậy cũng là thu hoạch ngoài ý muốn đi. Đương nhiên, đồng hồ quả quýt bên trong kim chỉ nam và vân vân cũng sớm đã không đi, mặt trên liền cái lồng pha lê cũng không có xem ra không quá đăng giá. Đăng bởi chương 298, Bảo tàng. Chiếc đồng hồ quả quýt này cụ thể là tài liệu gì Tương Hải cũng không chắc chắn lắm. Nhưng hắn rất rõ ràng biết, này hẳn không phải là vậy thiết các loại đồ vật, nếu như thiết, khả năng đã sớm thành dị sát, nhưng cụ thể là cái gì hắn cũng không phải hiểu rất rõ, lấy về nghiên cứu một chút đi. Tiện tay cất vào chính mình mang theo túi áo ở trong, Tương Hải tiếp tục hướng về xa xa bơi đi. Thứ hai gian phòng, vẫn là như vậy, bạo lực phá cửa, có điều đáng tiếc, lúc này bao cũng không có. Cái thứ ba gian phòng, thứ tư gian phòng, căn phòng thứ 5. Một chiếc như là như vậy thuyền buồm, nếu như muốn lái, còn phải cướp bốc nói, gần như phải cần sắp tới 100 người, mà 100 người tất cả đều ở loại kia 4 người một cái phòng, tự nhiên là không thể nào, hải tặc bên trong tự nhiên cũng phải cần chia làm 3-7 loại, cao nhất tự nhiên là thuyền trưởng. Thứ yếu chính là lớn phó, xuống chút nữa chính là các tổ tổ trưởng, có phụ trách hậu cần, có phụ trách trông chừng, có phụ trách tạm giam, có phụ trách kiểm điểm, có phụ trách trói con tin chờ đã. Mà ngoại trừ những này trung tầng lãnh đạo ở ngoài, hưởng thụ cao nhất đãi ngộ, tự nhiên chính là nhân viên chiến đấu, dù sao cũng là quá đầu đao liếm máu sinh hoạt, vì lẽ đó bọn họ ở, ăn là tốt nhất. Ngoại trừ nhân viên chiến đấu ở ngoài, những người khác chính là vậy thủy thủ cùng tạp dịch. Nhân viên chiến đấu cùng những người lãnh đạo ở tự nhiên đều là 4 người một gian, có điều thủy thủ cùng tạp dịch liền muốn kém hơn nhiều. Tương Hải một gian phòng bước qua đi, 4 cư thất căn phòng chỉ có 10, ở 40 người, những phòng khác. Có 6 cái là 8 người ở, còn có 2 đại giường chung, đây chính là tất cả chỗ của người ở. Ở phía sau những kia giường chung cùng bình thường thủy thủ nơi ở, là không món đồ gì, bọn họ cũng không có cái gì mỡ. Vì lẽ đó Tương Hải chỉ ở 10 vị trí đầu cái trong phòng có một ít hiện, ngoại trừ cái kia đồng hồ quả quýt này ở ngoài, còn có 2 cái dây chuyền, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, hết thảy thủy thủ căn phòng đều xem qua sau, chính là một ít pháo đài cùng nhà kho, có điều trong này cũng không có đồ vật. C. O. M. Đạn pháo đã sớm biến mất rồi. Mà pháo đài cũng đã trở thành rách dưới chơi ứng với, nhà bếp các loại bây giờ còn mơ hồ có thể nhìn ra trước đây là dạng gì, có điều cũng sớm đã mất đi vốn là dáng vẻ. Đang nhìn xong tất cả mọi thứ sau, Tương Hải cũng đi dạo xong 2 tầng. Quả nhiên như là hắn nghĩ tới như vậy, đồ vật, quả nhiên ở 3 tầng. Tiếp theo Tương Hải liền trực tiếp đi tới 3 tầng, có điều vừa tiến đến, Tương Hải liền hiện 3 tầng 3 vị trí đầu cái kho là tổn hại. Bên trong không có thứ gì, hơn nữa có thể thấy rõ ràng bên ngoài, xem ra, này chính là cái này thuyền chìm nghỉm nguyên nhân. Chỉ hy vọng 400 năm trước những người kia, không hề đánh trúng tài bảo đi. Nếu như tài bảo cũng bị mất, cái kia Tương Hải liền bạch chơi. Mang theo như vậy dương pháp, Tương Hải tiếp tục hướng phía trước bơi, rất nhanh liền đi tới thứ tư nhà kho, làm thứ tư nhà kho mở ra thời điểm, đột nhiên mấy cái xúc tu. Ở xét đánh không kịp bưng thai trộm chuông vang ken đang tư thế, hướng về Tương Hải liền cuốn tới. Nhìn cái kia mọc ra cũng câu xúc tu, cũng may Tương Hải vẫn luôn ở phòng bị, nhìn thấy những này xúc tu xoắn tới, Tương Hải lập tức không nói hai lời, liền trực tiếp khu động ban kích, giáo săn cá mang theo lực xung kích cực lớn, trong nháy mắt bắn vào bên trong. Lọt vào bên trong sinh vật trong cơ thể, mang theo cái này sinh vật, hướng về khoang thuyền mặt khác một bên bay thẳng đi. Chỉ nghe được phịch một tiếng nổ vang. Tương Hải cảm giác được thuyền này cũng không khỏi theo lung lay mấy lần, đợi được lay động kết thúc, Tương Hải cũng theo đầu đèn nhìn vào bên trong, quả nhiên. Hắn vẫn phòng bị gì đó xuất hiện. Đây là đại vương con mực, vẫn là cự cá mực ống. Bất kể là cái gì, lúc này coi như người xui xẻo. Nhìn cái kia gần như có dài hơn 6 mét to lớn con mực, bị toàn bộ đính ở trên vách tường, vẫn còn ở không ngừng vùng vẩy riêng mình xúc tu, muốn giằng co. Có điều nó đó là cả nghĩ quá rồi. Tương Hải cái này giáo săn cá, đúng là trước đây chảo cá voi thời điểm làm cho. Cá voi sức mạnh đều không tránh thoát, huống chi là một con mực, vì lẽ đó nó mặc kệ làm sao dãy rùa, cũng là không có tác dụng. Nhìn thấy người này, Tương Hải hiện tại cũng không dám dùng giáo săn cá, dù sao thuyền không phải rất rắn chắc, liền hắn móc ra bên cạnh mình chùy, bơi đến cái này to lớn con mực trước người, bắt lại một cái nó vòi, liền cơ chùy tìm đi tới. Tương Hải chùy đó cũng không phải là vậy mặt hàng, ở Tương Hải sức mạnh ảnh hưởng, này vòi trong nháy mắt cách đây con mực đi. Mà Tương Hải đem này vẫn còn ở hoạt động vòi cũng ném tới xa xa, tiếp theo chém con thứ hai. Hắn là sẽ không cho phép có uy hiếp gì, một mực bên cạnh mình, mấy phút sau khi, này con mực, đã bị Tương Hải chém đứt tất cả vòi, cái kia dòng máu màu xanh lam, cũng tràn ngập ở vùng không gian này ở trong, có điều Tương Hải cũng không lưu ý. Không hề quản ẩn còn ở nhúc nhích bạch tuộc, Tương Hải đem ánh mắt nhìn về phía gian phòng này. Nay vừa nhìn, không khỏi làm Tương Hải ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, chỉ nhìn thấy lúc này cái này khoang thuyền bên trong, chất đầy đồ vật. To lớn cái dương, cái này tiếp theo cái kia vứt tại xa xa, có điều chính kinh có rất nhiều cái dương đều bể nát. Ở bên trong từng viên đại khái như trước kia Tương Hải lấy được kim tệ không sai biệt lắm chơi ứng với, giải rác ở gian phòng các nơi. Mặc dù bây giờ phía trên này đều dài rêu xanh một loại đồ vật, có điều Tương Hải rất xác định, những thứ đồ này, cũng đều là kim tệ hoặc là ngân tệ, tại đây chút tiền bên trong, còn có rất một ít trân châu, hoặc là bảo thạch, tuy rằng ăn mặc bọn họ dây thừng các loại đã biến mất rồi, nhưng Tương Hải rất xác định, những thứ đồ này, cũng đều là chơi vui ứng với, cũng không thể lại là pha lê đi. Cái này đều bị nhổ nước bọt thảm. Lúc này tài, dùng sức mua mua quả đấm, Tương Hải hưng phấn nói, ấn lại hắn ánh mắt chiếu tới, những thứ đồ này nếu như đều thu được ngạn, cái kia đến có mười mấy tấn chân kim, bạch ngân không nói, còn có chân châu, bảo thạch. Chủ yếu nhất là, những thứ đồ này đều là hơn 300 năm trước, sắp tới 400 năm trước gì đó, dùng ngón tay cái ngón chân nghĩ, Tương Hải đều biết mình, tuy rằng trong này có một chút phiền toái, có điều những phiền toái này, ở những thứ này trước mặt, Tương Hải cảm giác chỉ đến như thế thôi. Nuôi bò đúng là kiếm tiền, có điều quanh năm suốt tháng, nộp thuế sau khi, có thể lưu lại mười mấy ức là tốt lắm rồi. Mà bây giờ chính mình âm thầm lấy nhiều như vậy đồ cổ đi ra, hắn liền ha ha. Tuy rằng Âu Châu thời Trung Cổ đồ cổ không dường như nhất thời kỳ Minh Triều tốt, có điều những này cũng đều là đồ cổ a. Một viên kim tệ, nếu như ấn lại giá vàng bán, vậy khẳng định là không đăng giá, nhưng nếu như 300 năm trước kim tệ, cái kia một viên chí ít cũng phải trở mình cái mười mấy lần đi, mà lúc này Tương Hải trước mặt có nhiều như vậy, hắn thật sự cảm giác, may mắn ở như chính mình vây tay. Còn có một cái kho thất, ta mau chân đến xem. Sau đó bắt được thật là nhiều kim tệ ném vào chính mình mang bên trong túi, những thứ đồ này, hắn cần đi trước giám định một hồi, sau đó sẽ cân nhắc làm sao đem thuyền đồ vật bên trong, cho tới trong tay chính mình. Có điều ở trên trước khi đi, hắn còn phải đi xem cái cuối cùng kho thất, hắn mới có thể yên tâm. Không thấy chính ở chỗ này vặn vẹo to lớn con mực, Tương Hải đi vào cái cuối cùng kho thất ở trong. Lúc này hắn đến là không có đụng tới món đồ gì, mà trong căn phòng này, cũng phải khoảng không lạc rất nhiều, cả phòng không thể so mới vừa gian phòng kia tiểu, nhưng ở lúc này, cũng chỉ có hai cái dương, Tương Hải có chút ngạc nhiên bơi tới, xác định nơi này không có thứ khác sau khi, Tương Hải trước tiên đập ra một cái trong đó cái dương, trong này thả chính là một bộ khôi giáp. Bộ này khôi giáp đã có một mục đen, nhưng còn mơ hồ thấy được một tia màu vàng, điều này làm cho Tương Hải không khỏi nghĩ tới lúc trước hắn kiếm những kim tệ đó, màu sắc cùng cái này đến là kém không nhiều lắm, nhưng cái này dường như muốn đỏ hơn một ít, điều này đại biểu hàm kim lượng không đủ. Mà cái này khôi giáp hình thức cũng rất kỳ quái, người trong nửa người trên, xác thực nói, cũng có thể là toàn thân, bởi vì hạ thân là một váy, có điều cái này váy cũng không như là hoa hạ cổ đại chiến giáp loại kia làn váy giống như vậy, mà lại như là khiêu ba lôi váy như thế, nổ tung. Trên người cái kia eo cũng đặc biệt tế, cần cổ cũng đặc biệt cao, chỉnh trong thùng cũng chỉ thả cái thứ này, để Tương Hải không khỏi có chút mê man, đây đúng là khôi giáp sao? Mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng Tương Hải vẫn là tạm thời trước tiên đưa cái này khôi giáp đặt ở một bên, sau đó đập ra một cái dương khác, có điều cái dương này vừa mở ra, Tương Hải thì có một ít hối hận rồi, vì vậy cái dương vừa nãy hắn nên nhẹ nhàng làm mới đúng, nếu như này đồ vật bên trong xấu một, vậy hắn thật đến đau lòng chết, bởi vì lúc này ở trước mặt của hắn, bày một đôi bình hoa. Hai người này bình hoa màu lót là màu trắng, mặt trên mang theo màu xanh hoa văn, Tương Hải có thể thấy rõ ràng, tại đây bình hoa mặt trên, vẽ một con rồng văn, một cái phượng văn, nhìn hai thứ này, Tương Hải nhịp tim cũng không khỏi chậm nửa nhịp. Hắn rất xác định, vật này hẳn là thật sự, dù sao thuyền này đã hơn 300 năm không có ai đã tới. Tự nhiên cũng không khả năng có người ở những năm này, còn cố ý lặn xuống dưới nước, ở trên thuyền thả một đôi bình hoa. Hơn nữa hoa này bình hình thức, còn có hơn 300 năm thời gian, chỉ cần tỉ mỉ đẩy một cái gõ, phàm là biết một chút lịch sử người liền đều sẽ hít vào một ngụm khí lạnh, vì vậy hình thức, thời gian này, cái này triều đại, chỉ đại biểu một vật. Minh Thanh Hoa. Nghĩ tới đây, Tương Hải cảm giác buồng tim của mình đều sắp muốn nhảy ra ngoài, đầu không khỏi có chút mong muốn, cũng có một chút hư, còn có một loại tâm quý cảm giác, hắn biết đây là huyết áp cao ý tứ. Nhưng bây giờ đừng nói chỉ là huyết áp cao, cho dù là dòng máu vọt vào đại não, cũng không cách nào ngăn cản hắn cái kia mênh mông tâm tình. Minh Thanh Hoa, Minh Thanh Hoa. Ba chữ này, giống như là tôn hầu tử khẩn cô chú giống như vậy, ở Tương Hải trong đầu không ngừng hồi tưởng, để hắn lăn lộn thân đều không tự chủ bắt đầu run rẩy. Trời ạ, trời ạ, trời ạ, cùng hai thứ này so ra, cái kia một phòng gì đó, là cái dám gì à? Thầm mắng một tiếng, Tương Hải dùng sức múa múa quả đấm, lần này thám hiểm, quá đáng giá. Dùng run rẩy hai tay, Tương Hải từ từ cầm lên trong đó một cành hoa bình, cũng sang xem một chút, dâng thư sáu cái đại tự đại minh vạn lịch năm chế. Đăng bởi. Chương 299, chuẩn bị ra tay. Này, ông chủ, ngươi rốt cục trở về rồi, ngươi không về nữa, các nàng liền muốn giết chết ta. Có điều nói thật, của ngươi chữa bệnh thủ pháp, cũng thật là lợi hại. Trong truyền thuyết cổ xưa Trung Y dĩ nhiên có thể trị tiên thiên câm điếc. Lúc này ta xem như là phòng kiến thức nhìn Tương Hải cóng lấy một to lớn túi đi vào hắn phòng xếp ở trong. Lúc này đã ở phòng xếp bên trong mốt sờ ạ đàm lập tức kích động đến đón, mà ở sau người hắn, nhưng là một mặt thú hoán ạ phờ đám người. Tối ngày hôm qua Tương Hải lúc đi, nhưng thật ra là nói cho mốt sờ ạ đàm một cái, bất quá hắn cũng không có để ý. Hắn cho rằng Tương Hải chẳng qua là đi ra ngoài tìm thú vui đi tới, dù sao nam nhân sao, huống hồ ở New York thời điểm, hai người cũng là đùa rất này. Những ngày gần đây, Tương Hải cả ngày nhìn hắn những kia các con gái, đúng là không có thời gian cùng lòng thanh thản đi chơi. Xác thực, ở mốt sở ạ đạm xem ra, tuy rằng Tương nàng tiên cá chỉ có lì nạ cùng mấy rằng hai cái. Có điều nhiều ngày như vậy, ở ạ phở các nàng có ý định dẫn dắt tình huống dưới, Tương Hải cũng không có nhúc nhích các nàng, này ở mốt sở ạ đạm xem ra. Phỏng trừng Tương Hải chính là đem những cô bé này cũng nên thành nữ nhi. Bằng không không có đạo lý không động vào ạ phờ các nàng lớn lên rất tốt, chí ít khi hắn xem ra, tức phù hợp phương Tây thẩm mỹ quan, lại phù hợp đồng phương tiêu chuẩn thẩm mỹ, vóc người cũng là thật đến bạo. Dưới tình huống như vậy, nhà gái chủ động, Tương Hải còn thờ ơ không động lòng, cũng chỉ có khả năng này. Cái gì? Tinh thần bệnh thích sạch sẽ. Đừng làm rộn, Tương Hải liền những kia gái hồng lâu đều hạ thủ, còn có cái gì là hắn không hạ thủ được? Cho tới thỏ không ăn cỏ gần hang vấn đề, hắn đã sớm bỏ quên. Cũng có thể là bởi vì Âu Mỹ người cũng không có ý nghĩ như thế, thỏ chính là ăn cỏ, tự nhiên cỏ gì đều phải ăn đi. Ngươi làm sao hiện tại mới vừa về, ngươi không phải nói muốn cho chúng ta ở bên trong quán rượu ở lại an toàn một ít sao? Ngươi làm sao chính mình đi ra, còn ra đi tới lâu như vậy, còn đêm không về? Nhìn thấy Tương Hải hơi có một ít áy náy ánh mắt, bên này ạ phơ bị mọi người đẩy đi ra, tuy rằng nàng cũng không muốn đi nói Tương Hải. Có điều ở trong những người này, nàng là đại tỷ, Lý Nạ cùng Mầy Giang không tốt lắm nói Tương Hải, dù sao cũng là con gái, vì lẽ đó có ý kiến đến gì. Vẫn luôn là nàng hướng về Tương Hải nói. Vừa nói, nàng cái kia ưu hoán ánh mắt, vẫn hướng về Tương Hải phiêu, ý kia rất rõ ràng, trong nhà có nhiều như vậy miễn phí ngươi không muốn. Ngươi nhất định phải đi ra ngoài tìm thú vui, có phải đàn ông hay không đều như thế vô căn cứ à? À, ha ha, không phải là các ngươi nghĩ tới như vậy. Ta là đi ra ngoài có một số việc, được rồi, các ngươi về phòng trước đi, ta và mốt sở còn có một ít chuyện phải thương lượng. Mặc dù có chút lúng túng, nhưng Tương Hải đúng là không có làm đối lý sự, không sợ quỷ gọi cửa. Vì lẽ đó rất thản nhiên nói một câu sau, liền nhìn về phía các cô gái sau lưng mốt sở ạ đạm. Nghe được Tương Hải, các cô gái nhìn nhau một chút, sau đó mới ở ạ phở dẫn dắt đi ly khai Tương Hải căn phòng. Chỉ có mốt sở ạ đạm lưu tại Tương Hải căn phòng bên trong. Hắn nhìn Tương Hải nghiêm túc ánh mắt, hắn biết trong này nhất định là có chuyện. Ta lại lấy được một vài thứ, một ít thật sự đồ vật, ngươi xem một chút làm sao ra tay. Tương Hải luôn mãi xác thực định rồi một hồi, nơi này không có những người khác, cũng không có cái gì khách sạn quản chế sau khi. Tương Hải đem hắn sau lưng bọc lớn cầm hạ xuống, vẻ mặt thành thật nói rằng. Cái này túi, là Tương Hải sau khi trở về, ở bên ngoài mua. Bằng không hắn rất khó đem những thứ đồ này con về. Cái gì a? Nhìn Tương Hải như thế dáng vẻ thần bí, Mốt Sở Ạ Đạm có chút nghi ngờ hỏi. Khi hắn ánh mắt nghi hoặc ở trong, Tương Hải đem hắn sau lưng bọc lớn đánh mở, trước tiên từ bên trong trân trọng lấy ra do hai đám báo chí bọc lại gì đó, cẩn thận đặt ở trên khay trà, nhìn Tương Hải này cẩn thận dáng vẻ. Vốn là muốn phải giúp một tay Mốt Sở Ạ Đạm không khỏi ngồi xuống lại, xem hai thứ này dáng vẻ hẳn là bình hoa, ngắm lại hoa hạ những kia đồ cổ bình hoa giá cả, hắn cảm giác mình vẫn là ngồi đàng hoàng tốt hơn, bởi vì phải vạn nhất đúng là đồ cổ, đem mình này sinh bồi đi vào, cũng không đủ bồi. Đây là ta mới vừa lấy được hảo hóa, rất xác định, là Minh Triều, có điều vật này muốn làm sao ra tay. Từ từ đem báo chí cầm mở, hai cái bình hoa xuất hiện ở Tương Hải trước mặt, tuy rằng Tương Hải rất hy vọng đem hai người này bình hoa lấy về, chính mình thu gom cũng là tốt sao, nhưng có một vấn đề, hai người này bình hoa là lên không được máy bay. Bởi vì Tương Hải tới thời điểm không có mang những thứ đồ này, nếu như nói ở Miami mua, vậy là ngươi mua ở đâu? Ngươi có phiếu sao? Có biên lai sao? Nộp thuế sao? Nếu như nói là kiếm, ngươi ở đâu kiếm? Có hay không mục kích chứng minh, có phải là buôn lậu, vân vân. Nếu như muốn lên phi cơ, Tương Hải có một chiếc mình máy bay vậy dễ làm nhiều lắm. Có điều nếu như không có, vậy thì rất phiền toái, chính là bởi vì nghĩ thông suốt một điểm, cũng có thể là bởi vì có bị hại vọng tưởng chứng, vì lẽ đó Tương Hải cũng không có lựa chọn trở lại bán, mà là chuẩn bị ở đây liền ra tay rồi. Ta đối với tình huống của nơi này cũng không rõ ràng lắm, có điều nếu như là thật sự hàng, chúng ta có thể tìm phòng đấu giá, những tên kia tóm lại sẽ có biện pháp. Vừa dính vào đến mình chuyên nghiệp, Mốt Sở Ạ Đạm liền nhận chân. Hắn cũng không có suy nghĩ qua, Tương Hải cái này đồ sứ là giả hiểu rõ vấn đề, bởi vì tuy rằng hắn không biết, Tương Hải là đường chết gì, nhưng có vẻ như Tương Hải vẫn không có ở phương diện này bị đã lừa gạt, hắn nói là thật sự, vậy thì thật. Nhưng nói thật, hắn đối với đồ sứ và vân vân cũng không phải quá mức hiểu rõ, vì lẽ đó cũng hơi có một ít mê man. Còn tìm phòng đấu giá sao? Nói thật, Tương Hải đối với phòng đấu giá, cũng không có ấn tượng tốt gì. Giai sĩ, sổ thẻ bị ép bởi vì một số lịch sử nguyên nhân, điều này làm cho vẫn cho rằng mình là Viêm Hoàng con cháu Tương Hải, xem thường với đi tìm hai nhà này. Mà Philip trước đây còn mong muốn quá chính mình, điều này làm cho hắn có một ít khó chịu, nhưng cũng tiếc chính là, đều nói phú qua tam đại, mới được quý tộc. Bởi vì vào lúc ấy không chỉ có người lắng động, liền ngay cả giao thiệp cũng đã mở rộng phi thường chiều rộng. Không giống như là bây giờ Tương Hải, giao thiệp hẹp đáng thương, tính toán đâu ra đấy, toàn bộ xinh đẹp nhân vật thượng tầng, hắn cũng chỉ nhận thức một Dạ Hoàn Tần, hai người vẫn là quan hệ hợp tác. Đương nhiên, nếu như Trương Đức Hải lão gia tử cũng coi như là người Mỹ, vậy thì thêm một. Có điều hai người này, rõ ràng cùng con đường không quan hệ, huống chi, Tương Hải cùng quan hệ giữa bọn họ, cũng không phải đặc biệt tốt. Tốt đến mức có thể đi ủy thác bọn họ đi giúp chính mình bán những này giá trị liên thành bảo bối mức độ. Bây giờ nhìn lại, dường như cũng chỉ có một con đường này. Sơ sơ cằm, tuy rằng không muốn lại đi cùng Philip giao thiệp với, nhưng nếu như muốn đi ra ngoài, dường như cũng chỉ có này một biện pháp, còn lén lút bán cho nơi này phu ông, Tương Hải vẫn không có như vậy hay đây, phải biết những người kia nhưng là thổ địa của nơi này, vạn nhất đối phương muốn hắc cắn hắc, cái kia Tương Hải thì phiền toái. Vì lẽ đó do dự nửa ngày, Tương Hải vẫn là quyết định đi liên hệ Philip người và Tương Hải cũng không dừng là lần thứ nhất hợp tác rồi. Ở Mốt Sở Ạ Đạm đem điện thoại đánh tới bọn họ tổng bộ thời điểm, không tới 2 giờ, thì có địa phương Philip người vượt qua rồi, tới được là một tiểu đội, trong đó có 3 cái chuyên gia giám định, còn có 2 cái là phụ trách nói giá cách. Đương nhiên, nếu như hết thảy đều đàm luận được rồi, còn có thể có phụ trách vận chuyển nhân viên lại đây, Tương Hải cũng mặc kệ vận tải. Xin chào, Tương Hải tiên sinh, cảm ơn ngươi lần thứ 2 tín nhiệm Philip. Tới được 5 người, vì một người dường như là một lai Mỹ duệ người, có điều xem ra lại có một ít như là người Ả Rập. Được rồi, Tương Hải cũng là thật sự không phân biệt được, những người này mặt rốt cuộc là quốc gia nào, bất quá hắn tiếng Anh, đến nói là tốt vô cùng. Xin chào, lúc này gì đó là những này, các ngươi có thể trước tiên xem, sau đó chúng ta bàn lại giới. Tương Hải cùng người này nắm tay lại sau, liền phô bày mình một chút sau lưng đồ vật, hắn cái kia một cái túi lớn bên trong. Không thể chỉ xếp vào hai người này bình hoa. Ở cái kia bọc lớn bên trong còn xếp vào rất nhiều gì đó, cái thứ nhất trong kho hàng kim tệ, ngân tệ, châu báu, hắn đều lấy không ít. Bởi vì hắn cũng muốn biết, giá trị của những thứ này vị trí, mà cuối cùng cái kia trong kho hàng khôi giáp, Tương Hải không có toàn bộ cầm về. Bởi vì cái kia khôi giáp bản thân cũng không nhỏ, huống hồ, Tương Hải cũng không biết khôi giáp giá cả, vì lẽ đó cuối cùng hắn chỉ hủy đi một váy trở về, cứ như vậy, một đống lớn gì đó, bày đầy mặt bàn, xem ra thật là có một ít năm màu rực rỡ. Đây là đương nhiên. Nghe được Tương Hải, bên này người phụ trách cũng hướng về sau lưng ba người gật gật đầu. Ba người này cũng là có từng người công tác, một người trong đó hoa hạ người trung niên, là chuyên môn giám định đồ sứ, còn có hai cái người da trắng, một là chuyên môn giám định bảo thạch, một là chuyên môn giám định kim, ngân tệ, cái này cũng là ấn lại Tương Hải những thứ đồ này người tới. Những người này đều là rất chuyên nghiệp, khi lấy được Tương Hải sau khi cho phép, liền từng người nghiên cứu lên. Qua đại khái hơn một giờ, những người này mới trước sau để tay xuống đồ vật bên trong, cùng cái kia hai cái người phụ trách nhỏ giọng nói chuyện với nhau một trận. Tiếp theo hai người này, cũng biết tình huống cụ thể, ngồi ở Tương Hải đối diện. Tương Hải tiên sinh, chúc mừng ngươi, của ngươi những thứ đồ này, đều là thật, không biết ngài có phải không muốn lấy ra. Nhìn Tương Hải, bên này người phụ trách nói rất chân thành, nghe được hắn, Tương Hải cũng gật gật đầu, không bán ra tìm bọn họ làm gì. Nhìn thấy Tương Hải đồng ý, bên này người cũng lấy ra một tờ giấy, ấn lại phía trên đồ vật, bắt đầu báo giá, nếu như ngài muốn lấy ra, ta cuối cùng công ty cũng nói với chúng ta quá. Không cần cùng ngài chơi văn tự game, vì lẽ đó ta liền trực tiếp báo giá, ngài này một đôi sứ thanh hoa bình, công ty chúng ta ra giá 100 vạn USD, những này kim tệ một viên ra giá 1.000 USD, ngân tệ 35 USD, khối này ruby ra giá 15 vạn USD, khối này ngọc thạch 12 vạn USD. Có điều vẫn không có đợi được hắn nói xong đây, Tương Hải đã cắt đứt hắn, vân vân, này một đôi sứ thanh hoa bình bao nhiêu tiền? Đối với Tương Hải mà nói, thanh hoa tự nhiên quý nhất chính là nguyên thanh hoa, nhưng minh thanh hoa đó cũng là tương đương đáng giá tồn tại a. Người này có ý gì? Một đôi long phượng minh vạn lịch năm chế sứ thanh hoa tổng cộng mới cho 100 vạn USD. Hắn là đang đùa chính mình sao? Tương tiên sinh, ngài chuyện này đối với bình sứ là thật, nhưng là cũng chỉ giá trị số tiền này. Nhìn thấy Tương Hải nghi hoặc, chuyên gia giám định bảo. Đăng bởi. Chương 300, chân chính đáng giá khôi giáp. Người chuyên gia giám định này cùng Tương Hải nói là tiếng Trung. Tương Hải cũng nghe rất rõ ràng, nhưng hắn vẫn là rất khó tin tưởng. Không phải nói sứ thanh hoa khí đều là đắt vô cùng sao. Làm sao này chơi ứng với giá cả cùng mình nội tâm giá cả, cũng thật là không nhỏ ra vào. Khi hắn xem ra, cái trò này đồ sứ, không nói bán cái mấy trăm triệu USD, nhưng bán cái 2, 30 triệu vẫn là không thành vấn đề đi. Có điều này 1 triệu NDT, là cái gì quỷ, những người này bắt nạt chính mình không hiểu việc sao. Có thể là nhìn thấu Tương Hải trên mặt viết bất mãn. Bên này người trung niên liền hướng về Tương Hải giới thiệu, Tương tiên sinh, ngài này một đôi đồ sứ, đúng là Minh Triều, hơn nữa bảo tồn rất tốt, Minh Triều vạn lịch thời kỳ, nhưng cũng chính bởi vì là vạn lịch thời kỳ, vì lẽ đó cái này đồ sứ cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Nhìn Tương Hải, người trung niên bắt đầu cho Tương Hải phổ cập, hiện tại thời đại kia đồ sứ đăng giá, mà ở cổ đại, kỳ thực thời đại kia đồ sứ càng thêm đăng giá, điểm này người Hoa không thể không biết, đặc biệt là đem đồ sứ bán được phương Tây đi. Vậy thật tâm là giá trị liên thành, điểm này rất mê hoặc quốc nội hoa hạ thương nhân, nhưng thời đại kia, là có minh văn cấm chỉ, thước bản không được ra biển. Chính mình không đi được, vậy cũng chỉ có thể dựa vào những kia phương Tây thương nhân, đến buôn bán những thứ đồ này. Quốc nội cấm biển, kỳ thực từ xưa thì có, bị hầu như hết thể người Hoa, đều vâng theo là tốt nhất thời đại Tống Triều, kỳ thực thì có cấm biển, ở Tống Sử, Thái Tông bản kỷ bên trong thì có ghi chép, nói Ung Hy 2 năm, 985 năm. Tháng 9 triệu quang nghĩa cấm biển cổ. Đại diện cho Tống Triều, từ vừa mới bắt đầu liền là không cho phép thương nhân ra biển, hải thương ở phía sau kỳ khả năng vụng trộm đi, nhưng ít ra bọn họ không dám công khai đến, sau đó đến rồi Nguyên Đại, Nguyên Triều người là không hiểu hải quân. Giống như là hiện tại tướng Thanh bên trong bao quần áo như thế, mong muốn cổ nước, hải quân tư lệnh, trên thảo nguyên ở đâu ra biển. Vì lẽ đó Nguyên Triều thời điểm, cấm biển như thế rất mạnh, sau đó đến rồi Minh Triều. Vậy dĩ nhiên là mạnh hơn. Nguyên bản Chu Lệ tại vị thời điểm, còn đã từng phái Trịnh Hòa từng hạ xuống Tây Dương. Có điều Trịnh Hòa sau khi trở về nói cho Chu Lệ, Tây Dương bên kia sản vật đến là rất phong phú, nhưng nghèo à. Không có gì kim, ngân, đồng các loại chiến lược dự trữ vật tư, sản xuất nhiều hoa quả, cam giá các loại, đối với hoa hạ tới nói cũng không có tác dụng gì. Thời đại kia, bình dân bách tính là ăn không nổi đường. Mà các đạt quan quý nhân ăn đường, tự nhiên dùng cây củ cải đường là có thể làm được. Còn có suy tính. Phòng bị dạ phản bên kia hải tặc, vì lẽ đó sau đó mới có bế quan toàn nước, đến rồi mãn thanh thời kỳ đạt tới mức cực hạn, có điều tuy rằng thước bản không được ra biển, nhưng trong triều người, còn có thương nhân tự nhiên không phải ngu ngốc. Bọn họ không đi làm hải thương, mà những người nước ngoài này chạy tới muốn mua mình đồ sứ, vậy dĩ nhiên là sẽ không khách khí. Vì lẽ đó ở Vạn Lịch một khi thời điểm, xem đến nơi này diện thương cơ, ngay lúc đó triều đình đã từng một lần phế trừ cấm biển. Hơn nữa đặc biệt vì những này phương Tây thương nhân, lấy một buôn bán bên ngoài hình sứ thanh hoa khí, chất lượng tự nhiên cùng quốc nội gần như, muốn so với chuyên cung đại nội kém một chút, có điều muốn so với bình thường thương nhân trong nhà thật là tốt một ít. Bởi vì là bán cho người nước ngoài, vì lẽ đó mặt trên cái gì Long A, Tiên A, Phượng A, Kỳ Lân A, đều có, cũng không phạm cái gì kiên kỵ, nhưng vẽ không giống, giá cả tự nhiên cũng là không đồng dạng như vậy. Như vậy đồ sứ ở Vạn Lịch cùng Long Khánh hai triều là rất thường gặp. Chính là bởi vì lúc trước buôn bán bên ngoài hệ thống, vì lẽ đó để hoa hạ đồ sứ ở thời đại kia hướng đi toàn thế giới. Hiện tại 400 năm trôi qua, những này đồ sứ trở thành đồ cổ, nhưng cũng có một vấn đề, đó chính là những này đồ sứ có lượng, nhiều lắm. Hầu như quốc nội bất kỳ một nhà phòng đấu giá, đều có như vậy đồ sứ, giả bắt tay vào làm khả năng nếu so với thật sự phế tiền. Ở quốc nội, nói thật ngài như vậy may bình đàn chi cũng chính là bán 220 vạn đến 250 vạn NDT khoảng trường. Nếu như ngài không tin, ngài có thể chính mình tự mình đi tra một chút, ngài cũng là người Hoa, hơn nữa ở USA có như vậy thế lực, ta nghĩ ngài tra một chút quốc nội giá cả, còn chưa phải phiền toái, cho nên ta sẽ mở ra hơn 6 triệu, 100 vạn USD giá cả, chủ yếu là bởi vì ngài đây là một đôi, vì lẽ đó ở giá cả thừa hai cơ sở trên, lại tới điều hơn 1 triệu. Nhìn thấy đại khái cho Tương Hải giải thích rõ, bên này người trung niên có chút không tốt lắm ý tứ nói, mà nghe được hắn, Tương Hải cũng do dự một chút. Hai người này chiếc lọ trước tiên đặt ở bên này, trước tiên nói những thứ khác. Mặc dù bây giờ hắn đã coi chút tin, nhưng hắn đang chuẩn bị hỏi một chút quốc nội, một bên cho Phú Viễn bọn họ tin nhắn, Tương Hải một bên hướng về người đối diện nói rằng. Bên này người nghe được Tương Hải, cũng không lưu ý, 100 vạn USD chiếc lọ, đối với bọn hắn mà nói cũng không phải cái gì chân bảo, vì lẽ đó tiếp tục báo giới, mà lúc này ở quốc nội Từ Vĩ bọn họ cũng cho Tương Hải tin tức trở về. Nói cho Tương Hải, người đàn ông kia nói đúng là thật sự. Vạn Lịch năm bình sứ xác thực cũng đáng tiền, một bình sứ nói ở đế năm hoàn bên trong mua phòng xếp là không thành vấn đề, nhưng lại nghĩ muốn đi lên thêm liền không có khả năng lắm. Đối với người bình thường ra tới nói, mấy triệu đó chính là nhiều tiền, nhưng là đối với Tương Hải mà nói, thật lòng có chút thiệt thòi hoảng. Giữa lúc hắn cật hỏi xong thời điểm, người đối diện cũng đem cái kia một đống đồ vật đều báo một giá tổng cộng là. Tương Hải hai người này chiếc lọ chỉ trị giá 100 vạn USD. Mà hắn nguyên bản cũng không để ý cái kia một đống lớn tiền tài châu báu, tổng cộng giá trị 230 vạn, điều này làm cho Tương Hải tức có một ít bất đắc dĩ, vừa khổ cười lắc lắc đầu. Tóm lại cũng coi như là một an ủi thường đi, những này châu báu, ở cái kia khoang thuyền bên trong, nhiều lắm cũng là chỉ chiếm không tới 1%. Những này chỉ đáng giá 230 vạn, vậy nếu là trở lại, cái kia một đại thuyền châu báu, gần như đến giá trị 2, 3 cái ước cú SD. Lúc này cũng không tính là phí công. Nếu đã đàm luận được rồi, cái kia Tương Hải cũng không có ép giá, đối phương cho giới vẫn là rất thật. Tương Hải liền trực tiếp đem những này châu báu cùng này một đôi bình sứ bán, 330 vạn, trực tiếp đánh tới Tương Hải số trương mục mặt trên. Ngay sau đó những người này liền lập tức liên lạc tổng bộ, hơn 3 triệu châu báu, tuy rằng không cao lắm, nhưng giá trị cũng là khá là xa xỉ, chí ít không phải bọn họ có thể thường nổi, thông báo công ty an ninh tới lấy là ổn thỏa nhất. Nhìn bọn họ đem những thứ đồ này từng kiện gói kỹ. Tương Hải đột nhiên thấy được chính mình vẫn đặt ở xa xa cái kia váy. Ai, các ngươi không có xem cái này sao? Đi tới, tiện tay cầm lên cái này váy, Tương Hải có chút hết ý hỏi. Cái này cũng là đồ cất giữ. Nhìn cái này dường như mới vừa làm kim loại váy, bên này mấy người không khỏi có chút nghi ngờ hỏi. Đương nhiên, những vật này là đồng thời thu hồi lại, vật này cũng có sắp tới 400 năm lịch sử. Nghe đến mấy cái này người nghi ngờ nói, Tương Hải chuyện đương nhiên nói rằng, bất quá hắn nói cách khác nói. Hắn đặc biệt vừa ý cái kia một đôi bình sứ cũng không có bán hơn giới, cái trò này dường như căn bản thì không phải là người mặc khôi giáp, có thể bán cái giá bao nhiêu. Nhưng chính là kẻ trộm không đi không, phi, mình không phải là kẻ trộm, ngược lại cũng không đi khoảng không. Vật này đặt ở đáy biển cũng là bày đặt, nếu như có thể bán lấy tiền, đó là không thể tốt hơn, dù cho chỉ trị giá mười mấy vạn cũng bán. Sắp tới 400 năm. Này, đây là chiến quần. Nghe được Tương Hải. Nguyên bản cũng không hề để ý một người da trắng trong nháy mắt con mắt trừng lớn lên, lập tức nhận lấy cái này váy cẩn thận nhìn, nguyên bản cái này váy thả vị trí, cách bọn họ khá xa. Vừa bắt đầu những người này còn tưởng rằng cái này là cái gạt tàn thuốc đây, cố ý làm cũ, bất quá bây giờ Tương Hải nói chuyện, con mắt của bọn họ liền sáng. Nghiên cứu cái này chiến quần thời gian, muốn so với nghiên cứu những thứ đồ khác thời gian nhiều hơn nhiều, sắp tới 2 giờ, trung gian những an ninh kia tới thời điểm, bọn họ còn cố ý gọi những người này dẫn theo một ít mới nghiên cứu khí tài lại đây, ở nơi đó vẫn lắc qua lắc lại đến hơn 3 giờ chiều, bên này ba người mới ngẩng đầu lên, trên mặt hiện đầy mồ hôi hột đồng thời, còn có một tia vui mừng cùng hưng phấn. Tương Hải tiên sinh, không biết cái này chiến quần cái khác đồng bộ khôi giáp, có ở hay không tay của ngài trên, vẫn là chỉ có món này chiến quần. Ba người này nhỏ giọng cùng lãnh đạo của bọn họ nói một lần sau, cái kia cũng không biết là Lai Mỹ, vẫn là vùng Trung Đông nam nhân cũng không cấm sửng sốt một con người, sau đó cung kính đi tới Tương Hải trước mặt, vẻ mặt thành thật hướng về Tương Hải hỏi. Há, có một bộ, bất quá ta đặt ở chỗ khác. Vừa nghe người này nói, Tương Hải cũng sửng sốt, lẽ nào cái này chiến quần rất đáng giá. Vì lẽ đó nguyên bản cũng không quá để ý tâm thái, vào lúc này cũng trong nháy mắt thay đổi lại đây. Nếu như ta đoàn đội không có đoán sai, cái trò này chiến giáp, hẳn là phệ lỷ vẹ ba cố ý chế tạo, thuộc về hắn chuyên môn chiến giáp, hơn nữa còn là một bộ mới chiến giáp. Nhìn Tương Hải, người này vẻ mặt thành thật nói rằng, chờ đã, cái gì phỉ lợi vẫn là tây lạnh, ta cũng không để ý, cái trò này khôi giáp, rất đáng giá. Nghe thế người dường như lại muốn thao thao bất tuyệt cho mình giải thích cái này cái gì phệ lỷ vẹ ba, Tương Hải lập tức thân ra tay, ngăn lại lời nói của hắn. Vừa bắt đầu cho Tương Hải nói một chút vạn lịch năm sự, Tương Hải hay là còn có hứng thú nghe một hồi. Có điều một giảng Âu Châu lịch sử, Tương Hải liền không có gì tâm tư để nghe, trực tiếp cắt đứt hắn, hỏi tới chính mình chú ý nhất vấn đề. Đây không phải là có tiền hay không chuyện, được rồi, ở thương nói thương, nếu như ngài quyết định bán ra kiện món đồ này, phỏng chừng công ty chúng ta là rất khó tự lực thanh toán, vì lẽ đó ý kiến của ta, ngài là bán đấu giá, bởi vì đến thời điểm coi như là khấu trừ thuế, ngài kiếm cũng phải so với chúng ta tưởng tượng ở trong hơn nhiều lắm. Nhìn Tương Hải, con mắt của người này đều sắp muốn bốc lửa, nhìn ra, đây thực sự là một khoản tiền lớn. Cụ thể một ít đây. Khi mắt, Tương Hải cũng tò mò hỏi, nói thật, hắn thật không có nghĩ đến, cái kia một bộ khôi giáp đã vậy còn quá đáng giá đến Flip cũng không dám lén lút thu rồi, vậy thì có chút ý nghĩa. Ta điều tra ngài giao dịch ghi chép, xin lỗi, điều này cũng là công việc của chúng ta cần xem ngài tín dụng độ vấn đề, nếu như đem ngài này hai lần bán đồ vật. Giá cả lẫn nhau thừa hai, phỏng trừng gần như giá trị nửa bộ khôi giáp. Nhìn thấy Tương Hải cái kia dáng rất nghiêm túc, người này cũng nói thật, hắn cũng không phải chuyện giật gân, thân là một phòng đấu giá người. Dưới tình huống như vậy, hắn chỉ có thể hướng về thấp báo, sẽ không hướng về cao đánh giá, cái này cũng là nghề nghiệp của hắn rèn luyện hàng ngày. Đăng bởi. Chương 301, mua du thuyền ý nghĩ. Cái này gọi làm phệ lỷ vẹ ba hoàng đế, thật là có không ít đây, ta kiếm cái này xem như là cái nào. Ở khách sạn trong máy vi tính, Tương Hải tùy ý liếc nhìn vị Kỳ Bách Hoa, hướng về bên người Mốt Sở Ạ Đảm nhẹ nói. Có điều Mốt Sở Ạ Đảm vào lúc này cũng không có nhẹ nhõm như vậy, từ khi Flip người đi rồi, hắn vẫn đang lao hãn. Xác thực, hắn bị Tương Hải sợ hết hồn, sợ hãi đến sâu đậm nhảy một cái, làm sao cũng không nghĩ ra, Tương Hải dĩ nhiên sẽ có phệ lỷ vẹ ba khôi giáp. Nếu nói phệ lỷ vẹ ba, ở Internet có rất nhiều giới thiệu, có điều chủ yếu quân chủ cũng chỉ có 5 vị. Macedonia thời kỳ ản sẽ tạt vương triều quốc vương, nước Pháp cả vệ tỷ ẩn vương triều quốc vương, ẹ vợ dục vương triều quốc vương, còn có bở gần đỉ vương triều một vị công tước, có điều duy nhất có thể xứng đáng hảo, cũng chỉ có Tây Ban Nha hạc bật vương triều quốc vương. Ấn lại cái kia chuyên gia nói rằng, cái này phệ lỷ vẹ ba khôi giáp, hẳn là mới, Tương Hải kết hợp với một hồi ngay lúc đó lịch sử cùng chính trị tình huống, nào bù một hồi đại khái cũng đoán không rời 10, nên là như vậy. Vốn là người Âu Châu chiếm Mỹ Châu. Chủ yếu chính là đến cướp đoạt người nơi này khẩu tài nguyên rút mỏ vàng, Mỹ Châu mỏ vàng tự nhiên là muốn so với Âu Châu hơn, đương nhiên, Á Châu cũng không có thiếu, nhưng lấy 16 thế kỷ người Âu Châu mà nói, có thể đánh không lại Á Châu người. Bọn họ chiếm nơi này, hái hoàng kim, tự nhiên là muốn tặng cho Tây Ban Nha hoàng đế. Mà trực tiếp đưa hoàng kim là một mặt, nơi này Tổng đốc cũng phải nghĩ biện pháp lấy lòng hoàng đế của bọn họ, liền chỉ làm này một bộ khôi giáp. Đồng thời bọn họ đi Á Châu thương nhân. Cũng đổi trở về hai cái đồ sứ, vừa vặn đồng thời đưa tới. Nhưng không nghĩ tới, chưa kịp đưa đây, đã bị hải tặc cho tận diệt. Hạc bật vương triều, từng ở Âu Châu hiển hách nhất thời, đã từng thống trị Tây Ban Nha cùng Bồ Đào Nha, mà phệ lỷ vẹ ba là phệ lỷ vẹ hai thứ tư thê tử áo nữ đại công Anna hải tử, ở thừa kế vương vị thời điểm, phệ lỷ vẹ ba cũng là có tên đạo thiên chúa đồ. Có điều đáng tiếc là, hắn thừa kế cha hắn tín ngưỡng, nhưng không có kế thừa cha hắn tài cán. Hắn để lúc đó ngưu nhất 13 loẹ loẹ Tây Ban Nha hải quân, dần dần hướng đi tận thế. Đã từng phệ lì vẹ hai tiên đoán. Con trai của hắn cũng không có đế quốc năng lực, hơn nữa hắn một đời chắc chắn bị cung đình cương chịu ngọa nắm giữ. Sau đó sự thực chứng minh, Phệ Lỷ Vệ II không đi làm hoàng đế, làm một nhà tiên tri, phỏng chừng cũng không chết đói. Sự thực chứng minh, Phệ Lỷ Vệ III cũng không phải một rất có tranh cãi người, bởi vì hắn chính là bùn não, một nát đến lúc đó để, hắn vẫn rất yêu thích cung đình vui đùa sinh hoạt, hắn tại đây chút phương diện sinh hoạt tiêu xài một chút cũng không có mấy tiền tài. Cơ hồ đem toàn bộ đế quốc cho trình sụp. Ở 1621 năm hắn phúc mầu thế sau khi, liền đem một rách dưới Tây Ban Nha để lại cho hắn người thừa kế, có thể nói đây là một cái phi thường hãm hại nhi tử cha, không có một trong. Có thể duy nhất chính tích, chính là của hắn con gái lớn. Cuối cùng gả cho Louis thập tam, sinh nước Pháp vĩ đại nhất quốc vương một trong, Louis 14, ngoài ra, sẽ không có những khác công lao có thể nói. Tương Hải mới mặc kệ người này có chết hay không, có sống hay không đây. Phong bình như thế nào đều không có quan hệ gì với hắn. Nhưng này một bộ khôi giáp, nhưng là hắn rất vừa ý, tại đây những người này đi rồi, Tương Hải liền suy nghĩ làm sao đem những này tài bảo lấy ra đây. Lại giống như tối ngày hôm qua dường như. Một chuyến chạy, thật sự là hơi mệt chút, hơn nữa có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Vì lẽ đó Tương Hải suy tính nửa ngày sau, hắn cảm giác mình là không phải có thể trực tiếp mở một chiếc thuyền đi. Đương nhiên, vậy thuyền là khẳng định không được. Thuyền đánh cá và vân vân quá làm người khác chú ý, dù sao cái kia một vùng biển, loại cá cũng không phải nhiều lắm, nếu như thuyền đánh cá không được, vậy cũng chỉ có thể là một chiếc du thuyền. Mà du thuyền hắn cũng không khả năng thuê người khác. Vạn nhất ở bên trong nếu là có cái gì quản chế video các loại, cái kia Tương Hải thì phiền toái. Vì lẽ đó nghĩ tới nghĩ lui, duy nhất có thể được, chính là mình mua một du thuyền đi qua, có điều cũng may vật này lớn tự nhiên giá cả đắt vô cùng, có điều nếu như vậy nói. Cái kia đến cũng không tính là quá to lớn. Tùy ý cha xét một hồi, Miami nơi này bán thứ khác đích thực tâm không nhiều, nhưng bán du thuyền cũng không ít. Hay cùng quốc nội nào đó địa như thế, nơi này cũng là sẽ định kỳ tổ chức tương tự với biển thiên một loại tụ hội. Như là như vậy du thuyền nằm út sấp, tự nhiên là không thể thiếu bán du thuyền địa phương, Tương Hải cha một cái liền thấy rất nhiều. Hừm, quyết định, đi mua một chiếc, sau đó ra biển chơi, vào buổi tối ở trên biển sinh hoạt. Thừa dịp ban đêm thời điểm ta lại xuống nước một chút xíu làm, ở đêm nơi này đều làm xong sau khi, ta liền mở ra thuyền tiếng rội sĩ đốn, nói thế nào ta cũng vậy là cả người giới mười mấy ước phu ông, sang trọng nhất thuyền dĩ nhiên là thuyền đánh cá, ta cũng có một chút mất mặt. Nhìn trước mặt trên màn ảnh máy vi tính những kia du thuyền, Tương Hải ở trong lòng tính toán, mà sau lưng Tương Hải mốt sờ ạ đảm, bây giờ còn đang toán đó là bao nhiêu tiền vậy. Ở ăn rồi bữa tối sau, Tương Hải liền về tới gian phòng của mình. Trước tiên gọi điện thoại tới hỏi dò mình một chút trong thẻ ngân hàng còn có bao nhiêu tiền, lúc trước Tương Hải làm tấm thẻ này thời điểm, tổng cộng có 330 triệu đô la Mỹ, sau đó mua trang viên bỏ ra 280 triệu. Còn sót lại 50 triệu, trải qua nửa năm này tiêu xài, mua xe, trang trí, mua thuyền, mua bò, mua cá miêu, thu dọn rượu vàng trang viên, cộng thêm trên cho e đùa bọn họ lĩnh lương, thất thất bát bát tính gộp lại, lúc trước 50 triệu sớm cũng chưa có. Dù sao mua bò liền bỏ ra hơn ngàn vạn. Mua cá miêu cũng bỏ ra mấy triệu, xe và vân vân mặc dù là món tiền nhỏ, nhưng này cũng phải mấy triệu. Hơn nữa nộp thuế, đi New York triển lãm thịt bò tham gia triển lãm, chờ đã một loạt sự tình qua đi. 50 triệu đã sớm đã không có, nếu như không phải là bởi vì bán cá bán mấy triệu, hơn nữa hắn phát hiện kim tệ, hắn khả năng đã sớm phá sản, có điều cũng may, nghèo nhất một quãng thời gian đã chống đỡ nổi. Tương Hải hiện tại hắn tấm kêu bách phu trưởng trong thẻ, tổng cộng nắm giữ ngạch chống 2731459. 37. Này tiền bên trong, có ngàn vạn lạp dạ hoãn tấn đánh tới tiền đặt cọc, đại diện cho nàng nhận Tương Hải toàn bộ bò, nếu như trong vòng nửa năm không có dẹp xong, vậy này ngàn vạn chính là Tương Hải, đương nhiên dẹp xong 1.000 này vạn cũng là Tương Hải, có điều coi như là bỏ tiền. Còn có 5 triệu là Trương Đức Hải, Trương Đại gia có, bằng hữu thì bằng hữu, làm ăn là làm ăn, nên có tất cả đều có. Còn có 5 triệu USD là tề lệ có, cùng Trương Đại gia như thế, này 20 triệu. Đều là hắn bỏ tiền đặt cọc. Còn dư lại hơn 7 triệu, ngoại trừ 4 triệu là nguyên bản hắn tất cả tiền, còn dư lại cái kia một điểm ở ngoài, còn có hơn 3 triệu là ngày hôm nay mới vừa đánh vào tới, hơn 27 triệu đô la Mỹ, xem ra không ít, nhưng Tương Hải cũng không phải quá để ý. Dù sao hắn này hơn 1 vạn con bò bán đi, số này chí ít còn muốn lại trở mình 50 lần, đây mới là dòng dõi của hắn. Có điều chờ bò tất cả đều bán đi, vậy còn cần các loại, còn có thời gian nửa năm đây. Nhưng là lúc này buổi đấu giá, sẽ không cần đợi. Ngẫm lại cái kia một bộ khôi giáp nếu quả như thật có thể bán ra sắp tới 10 ức giá trên trời, coi như là giao 35% quốc thuế, Tương Hải còn có 65% có thể thu hồi ra đây, đó cũng là 650 triệu, trong nháy mắt chính mình hơi có một ít túng quẫn sinh hoạt, sẽ thay đổi đầy đặt lên, nghĩ tới đây, Tương Hải nguyên bản cũng đã rất giận nóng nội tâm, lần thứ hai bắt đầu cháy rừng rực. Quyết định, cứ như vậy. Vỗ một cái giường của mình, Tương Hải vẻ mặt thành thật nói rằng, sáng ngày thứ hai sau khi đứng lên, Tương Hải liền hướng về mọi người tuyên bố điều này, bởi vì hắn cảm giác ở trên lục địa chơi có một ít không còn, vì lẽ đó hắn chuẩn bị mua một chiếc du thuyền, sau đó bọn họ đi trên biển chơi. Có điều lần này, vì bảo mật, vì lẽ đó ra biển người, cũng chỉ có Tương Hải, Lina, Mệ Giải Ảng, Ả Phở Chờ 8 cái nữ hải, Mốt Sở Ả Đảm cũng không nằm trong số này, đối với lần này Mốt Sở Ả Đảm cũng không lưu ý, tuy rằng hắn biết, chính mình vẫn không có thu được Tương Hải 100% tín nhiệm, lần này Tương Hải ra biển, có 9 phần 10 có thể là đi coi hắn là sơ nói những kia hàng cho kiếm về đến. Địa điểm các loại, tự nhiên không thể có thể làm cho mình biết, có điều Tương Hải sẽ đem tin tức này tiết lộ cho chính mình, vậy thì rất tốt. Huống hồ, sau đó Tương Hải bán đấu giá thời điểm còn muốn dùng đến hắn đây, hắn tiếp tục ở lại Miami sống phóng túng, sinh hoạt rất mỹ diệu. Đồng thời ở Tương Hải ra biển thời điểm, hắn còn có một cái nhiệm vụ, Tương Hải lần này ra biển tuy rằng địa phương không xa, nhưng vạn nhất nếu là đụng phải nguy hiểm gì, đó cũng là rất phiền toái một chuyện, vì lẽ đó hắn cần vì là Tương Hải chuẩn bị vũ khí. Làm Mốt Sở Ả Đạm đi thời điểm bận rộn, Tương Hải cũng mang theo bên cạnh hắn này một phiếu muội chỉ, đi tới Miami nổi danh nhất một du thuyền hội nghị địa, khi bọn họ xe ở bãi đậu xe dừng lại thời điểm, liền ngay cả Tương Hải đều muốn mắng người. Cái gì gọi là hào triển lãm xe? Có thế chứ, ở trên bãi đỗ xe, lúc này đỉnh đâu đâu cũng có hào xe. Phóng tầm mắt nhìn sang, cái gì gọi là Lan Bác Tư Nhi, cái nào lại là Phe Gia Di, Porsche, Bugatti, Benny, A Tư Đốn Martin, Ản Phạ Dô Mèo, Dồn Dòi Sơ, Mười Bạc, vân vân. Tuy rằng hồ chút xe, chỉ là trang 13 lợi khí, cũng không như là Tương Hải trong nhà để xe như thế tốt như vậy. Nhưng những xe này, cũng không có một chiếc kém, ở đây mở một BMW X7, hoặc là mẹ xe Mercedes-Benz hệ, quả nhiên là thật không tiện cùng người khác chào hỏi, còn dạ bản xe, căn bản sẽ không để tiến vào, duy nhất ngoại lệ có thể là Lý Sợn. Nhìn thấy Tương Hải bọn họ nhóm người này xuống xe, xa xa có không ít chính tụ ở nơi đó khoác lác 13 niên kỷ khinh người, cũng không khỏi đưa ánh mắt tụ tập ở bên này, thậm chí có một ít gan lớn còn thổi lên huýt sáo. Khả năng ở tại bọn hắn xem ra, ạ phở những cô bé này, phỏng chừng chính là ngoại vi nữ, dù sao các nàng trên người bây giờ mặc chính là không sai, còn lâu mới có được đến, có thể ở đây đi dạo mức độ đây, huống hồ, coi như thực sự là nhà giàu nữ, cũng không phải quyến rũ không được. Nhìn những người này sắc mặt, Tương Hải khinh thường nhìn bọn họ một chút, những người này ở bên cạnh hả hê, hắn cũng là nhịn, nếu là dám lại đây hả hê, vậy hắn cũng không ngại, để cho bọn họ biết Đông Hoa tại sao như vậy hồng, hắn tính khí cũng không tốt. Đợt, một số nạm ca cha được xệ ập GG thì ta dùng chèn. Có thể ca chính xác mấy, mà một khi GG đã ca cha được thì kệ nó đi cười mịn. Đăng bởi. Chương 302, Du Thuyền Môn Đạo. Miami không thẹn nó tội ác chi đô cùng thượng đế phòng tiếp tân Mỹ danh. Tương Hải mang theo ạ phở các nàng từ bãi đậu xe đi vào trước mặt cái này cảng bên trong, liền thấy hoàn toàn khác nhau cảnh tượng. Chỉ là một môn chi cách, ngoài cửa đó chính là bình thường thế giới, nhưng ở trong cửa, nhưng là một thế giới khác, người giàu có thế giới. Tương Hải phóng tầm mắt đi tới, chỉ nhìn thấy lúc này ở cái này Miami cảng cố ý mở ra tới một loại nhỏ cảng bên trong, vô số du thuyền chính đậu ở chỗ này, cùng quốc nội một tệ thủ tàu cũng dám gọi du thuyền không giống nhau, nơi này du thuyền đều là rất lớn du thuyền. Nhỏ bé độ dài cũng có hơn 30 mét, 2 tầng, 3 tầng thiết kế, khiến người ta vừa nhìn là có thể đem chúng nó cùng thuyền đánh cá các loại rõ ràng phân chia mở, Tương Hải mục tiêu chính là những người này. Mà ở những này du thuyền trước mặt của, ngoại trừ một ít bắp thịt rắn chắc trắng hán, đảm nhiệm du thuyền bảo vệ cùng bảo an ở ngoài, càng nhiều hơn đều là một ít nam nhân, còn có một chút thân mang phi thường bại lộ nữ tính, những này nữ tính niên kỷ cũng không lớn. Trên căn bản đều là hơn 20 tuổi, các loại màu da, các loại hình thức đều có, nhưng không một không nắm giữ tinh xảo bảng, cộng thêm trên hoàn mỹ vóc người, dù sao những cô bé này liền trông cậy vào những thứ đồ này ăn cơm đây. Những nữ nhân này, có một ít là danh viện, nhưng càng nhiều hơn chính là người mẫu, này cùng quốc nội những kia vô mấy bộ tả chân, liền dám ở Internet gọi trạch nam nữ thần, tự xưng người mẫu người không giống nhau, những người mẫu này, đều là thứ thiệt. Hàng năm đều phải bay đến toàn thế giới đi cắt bắt người, có điều người mẫu tiền lương cũng không hề tưởng tượng ở trong như vậy phong phú. Ở chính mình trẻ trung nhất, xinh đẹp nhất thời điểm, tìm một kim cương ông lão gả cho, cũng là cái lựa chọn không tồi. Đương nhiên, nếu như đơn thuần một đêm, hoặc là tìm cái tình nhân. Các nàng liền muốn suy nghĩ một hồi, những cô bé này không phải là làm một cú. Nhìn các nàng này hoa chi chiêu triển dáng vẻ, muốn quăng các nàng. Phải hơn ngươi một miếng thịt. Lúc này các nàng tú năm tụm ba tụ ở một ít du thuyền hoặc là một ít lao nam nhân trước mặt của, biểu diễn chính mình. Đương nhiên, càng lớn du thuyền, tụ tập người thì càng nhiều. Đương nhiên, nhiều người địa phương, cạnh tranh cũng lớn, bị tuyển chọn xác suất liền muốn nhỏ hơn nhiều. Vì lẽ đó có một vài điều kiện cũng không phải quá tốt, tuổi cũng hơi lớn một ít. Nhưng vẫn như cũ nữ nhân rất xinh đẹp, lựa chọn đều là một ít tiểu du thuyền, câu không lên sấn vài tỷ USD, câu được sấn mấy chục triệu cũng là lựa chọn không tồi. Mà ở những này du thuyền trước mặt, cũng đứng không ít nam nhân, những người đàn ông này có một ít trẻ tuổi, nhưng phần lớn tuổi đều không nhỏ. Hơn 30 tuổi, hơn 40 tuổi, thậm chí chủ lưu nhất cũng phải là hơn 50 tuổi, hơn 60 tuổi lão nam nhân. Bọn họ xen lẫn trong những kia cô em trung gian, lao dầu. Nói vân chuyện cười, đưa tới các cô gái hờn dỗi. Nguyên bản ở bên ngoài, ạ phở các nàng vẫn là rất dễ thấy. Nhưng tiến vào nơi này sau khi, ạ phở đám người sẽ không có như vậy chói mắt. Dù sao các nàng nhu mỹ xinh đẹp khuôn mặt, ở đây cũng không phải quá chiếm ưu thế, một chín phần mười mặt mũi, cùng một đám 30 phân so ra, tự nhiên là đẹp như thiên tiên, có điều như người ở bên cạnh đều là hơn 70, hơn 80, vậy thì không quá chói mắt. Huống hồ, các nàng mặc rất bảo thủ, đương nhiên. Này đây hiện tại điều kiện nơi này vì là chuẩn. Tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì không? Giữa lúc Tương Hải đám người đi lúc tiến vào. Ở cửa hai cái ăn mặc màu đen bó sát người áo lót nam nhân đi tới, hai người này là hai cái người da đen, đều giữ lại một đại quang đầu, cái kia áo lót lặc trên người bọn họ bắp thịt của, từng khối, thoạt nhìn là rất hung hãn, làm cho người ta một loại không rõ lực các bách. Ta đến mua cái du thuyền. Liếc mắt nhìn trước mặt những này du thuyền, Tương Hải chính ở trong lòng tính toán chính mình mua dạng gì đây. Tiên sinh, ngài thư mời đây. Nghe được Tương Hải như thế tùy ý nói mình muốn mua du thuyền, người da đen này không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì hiện tại toàn thế giới đều biết, người Hoa có tiền, nhưng nơi này không phải là tùy tiện vào. Cái kia chơi ứng với không có, vật này được không? Tương Hải cũng không có làm khó những người an ninh này, mà là trực tiếp lấy ra mình thẻ hắc kim, có lúc vật này, chính là tối có ý nghĩa tượng trưng tồn tại. Có thể làm lên, vậy thì không phải người bình thường. Hả, xin lỗi tiên sinh, quay rồi đến ngài, ngài bên trong chủ, cần một hướng dẫn mua sao. Nhìn thấy Tương Hải thẻ hắc kim, người an ninh này cũng không phải chưa từng va chạm xã hội, lập tức cung kính lùi tới bên cạnh, người này chính mình không treo chọc nổi. Có thể, giúp ta gọi một đi. Nghe thế nhân, Tương Hải cũng gật gật đầu, chính hắn cũng không biết muốn làm sao chọn. Nhìn thấy Tương Hải dường như đúng là muốn mua một chiếc du thuyền dáng vẻ, bên này bảo an cũng lập tức nói rằng, xin ngài chờ một chút. Đại khái đợi 5 phút đồng hồ, một bóng người thật nhanh từ đằng xa chạy tới. Đạo này thân là một người phụ nữ, xem ra 26, 7 tuổi, là một tiêu chuẩn tóc vàng mắt xanh người Mỹ, lớn lên đến phải không khó coi, một con hơi quyển chỉnh phát, sơ ở sau gáy hệ thành một con ngựa đuôi, trên mặt còn mang một bộ màu đen kính mắt. Nửa người trên mặc vào, đơn qua, một cái màu trắng quần áo trong, nhưng cái này quần áo phía trên nhất ba viên nút buộc cũng không có hệ, nguyên bản đứng bình địa. Cũng có thể thấy được một to lớn khe, hiện tại một chạy đi, còn thật là có chút lật đổ bá quan. Thân dưới mặc một cái đến vai ngắn, ngắn đến vừa vặn có thể chặn được tối vị trí trọng yếu, phía dưới chính là một đôi giày cao gót màu đen. Không phải không thừa nhận, nữ nhân này nên luyện qua, cái kia giày cao gót gần như đến có khoảng 10cm, nàng lại vẫn chạy lên. Tiên sinh, ngươi mạnh khỏe, xin hỏi chính là ngươi muốn mua du thuyền sao? Ta là của ngươi hướng dẫn mua, ta tên làm Jennifer. Cô bé này một đường thật nhanh chạy tới Tương Hải trước mặt, cố ý đem hai tay chống lại trên đầu gối của chính mình, cái kia dưới loan hông của, để Tương Hải vừa vặn có thể ở cái góc độ này, quay về cái kia một đôi lật đổ ba quan tồn tại, hành chú mục lễ, đầy đủ nhìn mười mấy giây, cô bé này dường như căn bản cũng không có chú ý tới như thế, lúc này mới chậm rãi đứng lên, một mặt mỉm cười nói rằng, có điều nàng vừa mới ngẩng đầu lên, liền thấy Tương Hải thân hiểu rõ ạ phở ánh mắt của các nàng, giống như là mũi tên nhọn bình thường bắn lại đây. Ngoại trừ Lý Nạ cùng Mầy Giang vẫn duy trì không sao cả trạng thái ở ngoài, nữ nhân này động tác mới vừa rồi, các nàng nhưng khi nhìn rõ rõ ràng ràng, có điều các nàng không có cách nào đối Tương Hải như thế nào, chỉ có thể âm thầm đề phòng người này. Có điều người này, đối với ạ phở đám người địch ý cũng không để ý, bán du thuyền kỳ thực cùng bán xe, bán nhà gần như. Phải biết, vật này trích phần trăm nhưng cũng là rất phong phú, có thể kiếm tiền, bán đi một hồi nhan sắc lại có cái gì đây? Khắc, nha, ngươi mạnh khỏe. Ta họ Tương, chúng ta đi trước đi thôi, ta nhìn chúng cái kia một người lại giới thiệu cho ta. Có thể cảm giác được trong không khí bầu không khí, hơi có một ít lúng túng, Tương Hải nở nụ cười, trước tiên đi về phía trước. Mà Jennifer cũng cười đi tới Tương Hải bên người, dẫn Tương Hải hướng đi xa xa những kia du thuyền. Đều nói tối người có tiền, đùa chính là du thuyền, nguyên bản Tương Hải cũng không để ý, nhưng nhìn kỹ, này cũng thật là lời nói thật. Một quý nhất xe, có thể có đắt quá, đương nhiên, nơi này nói không phải lý mì tít, hoặc là cái gì hoàng kim chế tạo các loại, chính là có tiền là có thể mua loại kia xe, có người nói cái gì hoàng kim siêu bảo, dồn dồn sờ ngân mị, lạm bùa hửa y nì yêu mã si và vân vân, nhưng thực này ba khoản xe, đều là xả đạn, đặc biệt là cuối cùng một khoản, cái kia chẳng qua là một chiếc khái niệm xe. Liền sinh sản cũng không có sinh sản, ở đâu ra 380 triệu NDT tên tuổi. Một chiếc tốt nhất ô tô, hiện nay quý nhất, hẳn là bù gạ tỷ siêu di, uy hàng bản mũi trần, đại khái hơn 40 triệu NDT. Tương đương thành USD, 7 triệu khoảng trường, đương nhiên cũng có khả năng có xe so với cái này đắt, có điều mua, vậy liền coi là tốt nhất. So với xe đắt tiền, chính là máy bay, một chiếc máy bay nếu như mua được, phối trí thật hay, 3.000 vạn là hơn. Thậm chí đắt tiền có thể đến một ức, nhưng một ức vậy thì đã tương đối không tệ, không nói tốt nhất, nhưng là tốt nhất cái kia một đường. Nhưng này phải thay đổi đến trên du thuyền, được rồi, kỳ thực một ức cũng chính là một mới vừa đùa cất bước tuyến mà thôi. Đương nhiên, chúng ta nơi này nói là USD, muốn nói NDT, vậy thì không còn. Tương Hải bọn họ nhìn du thuyền, là ấn lại chữ cái trình tự bài, vị thứ nhất là ạ gì một hàng hiệu, đây là một nhà Ý tạ lì ạ út 95, giá 9 triệu đô la Mỹ. Đây là rất thấp bố trí, nếu như phải thưởng tốt nhất, muốn 12 triệu đô la Mỹ, không nên nhìn cái giá này không tính rất đắt, vì vậy du thuyền thật sự rất nhỏ, 97 m, đây là du thuyền một loại đơn vị chiều dài, rất, đổi thành mét, thuyền trưởng không tới 30 mét. Đùa giỡn, Tương Hải lúc này cũng là đúng là nhìn, 30 mét hắn đều cảm giác lớn, vừa nãy thổi nhiều như vậy, hơn 100 triệu cũng là lớn hình du thuyền, 30 mét du thuyền, Tương Hải khả năng đều có một ít hư hoảng. Dù sao hắn tổng cộng mới chỉ có hơn 27 triệu mà thôi. Ở ạ gì một mặt sau, là nước Pháp hàng hiệu bờ nệ tỷ ổ còn có nước Đức bệnh viện cùng ạ gì một gần như, tất cả đều là loại nhỏ đỉnh cấp du thuyền, độ dài trên căn bản liền duy trì ở khoảng 30 mét, chỉ có 5 khoản thuyền hình, giá cả tất cả đều ở ngàn vạn trở lên. Nước Đức người đồ vật rất rắn chắc, cái này là có trung điểm, nhưng bọn họ bán giá cả cũng không phải vậy đắt. Có điều so với bệnh viện, bờ nệ tỷ ổ thuyền đến là muốn tiện nghi nhiều. Nó nơi này thuyền lớn hơn 30 mét cũng có. Nhưng phần lớn đều là một ít thuyền nhỏ, thậm chí còn có 6, 7 mét, giống như là quốc nội cái kia tệ thủ tàu đổi du thuyền lớn bằng. Có điều dáng vẻ cùng trang bị, đúng là có một ít chênh lệch, nói là du thuyền, còn không phát nói là cano đây. Tương Hải nhìn mấy khoảng tương đối lớn, cũng chính là 11, dài 2 mét loại kia 2 tầng du thuyền, chính là như vậy. Giá cả vẫn đúng là không tính đắt, 12 thước cái kia 105 vạn USD, toàn bộ đều là phân phối tốt. Vệ tinh định vị, ra thật nội sức chờ đã, tổng cộng có 3 gian phòng khách, 1 gian phòng ngủ chính, 2 gian phó phòng ngủ, còn có một cái có thể dùng mở ra nằm út sấp phòng khách. Ở lại mười mấy người là không thành vấn đề, nói thật, Tương Hải muốn mua chính là như vậy. Mà một cái khác dài 11 mét, chỉ bán 86 vạn USD, vấn đề duy nhất chính là phòng ngủ nhỏ đi một chút. Đăng bởi. Chương 303, chọn lựa. Tương Hải có lúc xem ra rất phóng khoáng, nhưng thực này người có lúc rất khu. Một ít món tiền nhỏ hắn cũng không để ý, giống như là trước đây hắn một tháng kiếm lời 3.000 thời điểm, hắn không để ý cái kia 10 khối 8 khối. Hiện tại hắn có tiền, một năm kiếm lời mười mấy ức, hắn không để ý cái kia 3.000, 5.000, nhưng là không có nghĩa là hắn không thèm để ý hơn ngàn vạn. Cái kia hơn 10 triệu du thuyền là đẹp đẽ, nhưng Tương Hải nói thật, trong lòng có chút chột dạ. So với cái kia hơn 10 triệu du thuyền, hắn cảm giác này hơn 1 triệu cũng không sai. Có điều Tương Hải mặc dù là muốn như vậy, nhưng hắn nhưng cũng không có nói ra đến, mà là tiếp tục theo trước mặt nữ nhân này đi về phía trước. B mở đầu xưởng đóng tàu sau khi đi qua, chính là mở đầu, nơi này nhiều nhất cũng chỉ có hai cái hàng hiệu, một là nước Mỹ đương địa phẩm bài, Corona, cái công ty này lúc mới thành lập ở nước Mỹ bang Louisiana, lúc đó đúng là một rất nhỏ bé xưởng đóng tàu. Công ty bên trong đựng, cho thuyền trang sức bên trong, địa phương, vẫn là một trường học khoảng không phòng tập thể hình. Ở 1991 thời điểm vừa mới thành lập, có điều lúc này mới 20 mấy năm, đến cũng có một chút danh tiếng. Cái này xưởng đóng tàu chuyên môn bán một ít thuyền bè nhỏ, nói là du thuyền, còn không bằng nói là cano tới càng tốt hơn một chút. Lớn nhất cũng bất quá là khoảng 10 mét, giá cả tương đối tiện nghi, thuộc về nước Mỹ thân dân giới, một khoảng 7 mét 8 người thuyền bé, chỉ cần 12 vạn USD, còn đều là trang hoàng tốt, bỏ thêm dầu liền trực tiếp lái đi là được. Cấp bậc này, Tương Hải cũng không lọt mắt, một cái khác mở đầu là Ý tạ lì ạ sợi tổng hợp lan kỳ, cái này muốn so với cỏ rồ nạ lớn một chút. Nhưng là có hạn, cũng không phải rất để Tương Hải chọn chúng, càng đi về phía trước chính là dê mở đầu, có điều vừa đi gần, liền để Tương Hải cảm giác thấy hơi bất ngờ. Bởi vì này dê mở đầu thuyền, để Tương Hải có chút mê man. Giờ thở. Nhìn trước mặt hàng này du thuyền, Tương Hải có chút nghi ngờ hỏi. Đúng thế. Đây là do Hoa Hạ Hồng Song Hỷ Xưởng đóng tàu làm thuyền, ở chúng ta nơi này bán vẫn là rất tốt. Thuộc về loại nhỏ du thuyền, lớn nhất trường vì là 26T, sắp tới 8m, nước ngọt dung lượng 2.000 thăng, đốt dầu khoang dung 4.000 thăng, thuộc về rất tốt loại hình, giá cả trên cũng rất có ưu thế. Ngài vừa nãy nhìn nước Pháp bờ nệ tỷ ổ, cùng này không chênh lệch nhiều liền muốn 7 chừng 10 vạn, có điều chiếc thuyền này chỉ cần 55 vạn USD có thể nói là hàng đẹp giá rẻ. Nhìn thấy Tương Hải đối cái này nhãn hiệu có chút hứng thú, bên này hướng dẫn mua lập tức nói, có điều Tương Hải cũng là ha ha, nói thật, nếu như có thể, hắn vẫn đồng ý đi ủng hộ một chút Hàng Nội. Phàm là ở quốc nội sinh hoạt mọi người biết, Hồng Song ra đó là cái gì? Đó là tạo bóng bàn thật là tốt sao? Bóng bàn chất lượng, cái kia cùng du thuyền là một chuyện sao? Tương Hải lần này mua thuyền này, tuy rằng chẳng qua là vì đi mò bảo bối, nhưng là cũng không nói gì, trực tiếp mò xong bảo bối liền ném đi. Hắn tóm lại hay là muốn lái về bộ tợn. Vì lẽ đó Tương Hải chỉ là nhìn một chút sau khi rồi rời đi, bên này hướng dẫn mua đối với cha nói nhìn sắc là rất hiểu rõ. Vừa nhìn Tương Hải dáng vẻ, liền biết hắn đối Hồng Song Hỷ là có hiểu một chút. Liền không hề nhiều lời. Ở Hồng Song Hỷ bên cạnh, cũng là một dê mở đầu xưởng đóng tàu, có điều nơi này thuyền, rõ ràng cùng phía trước thuyền đều có một ít không giống nhau lắm. Bên này thuyền, vô cùng đẹp đẽ, thật sự rất đẹp, đậu ở chỗ này thuyền, cùng bên cạnh thuyền so với. Giống như là phổ thông xe cùng khái niệm xe như thế, đều là xe. Nhưng vừa nhìn dáng vẻ liền đặc biệt hấp dẫn ánh mắt của người khác. Trên căn bản tất cả thuyền, đều là loại này một tầng bán. Cũng chính là trên bong thuyền một tầng, ở bong tàu phía dưới còn có một tầng. Toàn bộ thuyền đều là lưu tuyến hình, xem ra cũng cảm giác có thể ở trên biển chạy đặc biệt nhanh, loại kia sau hiện đại cảm giác rất thoải mái. Đây là Đã Lạp Tỷ Hệ Tạ, là một có nửa cái thế kỷ tạo người chèo thuyền nghệ xưởng đóng tàu, nắm giữ rất tốt kỹ thuật. Có thể nói riêng về kỹ thuật mà nói, cái này xưởng đóng tàu thuyền, là nơi này tất cả thuyền bên trong tốt nhất, có điều tính giới bị cũng là thấp nhất, như là chiếc này lớn nhất chỉ có 21.92 TGT 70, liền muốn bán được 120 vạn USD, rất không đáng giá. Nhìn thấy Tương Hải ánh mắt, hướng dẫn mua cũng giới thiệu, nói thật, đối với cái này thuyền, nàng cũng rất yêu thích, có điều đúng là không quá thích hợp. Tương Hải vừa nghe cái giá này, liền không khỏi bĩu môi, tiếp tục về phía sau đi đến. D sau khi là E sau khi là 26 chữ mẫu kỳ thực cũng không có bao nhiêu, rất nhanh Tương Hải cũng đã xem xong rồi, ở đây mấy trăm chiếc du thuyền ở trong, Tương Hải chân chính vừa ý tổng cộng cũng chỉ có mấy cái như vậy hàng hiệu mà thôi. Bởi vì Tương Hải mua cái này du thuyền, dù sao không phải chuyên môn dùng để lái chơi, hắn còn làm việc muốn làm. Vì lẽ đó cái này du thuyền, một không có thể quá lớn, muốn chính hắn là có thể dễ dàng lái xe. Hoặc là để ạ phở các nàng giúp một hồi bận bịu là có thể lái xe, vậy thì hạn chế dài ngắn, như là phi ở kịp, họ xin cổ mấy cái này hàng hiệu thuyền lại không được, quá lớn. Mà vậy thuyền nhỏ cũng không được, quá nhỏ, mà có một ít tính giới bị không mắc, Tương Hải cũng sẽ không lựa chọn. Vì lẽ đó cuối cùng ở hướng dẫn mua dưới sự hỗ trợ, Tương Hải tổng cộng lựa chọn 6 khoản thuyền hình. Đệ nhất khoản chính là tiến hóa xưởng đóng tàu bạch thỏ hình du thuyền, tổng cộng dài 61.4T, 18.7m, tổng rộng 15.4T, 47m, nước ngọt kho 15.000 thăng, đốt dầu kho 94.500 thăng, bên trong đựng được, chính là lớn lên có chút không quá đòi hỉ. 1.55m, thuyền này dài 54.99T, 16m, có điều tổng cộng có 3 tầng, nước ngọt kho 3 vạn thăng, đốt dầu kho 12 vạn 5.000 thăng, năng lực bay liền chẳng muốn so với đệ nhất khoản tốt hơn nhiều, nhưng đệ nhất khoản sẽ tuyến hình, chạy nhanh, cái này chạy chậm hơn. Đồng thời gian phòng là thật tâm nhiều lắm. Toàn bộ thuyền tổng cộng nắm giữ 17 cái gian phòng, ở Tương Hải bọn họ những người này tự nhiên là ở không được ở. Có điều Tương Hải thích nhất là một người tên là xưởng đóng tàu xạ dạ sở xuất LS120, cái này thuyền đừng xem không dài, chỉ có 35T, cũng chính là khoảng 10m, nhưng thật sự rất đẹp, toàn bộ thuyền làm cho hãy cùng siêu bào như thế, dáng dấp kia tương đối đẹp đẽ. Có lăng có sừng, bất quá vẫn là cái kia vấn đề, quá nhỏ, nếu như là ở bộ tờn mua liền trực tiếp về trong trang viên hạ hê. Tương Hải không chừng sẽ mua một chiếc, nhưng ở hiện dưới tình huống như vậy, Tương Hải vẫn đúng là không tốt lắm mua, nhưng hắn xem như là nhớ rồi, chờ sau này có thời gian. Sau khi trở về mua nữa, thuyền này thật sự rất phù hợp tâm ý của hắn, rất đẹp. Ngoại trừ này ba chiếc thuyền ở ngoài, ấn lại Tương Hải yêu cầu, đề cử nhiều nhất, chính là Thái Dương Điểu. Thái Dương Điểu cái này thuyền thạch mở vọng lại thuyền, trên căn bản đều phù hợp Tương Hải yêu cầu. Khoảng 20 mét, chia làm 3 tầng, có rất nhiều gian phòng, hơn nữa chủ yếu nhất là, lái rất dễ dàng. Có hai người là có thể đem thuyền lái đi, một người phụ trách lái thuyền, một người khác nhìn một chút vứt dây thừng là được. Toàn bộ thuyền nên có đều có. Chính là chuyên môn cho những kia yêu thích một thân một mình, hoặc là một người mang theo một phiếu em gái ra ngoài chơi độc thân nam nhân chuẩn bị, rất phù hợp Tương Hải định vị. Tương Hải đến không phải là vì ra ngoài chơi, ạch, cũng có phương diện này nguyên nhân. Cái này xưởng đóng tàu ra du thuyền có rất nhiều, nhưng chủ yếu đề cử cho Tương Hải chính là SCT tàu hệ cùng ra phèo hệ. SCT tàu hệ có hai khoản, đệ nhất khoản là 118 giật du thuyền, toàn bộ dài 35.9T, 11 mét, hơi nhỏ. Tương Hải nắm không lên. Đệ nhị khoản là 138 giật chính là, toàn bộ dài 41.58T, 12.6 mét. Trên dưới 3 tầng, tổng cộng 8 cái gian phòng, cái này rất phù hợp Tương Hải địa yêu cầu, còn có ra phía cái kia một chiếc thuyền, tổng cộng dài 45.7T, 14 mét, gần như, có điều chỉ có 2 tầng. Nhưng cái này càng có sau hiện đại cảm, xem ra rất đẹp, toàn bộ thuyền đều là bịt kín. Xem ra giống như là một con cá như thế, mặc dù không có chát kéo chát cái kia du thuyền đẹp đẽ, nhưng là kim loại cảm cùng góc cạnh cực cường. Thuyền này hướng về nơi đó ngẩn ngơ, liền lộ vẻ rất trương dương. Rất phù hợp Tương Hải yêu cầu. Nhưng tương tự, nắm giữ tốt đẹp chính là vẻ ngoài, vật này giới vị tự nhiên cũng là không rẻ. Nếu như ấn lại yêu cầu của ngài, thuyền này ta thấp nhất có thể cho ngài làm được 535 vạn USD, nếu như là SCT Bao 138, 245 vạn USD. Nhìn Tương Hải, bên này Jennifer cũng nhẹ giọng cùng Tương Hải nói rằng, dường như chỉ lo người khác nghe được như thế. Mà Tương Hải lúc này vẫn còn ở do dự, hắn vừa bắt đầu cho rằng thuyền này a trên căn bản chính là ấn lại không giống, vì lẽ đó phép tính mới không giống nhau. Hiện tại hắn mới phát hiện, kỳ thực khác biệt còn là rất lớn. Kỳ thực, du thuyền đúng là muốn xem độ dài mà tính, 6, 7, 8 mét du thuyền, có rất ít quá 1 triệu, coi như là một ít rất nổi danh nhãn hiệu, cái này độ dài du thuyền, trên căn bản cũng chính là 100-150 vạn USD trong lúc đó. Đương nhiên, trừ ra một ít động lực thuyền buồm ở ngoài, vật này đúng là rất đắt. Mà 10m đến 15m trong lúc đó thuyền, giá cả sẽ không đúng, tiện nghi hơn 1 triệu, 12m, 11m, như là nước Pháp cái kia hàng hiệu, ngay ở hơn 1 triệu khoảng trường. Nhưng thập tam, 14m, thì có thể phải bán được hơn 200 vạn, hơn 3 triệu, qua 15m đến 20m, cái kia bán giá cả càng cao hơn. Cái kia thuyền, 16m, bán 478 vạn, cái kia bạch thỏ, 18m nhiều, giá 725 vạn USD. Có điều dù sao nhân ra thuyền ở nơi đó bày đây, đúng là lớn, nhưng là cái này ra phơm thầm liền muốn hơn 500 vạn, Tương Hải cũng có một chút can chiến, nếu như bây giờ hắn cái kia mười mấy ước đến trướng, vậy hắn mua liền mua. Nhưng vấn đề là, hiện tại hắn tiền còn chưa tới trướng đây, vì lẽ đó số tiền này, thật lòng có chút không nỡ. Nhìn thấy Tương Hải hơi có một ít củ kết dáng vẻ, bên này Jennifer cũng không thúc, dù sao cũng là mấy triệu USD giao dịch, coi như là lại người có tiền, cũng phải khỏe mạnh nghĩ một hồi. Đặc biệt là xem ra Tương Hải số tuổi còn không là rất lớn tình huống. Ở Jennifer xem ra, Tương Hải khả năng chính là một cầm ra tiền bên trong con nhà giàu, xem ra cũng sắp tới 30 tuổi, để hắn dùng tiền không thể như là chừng 20, hoặc là 17, 8 thì như vậy trắng trợn không kiêng rẻ. Hắn tóm lại là phải suy nghĩ thật kỹ một chút, số tiền này hoa giá trị không đáng giá, vào lúc này an tĩnh ở lại mới là đúng lý. Cho tới ạ phở đám người, cũng sớm đã không có gì ngôn ngữ, bởi vì các nàng cũng không biết nói cái gì cho phải. Này mấy triệu USD, đã vượt ra khỏi các nàng nội tâm chịu đựng giới vị, các nàng không hiểu, tại sao Tương Hải muốn mua vật này, nhưng Tương Hải làm quyết định, các nàng cũng không tiện nói gì, chí ít ở các nàng xem ra, những này du thuyền cùng tệ thủ tàu không có gì khác nhau. Đăng bởi. Chương 304, vùng Trung Đông Cường Hào. Được, liền cái này. Đại khái do dự khoảng 5 phút, Tương Hải cắn răng một cái, dậm chân một cái. Không nỡ hải tử bộ không được sói, không nỡ lao bà, ạch, hắn đúng là không nỡ lao bà, có điều không phải tề lệ. Nhưng bất kể nói thế nào, sau này mình cũng phải cần mở những thuyền này, hiện tại coi như là đầu tư, thuyền này sau này mình lái đi ra ngoài cũng là rất ưa nhìn sao. Lại nói, nếu như hắn cái kia một bộ khôi giáp, thật sự bán hơn giới, đây chính là một bút không ít tiền. Được rồi, ta sẽ đi ngay bây giờ vì là ngài công việc. Vừa nghe Tương Hải do dự như thế một lúc sau khi, liền cắn răng đồng ý. bên cạnh hướng dẫn mua Jennifer không khỏi sáng mắt lên, xem ra người này đúng là không thiếu tiền a. Đều nói người Hoa có tiền, nàng còn thật không có gặp bao nhiêu, dù sao vị trí ở bờ biển Đông Á. Nhưng bây giờ Tương Hải phong khoáng, đến là cho nàng để lại ấn tượng thật sâu, xem ra người Hoa xác thực là rất có tiền. Mau một chút đi, ta đây nhận tâm không biết có thể kéo dài bao lâu. Nghe được Jennifer nói, Tương Hải hít sâu một hơi, sau đó đem mình bách phu trưởng thẻ hắc kim đưa tới, tận lực không nhìn tới vật này, quá đau lòng. Được rồi, xin ngài chờ một chút. Ở nhận lấy Tương Hải thẻ hắc kim sau, bên này Jennifer lập tức cầm ống nói điện thoại đi tới bên cạnh, bắt đầu cùng người bên kia nói, nhìn nàng rõ ràng tránh mọi người dáng vẻ, Tương Hải cũng không tiện đi nghe trộm cái gì, chỉ là đứng tại chỗ, nhìn trước mặt chiếc này to lớn du thuyền, hắn không khỏi cảm khái thở dài một hơi. Ra phèo A, danh tiếng này lớn như vậy, hy vọng thuyền này cũng là một chiếc thuyền tốt đi, chí ít không nên để cho hối hận của mình mới tốt. Giữa lúc Tương Hải ở đây nhìn trước mặt thuyền đờ ra thời điểm, đột nhiên từ đằng xa cũng đi tới một đám người. Những người này cầm đầu, cũng là một hướng dẫn mua, có điều không phải mỹ nữ, mà là một người trung niên. Người này trên đầu mặt có một điểm nốc, có một ít địa trung hải ý tứ, Miami trời nóng như vậy. Hắn dĩ nhiên ăn mặc một thân Âu phục, không phải không thừa nhận. Hắn cũng là một cao thủ à, mà lúc này người này đầy mặt đều ở đây đống ý cười, quay về bên người một người đàn ông quỳ liếm. Mà bên cạnh hắn người đàn ông này, cũng đúng là có để hắn quỳ liếm cần, nhân vì người đàn ông này cũng không phải một người Mỹ. Mà là một rõ ràng người Ả Rập, tống làn da màu vàng, hai mắt thật to, giữ lại tám phiết tiểu hồ. Trên người thì lại ăn mặc một bộ màu trắng áo khoác, cái này cũng là Ả Rập truyền thống trang phục. Ở Ả Rập mặc như vậy kỳ thực mới được chủ lưu, như là Âu phục và vân vân, ở Ả Rập trong thế giới cũng không phải quá thông thường. Mà đi theo người này bên người, còn có bốn đại hán, vừa nhìn cũng biết là bảo tiêu tính chất, đồng thời tại đây bốn người trung gian, còn có ba người phụ nữ, trên người bao vây lấy giày đặc hát xa. Cái này cũng là Ả Rập truyền thống trang phục. Nhóm người này đang dẫn đầu cái kia địa trung hải dưới sự hướng dẫn. Đi từ từ đến rồi Tương Hải trước mặt chiếc thuyền này trước. Tôn kính phả mẹn vì hạ mồ hẻm mẹt Ben Dạ Sịt An Mạc Tùn tiên sinh. Đây chính là ta vừa nãy nói với ngài chiếc thuyền kia, ngoại hình có phải là rất phù hợp yêu cầu của ngài. Mặc dù đối với ngài mà nói, ngắn một chút, nhưng nếu như chỉ là mang theo ngài các thê thiếp ra ngoài chơi, cái này là lựa chọn tốt nhất, cái này thuyền bán thật sự rất tốt. Hiện tại cái này thuyền cũng chỉ còn sót lại một chiếc. Ở Tương Hải trước mặt chạm định, cái kia địa trung hải một mặt nụ cười hướng về bên người cái này Ả Rập cường hào một mặt nịnh nọt giải thích. Nguyên bản nhìn bọn họ đến rồi, mặc dù có chút chướng mắt, nhưng Tương Hải cũng biết. Ả Rập cường hào, chí ít không phải là mình hiện tại treo chọc được. Vì lẽ đó hắn liền không có để ý, hắn cũng không phải cái gì 13 cách cực kỳ cao người. Đối với tông xe hắn đều không thèm để ý, và du thuyền tự nhiên cũng là không thèm để ý. Nhưng là có vẻ như bọn họ vừa ý cái này du thuyền là của mình a. Muốn đến nơi này, Tương Hải không khỏi hơi nhướng mày, đi về phía trước một bước, hắn này hơi động, vẫn ở vào cái này Ả Rập cường hào bên người bốn cái bảo tiêu trong cùng một lúc có phản ứng, một mặt cảnh giác nhìn hướng về phía Tương Hải. Trong nháy mắt Tương Hải cái kia bén nhạy cảm giác, liền cảm nhận được rồi mấy người này trên người chuyển tới khí tức, đó là một luồng hung hãn khí tức, nếu như nói ở Miami trên bờ biển, Tương Hải giải quyết Tần Phong thì gặp phải cái kia bốn cái bảo tiêu là sói ác. Vậy này bốn cái gia hỏa chính là bốn con sư tử, bất kể là kinh nghiệm, hoặc là thấy máu độ, bọn họ đều phải càng hơn một bậc. Tuy rằng không muốn đánh quấy nhiều các ngươi, nhưng nếu như đây thật sự là cuối cùng một chiếc, ta nghĩ các ngươi khả năng đi không. Nhưng cũng tiếc, bốn con sư tử cũng không khả năng làm ra quá một con rồng, vì lẽ đó Tương Hải đối với khí thế của bọn họ, căn bản sẽ không lưu ý, mà là tiếp tục đi phía trước một bước, quay về trước mặt cái này hướng dẫn mua. Còn có cái kia người Ả Rập nói rằng, ngươi nói lời này là có ý gì? Nghe được Tương Hải, bên này hướng dẫn mua không khỏi hơi nghi hoặc một chút, liếc mắt nhìn Tương Hải, tuy rằng hắn biết người Hoa rất có tiền, nhưng rõ ràng người Hoa tiền, cũng không có Ả Rập cường hào phong phú, đặc biệt là bên cạnh hắn này một vị, chuẩn xác mà nói, vẫn là thành viên hoàng thất, không cho phép hắn không cố gắng định bỡ, vì lẽ đó ở nói với Tương Hải nói thời điểm ngự khí có chút không tốt lắm, mà bên này người Ả Rập cũng có một chút nghi hoặc nhìn Tương Hải. Còn có thể là có ý gì? Thuyền này ta mua chứ, ta hướng dẫn mua đã ở bên kia trả tiền. Tùng một hồi kiên, Tương Hải nhẹ nói, theo Tương Hải ngón tay hướng về phía bên kia, bên này mấy người cũng nhìn thấy chính đang đi trở về chân phất nghi. Mà lúc này Jennifer cũng không biết tình huống của nơi này, nàng vừa nay đi qua cho nơi này chủ quản gọi một cú điện thoại, trong điện thoại cũng đã đối Tương Hải trong thẻ kim ngạch tiến hành rồi xác nhận, công việc bây giờ nhân viên chính đang mở ra xe đẩy thật nhanh lại đây đưa hợp đồng. Đến thời điểm chỉ cần Tương Hải ký rồi hợp đồng, sau đó đem thẻ quét một cái, thuyền này coi như là hoàn toàn về hắn. Hiện tại Jennifer đang muốn lại đây nói với Tương Hải chuyện này, liền thấy Tương Hải trong lúc vô tình trộn đều đến rồi những người khác bên người. Chủ yếu nhất là, nàng vẫn còn ở trong những người này thấy được một nàng rất không thích xem đến người. Jennifer, đây là ngươi khách hàng sao? Nhìn thấy Jennifer đi tới, cái kia địa Trung Hải không khỏi cáo kỉnh nói rằng. Đúng, bà giảng chủ quản, không biết có vấn đề gì không? Một bên cung kính đem tấm thẻ kia đưa trả lại cho Tương Hải, Jennifer thì lại một mặt không thèm để ý quay về người đàn ông này nói rằng, nhìn ra, nàng cũng không phải rất sợ người đàn ông này. Hiện tại ta tuyên bố, người bán ra cái này thuyền vô hiệu, ngươi có thể mang ngươi khách hàng đi xem những khác thuyền. Nghe được Jennifer vậy không đem mình để ở trong mắt ngữ khí, cái này sắc mặt của người trung niên biến đổi, một mặt cứng rắn nói. Hả, xin lỗi à, bà giảng chủ quản, chuyện này ta đã hồi báo cho David chủ quản, hắn hiện tại chính đang phái người hướng về bên này đưa hợp đồng, hơn nữa chuyện giao dịch, cũng đã ghi vào đến máy vi tính ở trong, việc này ngươi nói cũng không toán. Nhìn trước mặt người trung niên, Jennifer nở nụ cười, tuy rằng người đàn ông này là chủ quản, muốn so với cấp bậc của chính mình cao. Nhưng hắn lại không phải là của mình trực thuộc thủ trưởng, Jennifer cũng thật là không sợ hắn, huống chi, nàng cũng là kim bài tiêu thụ, người này tức không có bản lãnh đem mình khai trừ, cũng không có bản lãnh cho mình làm khó dễ, gọi hắn một tiếng chủ quản cái kia đều xem như là cho hắn mặt. Người Mỹ cùng người trong nước đúng là có một số khác biệt, chí ít ở đối thái độ làm việc trên, bọn họ cũng không quan tâm bọn họ thủ trưởng nghĩ như thế nào. Ngươi, nắm David ép ta. Nghe được Jennifer, bên này người trung niên không khỏi trong mắt chứa tức giận nói. Không phải ép không ép vấn đề, chúng ta ban thuyền, tự nhiên là đi tới sau cũng, cái này không có vấn đề gì, cho dù là đánh tới tổng công ty, ta cũng là thuyết pháp như vậy. Nhìn trước mặt người trung niên, Jennifer rất cường ngạnh. Phải biết bọn họ bán du thuyền, tuy rằng không nói là 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm, nhưng là không kém là bao nhiêu. Tương Hải chiếc thuyền này 535 vạn USD, nàng chí ít có thể đánh vào 5%. Cũng chính là sắp tới 30 vạn USD. Muốn tử của nàng trong túi quần đem đã kiếm được tiền móc ra, đó là nói chuyện viển vông. Ngươi, nghe được Jennifer như thế không nhìn lời của mình, người trung niên này khá là khó chịu, sau đó liền muốn mở miệng nói cái gì. Khi hắn xem ra, cái này Jennifer đúng là quá không hiểu chuyện, trước tiên không nói cái này thuyền tiền kiếm lời không kiếm lời. Một lấy lòng vùng Trung Đông cường hào cơ hội, bại ở trước mặt của hắn, nếu như hắn không đi quý trọng nói, vậy thật sẽ trời đánh ngũ lôi. Cho tới Tương Hải, có tiền về có tiền, nhưng hắn là một người Hoa, hắn có thể mang đến cho mình bao nhiêu những thứ đồ khác. Nữ nhân này cũng không tiện tốt nghĩ một hồi, đúng là ngốc tấu. Được rồi, bà giảng tiên sinh, ta cho rằng vị nữ sĩ này có một câu nói rất đúng. Mắt thấy bà giảng sắp nổi khùng nộ phun, Tương Hải cũng làm được rồi đánh hưu chuẩn bị, tuy rằng kinh tài lực hắn là không bằng vùng Trung Đông cường hào, nhưng đưa cái này sự làm lớn, xem cho vui, hắn vẫn rất thích, có điều giữa lúc hắn ma quyền soàn soạt thời điểm. Cái kia vùng Trung Đông cường hào lại đột nhiên nói chuyện. Và mẹn vì hạ mồ hẻ mẹn bên giả xịt an mạc tủn tiên sinh, ý của ngài là. Nghe được vùng Trung Đông cường hào đều nói bảo, cái này bạ giảng cũng trong nháy mắt đè xuống hỏa khí, có chút cẩn thận hỏi. Nếu là vị tiên sinh này mua trước chiếc thuyền này, vậy chúng ta sẽ không mua, làm chuyện gì cũng phải nói một quý củ, ngươi nói là sao? Vị tiên sinh này. Nghe được bạ giảng, cái này vùng Trung Đông cường hào khẽ cười một cái, đối với việc đó vùng Trung Đông cường hào mà nói. Tiền, đối với bọn hắn thật sự chẳng qua là một chuỗi con số mà thôi. Mà thân phận của bọn họ, để cho bọn họ đối với lấy quyền, lấy tiền ép người cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên, tiền đề phải là đối phương cùng mình ngang nhau. Tuy rằng cái này vùng Trung Đông cường hào không biết Tương Hải thân ra, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không gây trở ngại hắn đem Tương Hải cho rằng cùng mình ngang nhau. Vì lẽ đó đang nghe xong những câu nói này sau khi, hắn liền chủ động quay về Tương Hải nói một câu. Mà nghe được hắn, nguyên bản còn có một chút tiễn dương nỏ trương bạ giảng chủ quản, chỉ là há miệng, cũng không nói lời gì. Nếu hắn muốn thảo hảo vùng Trung Đông khách nhân, cũng đã không thèm để ý chiếc này du thuyền, rõ ràng trở mặt Tương Hải không phải là hy vọng của hắn. Đăng bởi. Chương 305, cất cánh. Ở nơi này vùng Trung Đông đất chủ hào dứt tiếng sau khi, kỳ thực cái này thuyền liền đã không có cái gì hào thuyết. Vùng Trung Đông cường hào chỉ là hướng về Tương Hải gật gật đầu sau, liền trước tiên xoay người ly khai. Còn bạ giảng trên mặt biểu hiện lại có một ít lung túng. Vừa nãy có vùng Trung Đông cường hào ở sau lưng chỗ dựa, hắn tự nhiên nói chuyện cũng là rất vênh báo. Nhưng khi vùng Trung Đông cường hào sau khi rời đi, hắn nhìn thấy Tương Hải thì có một ít ủy. Giống như là câu nói kia nói, ở nước Mỹ đắc tội ai, cũng không nên đắc tội người có tiền, mà một mua được hơn 500 vạn USD du thuyền, bên người còn mang một đám sắc đẹp thượng thừa nữ hài người, rõ ràng không phải hắn treo chọc nổi. Vì lẽ đó ở vùng Trung Đông cường hào sau khi rời đi, hắn liền cũng hướng về Tương Hải gật gật đầu, hôi lưu lưu ly khai. Nhìn hai người này rời đi bóng lưng, điều này làm cho Tương Hải không khỏi có chút ý do vị tấn vô vô miệng. Ấn lại ý nghĩ của hắn, bình thường dưới tình huống như thế, đối phương không phải nên tìm đến mình phiền toái sao. Cái gì mắt cho coi thường người khác, có thể là lấy quyền ép người, lấy tiền ép người các loại, sau đó chính mình lại phản kích, làm mất mặt, nên làm ra một tiểu, chó bình thường máu nội dung vợ kịch, đều là an bài như vậy à. Nhưng có vẻ như, dường như ông trời dường như cũng không có cho hắn cơ hội như vậy. Hắn chưa kịp làm mất mặt đây, những người này liền đi. Kỳ thực Tương Hải cũng đúng là nghĩ tới có chút nhiều, đương nhiên, cũng có thể là bởi vì hắn vừa mới tiến vào thượng tầng vòng tròn, vì lẽ đó cũng không phải quá rõ ràng. Phía trên thế giới này náo tàn nhị đại không ít, nhưng cái này náo tàn, cũng phải cần chia làm thật náo tàn cùng giả náo tàn. Chân chính náo tàn, không phải chết rồi, chính là đem gia tộc của chính mình làm hại chơi xong, bất kể là quốc nội vẫn là nước ngoài. Mà có một ít náo tàn người nhưng là giả náo tàn. Bọn họ cố ý giả ra này một bộ dáng vẻ đến, chủ yếu chính là vì vui sướng quá một đời. Không cho đối thủ của mình phòng bị chính mình, cái này cũng là tự vệ một biện pháp. Mà những được đó đi ở phía ngoài nhị đại môn, kỳ thực một so với một tinh. Bởi vì có bất kỳ sai lầm, đối phương nắm lấy cơ hội, sẽ để gia tộc của chính mình diệt vong, còn chân chính hiểu đạo lý này, tự nhiên là từ nhỏ đã phải bị như vậy giáo dục. Vùng Trung Đông cường hào giàu rất nhiều năm, vì lẽ đó bọn họ hiểu được, huyễn phú không có gì. Để một ít bốn có hồng nhãn bệnh cũng không có cái gì, bởi vì bọn họ đối với mình sẽ không tạo thành uy hiếp, nhưng huyễn phú huyễn đến cùng toàn thế giới kết thủ. Đó chính là muốn chết. Chí ít ở người giàu có quyền, nhiều một người bạn nhất định là muốn so với thêm một kẻ địch tốt đẹp. Tương Hải có thể mặt không biến sắc, tim không đập mạnh mua hơn 500 vạn USD du thuyền, vậy thì chứng minh, hắn cũng không phải một phổ thông. Như là như vậy người, dù cho thân phận địa vị không bằng chính mình, vậy cũng không có cần thiết kết thủ. Huống hồ một chiếc du thuyền thôi, hắn quan tâm sao? Cho tới có người nói mặt mũi vấn đề, đối với Á Dập Cường Hào mà nói. Bọn họ là thành viên hoàng thất, bọn họ duy nhất cần, chính là để nhân dân của bọn họ biết. Bọn họ là cỡ nào vĩ đại, khoan hồng độ lượng, mà không phải đi dùng tiền trả thù người khác. Danh tiếng đối với việc đó người, cùng những quý tộc kia, người có tiền mà nói, muốn so với mặt mũi trọng yếu hơn. Hơn nữa, để một chiếc thuyền, phòng chừng hắn cũng sẽ không nghĩ tới liên quan đến với mặt mũi vấn đề. Ở vùng Trung Đông cường hào đi rồi, sự tình liền muốn đơn giản nhiều, rất nhanh. Một công nhân viên liền đã lấy tới hợp đồng. Tương Hải đã ở mặt trên ký xuống tự, sau đó trực tiếp chuyển khoản. Tổng cộng xoay chuyển 573 vạn, thêm ra tới tiền. Là nộp thuế tiền. Ở USA bất kể là mua đồ, vẫn là bán đồ vật, cũng là muốn nộp thuế, song hướng về thuế. Vì lẽ đó không phải không thừa nhận, nơi này thu thuế thật lòng không phải vậy trùng. Nhưng cũng may hơn 500 vạn. Tương Hải vẫn là thừa nhận lên, nhưng nhìn trên điện thoại di động nhắc nhở chính mình bên trong ngân hàng tiền, xúc thủy 1/5, Tương Hải vẫn là cảm giác thấy hơi đau lòng, có điều cũng may hắn lập tức liền có biện pháp kiếm bộ tiền. Tại đây thuyền thuộc về Tương Hải sau, Jennifer cũng gọi tới một thuyền trưởng, mang theo Tương Hải lên thuyền, ở trên thuyền nói rõ với Tương Hải cái này thuyền làm sao mở, Tương Hải ở vạch rộp thời điểm, hãy cùng ẹ đùa bọn họ học được làm sao lái thuyền. So với phức tạp thuyền đánh cá, cái này du thuyền muốn phương tiện nhiều. Dù sao nơi này không có sô nạ, cũng không có khu cá khí, cũng không cần phải ở chỗ này điều khiển cánh tay, bàn kéo các loại đồ vật, nguyên bản mấy chục nút bấm, ở đây tổng cộng cũng chỉ có 5, 6 cái. Hầu như hãy cùng lái xe không kém nhiều lắm, vô tuyến điện, tốc độ biểu, dầu lượng biểu, nhổ neo, lạc cái neo các loại, một loạt nút bấm, mười mấy phút Tương Hải cũng đã nhớ kỹ, sau đó hắn còn cố ý lái đi ra ngoài quay một vòng, xác định hắn đã hội thao tung sau, người thuyền trưởng này mới rời khỏi. Mà Tương Hải cũng đem thuyền này lái đến cái này càng chỉ định dừng thuyền vị trí đi. Bởi vì Tương Hải là ở nơi này mua thuyền, vì lẽ đó hắn có một có thể miễn phí ở đây đỉnh thuyền vị. 3 vị trí đầu năm miễn phí, năm thứ 4 sau khi thu một ít tiền, có điều cũng không toán nhiều, xem như là Jennifer cho hắn tranh thủ chỗ tốt. Đối với Tương Hải mà nói, cái này dừng thuyền vị vẫn còn có chút tác dụng, bởi vì hắn phỏng chừng hắn không thể chỉ tới đây một lần. Ở đưa cái này thuyền hết thảy đều làm tốt sau. Tương Hải cũng cùng ạ phở đám người ngồi lên rồi chiếc kia thương vụ xe, quay trở về khách sạn. Bất quá hắn cũng không có chú ý tới, khi hắn xe, lái rời bãi đậu xe sau khi, ở phía xa nhai đối diện, một lượng lục hổ, cũng phát động theo Tương Hải bọn họ một đi thẳng về phía trước, không nhanh không chậm theo. Mãi cho đến Tương Hải bọn họ sắp đến khách sạn thời điểm, chiếc xe này nhận một cái chuyển biến ly khai Tương Hải xe. Ở Tương Hải xe đi tới khách sạn thời điểm, ở khách sạn đối diện một chiếc xe khác bên trong, cũng có người ngồi dậy. Lão đại, ngươi nói chúng ta canh chừng mục tiêu, đã trở lại quán rượu, xem ra ngày hôm nay bọn họ chỉ là đi mua một chiếc du thuyền, những này chết tiệt người có tiền. Nhìn Tương Hải mang theo 10 em gái đi vào quán rượu, ngồi ở vị trí tài xế một người da đen thao một cái Tây Ban Nha ngữ, hướng về điện thoại mình đối diện người kia liền nói ra. Này, tiểu Kezi, không cần để ý, nếu như không có những người có tiền này gây mâu thuẫn, chúng ta nào có cơ hội kiếm lời lớn như vậy một bút. Nhìn chằm chằm điểm hắn, ta cảm giác người này hẳn là bỏ vào một ít phong thanh, không phải ban ngày thời điểm cũng không đi ra, hắn cho rằng ban ngày liền an toàn. Buồn cười. Nghe người da đen này, điện thoại bên kia cũng truyền đến một tiếng nói thô lỗ, ở trong thanh âm này, còn kèm theo một ít nữ nhân tiếng kêu, còn đang làm gì, cũng đã không cần nói rõ. Nghe được lão đại nói, tiểu Te Di không khỏi nở nụ cười, nhớ tới con kia dê béo, có vẻ như lúc này bọn họ nhưng là kiếm lời không ít ta. Lúc này Tương Hải tự nhiên không biết những này, ở về tới khách sạn sau khi, hắn phải đi phụ cận bên ngoài đồ dùng cửa hàng chọn mua đi tới. Mặc dù nói là du thuyền, nhưng một ít bên ngoài gì đó, vẫn là ắt không thể thiếu, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất à. Vì lẽ đó cứu sinh quyển, cứu sống phục, bom khói, chỉ thị đèn, còn có đồ lặn các loại, Tương Hải đều chuẩn bị rất nhiều. Nguyên bản hắn còn muốn phải nhiều mua mấy cái diệt hỏa khí đây, nhưng cân nhắc đến trên thuyền đã có, hắn mới không có mua. Ở mua xong những thứ đồ này sau, Tương Hải lại đi mua một ít rượu, cộng thêm trên ăn đồ vật, thịt nướng ra các loại nguyên bản ở trên thuyền cũng có. Cái này thuyền mắc như vậy, tự nhiên cũng là có nguyên nhân, thật sự cho Tương Hải phối rất đầy đủ hết. Nhà bếp đồ vật bên trong, muốn có cái gì sẽ có cái đó, thậm chí muốn so với Tương Hải trong nhà phối còn muốn đầy đủ hết. Cái này cũng là ạ phở chúng nữ hải môn, lên thuyền liêu chi sau liền muốn nửa điên nguyên nhân, đúng là quá tuyệt vời. Mua một đống lớn gì đó, chất đầy hắn trước kia thương vụ sau xe. Tương Hải ngay ở chờ Mốt Sở Ạ Đàm đến. Mốt Sở Ạ Đàm là ở 6 giờ tối nhiều thời điểm trở về, hắn cố ý chuẩn bị cho Tương Hải một chút chơi vui ứng với. Ngươi cầm đều là gì đó a? Súng tự động, đây là... ZBG. Nay còn có một đem ngăn chặn súng, trời ạ, ta muốn đi Nam Mỹ đánh trận. Nguyên bản chỉ cho bị muốn một ít thông thường súng, cộng thêm trên một ít giáo săn cá Tương Hải, nhìn trước mặt chứa ở cái này bọc lớn đồ vật bên trong, không khỏi khỏe miệng chủ trừ một chút. Nếu như không phải hắn biết Mốt Sở Ạ Đàm nội tình, hắn còn tưởng rằng đây là một cái Nam Mỹ độc kiều bám vào người đây, hắn là làm sao làm đến những này chơi ứng với. Ha, ông chủ những này kỳ thực đều là một ít tiểu chơi ứng với, ai bảo ngươi lần này tức không mang theo ta đi, cũng không mang tới một ít bảo tiêu các loại, chỉ là ngươi và cái kia 10 tiểu tích tích tiểu cô nương, ta sợ các ngươi ở trên biển chịu thiệt. Tuy rằng ngoài miệng là nói như vậy, nhưng Mốt Sở Ạ Đàm biết, Tương Hải lần này cũng không phải đi chơi. Rất có thể là đi tiếp thu cái này khôi giáp. Hắn từ ai nơi đó tiếp thu những thứ đồ này, Mốt Sở Ạ Đàm không biết, nhưng hắn biết, có những thứ này địa phương, khẳng định không phải hiền lành gì, để Tương Hải nhiều phòng bị một ít vẫn là rất cần. Nghe được Mốt Sở Ạ Đàm, Tương Hải cũng biết nội tâm của hắn suy nghĩ, có điều có một số việc, là nhất định không có cách nào nói rõ. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể tiếp thu hảo ý của hắn, huống hồ, hắn còn thật không có chơi đùa những thứ đồ này đây. Sờ sờ cái này đại bên trong túi. Này thanh bạ dẹt M107, Tương Hải không khỏi nở nụ cười, hắn trong chớp mắt đến là hy vọng ở trên biển có người nào tới cướp chính mình, bằng không những này súng không phải đều lấy không. Sáng sớm ngày thứ hai, Tương Hải liền mang theo ạ phở chờ 10 nữ hải, cầm cái kia đầy xe gì đó, còn có này một cái túi lớn, xe chạy tới ngày hôm qua cảng, có điều bởi vì ngày hôm nay Tương Hải phải ra khỏi cảng, xe của hắn cũng nhận được cho phép, có thể tiến vào cảng ở trong, đem xe dừng ở mình trước thuyền. Tương Hải đám người bắt đầu hướng về trên thuyền làm đồ vật. Hơn một giờ, mới cuối cùng là đem xe trên gì đó, đều thu được thuyền. Sau đó ạ phở ở Tương Hải phát động động cơ sau, giải khai xuyên ở bến tàu trên dây thừng. Tiếp theo thả người nhảy một cái, nhảy tới trên thuyền. Chiếc này hôm qua mới vừa mua xa hoa du thuyền, liền mang theo chính mình động cơ tiếng động cơ, hướng về hải dương bên kia từ từ lái đi, theo thuyền ly khai bến tàu, tốc độ cũng dần dần tăng lên. Thuyền này tốc độ, tuy rằng không bằng cano, nhưng là kém không nhiều lắm, dù sao mắc như vậy, hơn nữa thuyền này nguyên bản cũng không phải rất lớn, ở tiến vào hải dương ở trong sau, lái tốc độ, vẫn là rất khiến người ta hài lòng. Đăng bởi. Chương 306, chuẩn bị hành động. Thương, đưa cho ngươi đồ uống, còn có chúng ta nướng xong thịt. Bưng một chén nước trái cây, cộng thêm trên một bàn đã nướng xong thịt bò, ạ phở đi tới phòng thuyền trưởng bên trong, nhìn chính đang một bên nhìn vệ tinh định vị, vừa lái thuyền Tương Hải cười nói. Từ khi lên thuyền sau khi, ạ phờ các nàng liền trở về từng người căn phòng, cái này trên thuyền căn phòng, khẳng định không đủ làm cho các nàng mỗi người đều một mình ở, tự nhiên cũng là lăn lộn ở cùng nhau, trừ Tương Hải đơn độc ở ngoài, những người khác đều chí ít hai người một cái phòng, cũng may các nàng cũng không để ý, ở đem hành lý đặt ở trong phòng sau, các nàng phải đi thay đổi áo tắm, mặc dù bây giờ thuyền vẫn còn ở mở, các nàng không có cách nào xuống biển đi bơi, nhưng cũng không gây trở ngại các nàng ở trên bong thuyền diện chơi. Trong lúc vô tình cũng đến trưa, cho nên bọn họ liền bắt đầu ở bản giáp mặt trên làm cơm trưa. Đi ra chơi, tự nhiên không thể như là ở trong nhà như thế, tuy rằng trên thuyền này nhà bếp, đồ vật bên trong rất đầy đủ hết. Nhưng các nàng đang chuẩn bị ăn thịt nướng, liền tình huống trước mắt đến xem, các nàng đã đem lửa điểm lên, hơn nữa khảo không sai. Hả, cảm tạ a. Nghe được lời của nàng, Tương Hải trước tiên đem vệ tinh định vị con đường giả thiết thật sau khi, toàn bộ quay đầu lại, nhìn ạ phờ nở nụ cười, có điều này vừa nhìn, nụ cười trên mặt hắn, liền không khỏi có chút cứng. Bởi vì lúc này ạ phờ mặc, chính là ngày đó ở bờ biển nàng mặc cái kia một thân áo tắm hai mảnh, bikini, như vậy vóc người, Tương Hải đã nhìn rồi, nhưng vừa nhìn thấy mặc quần áo này, không khỏi sẽ làm hắn nhớ lại chuyện ngày đó, nếu như ngày đó không phải cái kia chết tiệt Tần Phong ra tới quấy rối nói. Khả năng mình và trước mặt cái này vưu vật trong lúc đó, sẽ có một ít chuyện không bình thường phát sinh. Trước tiên ăn một chút gì đi. Nhìn thấy Tương Hải cái kia ngây người dáng vẻ, còn có lửa nóng ánh mắt, ạ phờ mặt mũi cũng không cấm có một ít hồng, nàng hiện tại cũng có một chút thẹn thùng. Có điều nàng vẫn là rất yêu thích Tương Hải nhìn như vậy của nàng, cố ý đi về phía trước hai bước, định liêu đĩnh chính mình có liêu vóc người, quay về Tương Hải nhỏ giọng nói. Nàng rất yêu thích Tương Hải nhìn như vậy bộ dáng của nàng. Hả, a, cảm tạ a. Nghe được lời của nàng, cũng làm cho Tương Hải từ mình hồi ức ở trong phản ứng lại. Không khỏi hơi có một ít lúng túng quay về nàng nở nụ cười, sau đó nhận lấy nước trái cây cùng thịt nướng. Cũng không biết có phải hay không là Tương Hải cố ý, ở tiếp nhận thời điểm, tự nhiên cùng ạ phở tay có một ít tiếp xúc. Điều này làm cho ạ phở mặt mũi thì càng đỏ, nhưng cũng tiếc. Tương Hải cũng không có tiến thêm một bước nữa, mà là trực tiếp cầm hai thứ đồ này, về tới trên ghế, ngồi bắt đầu ăn, không phải không thừa nhận. Tuy rằng không phải là mình trong trang viên thịt bò, nhưng những cô bé này thịt nướng trình độ muốn tốt hơn chính mình nhiều lắm, chí ít mùi vị này là tương đối khá. Nhìn Tương Hải ngồi ở thuyền trưởng trên ghế, tân tân hữu vị ăn những này thịt nướng dáng vẻ, ạ phở cũng không hề rời đi. Mà trực tiếp ngồi ở Tương Hải trên ghế đối diện, cứ như vậy si ngốc nhìn Tương Hải. Nói thật, đối với nàng mà nói, Tương Hải ở sâu trong nội tâm của nàng địa vị, kỳ thực vẫn luôn rất kỳ quái. Nàng thật sự rất yêu thích Tương Hải, nhưng loại này yêu thích, cũng không phải yêu. Bởi vì nàng hiện tại tuy rằng đã khôi phục được trạng thái tốt nhất, nhưng nàng vẫn cảm giác mình rất bẩn, chính mình không xứng với Tương Hải. Đừng nói chính thất, liền ngay cả một tình nhân, chính mình cũng không xứng. Ạ phở chỉ muốn trở thành Tương Hải người hầu gái, nha hoàn. Thủ hạ, giúp hắn làm một ít hắn cần muốn chuyện của mình làm. Mà lao động trí óc, nàng cũng không giúp được Tương Hải, thể lực nàng rất rõ ràng, mình cũng không phải rất am hiểu, ở trí tuệ cùng thể lực cũng không được tình huống dưới. Cái kia dâng lên chính mình. Có lẽ là tốt nhất quyết định, nhưng là đối mặt nàng hết lần này đến lần khác cám chỉ. Tương Hải vẫn luôn duy trì tại nơi điều tuyến ở trong, nàng cảm giác được, Tương Hải đối với mình có kích động, nhưng không biết tại sao, hắn đều là có thể khống chế lại mình cái kia một phần kích động. Nàng biết, Tương Hải đây là sợ sẽ thương tổn tới mình, nhưng nàng muốn chính là Tương Hải đến thương tổn nàng, không phải không thừa nhận, với những chuyện này, Tương Hải thật không có cái gì thiên phú. Các ngươi làm cũng thực không tồi, hiện tại ở khảo cái gì? Lấy Tương Hải sức ăn. Trước mặt này một bàn thịt nướng, rất nhanh sẽ bị hắn tiêu diệt, có chút ý do vị tận liếm liếm môi trên Tương Liêu, Tương Hải hài lòng hỏi. Hiện tại ở gà nướng nguyệt hung thịt, kỳ thực chúng ta trình độ cũng rất bình thường rồi, có điều nơi này thịt nướng hỏng chỉ dùng để than, khảo đi ra ngoài mùi vị nguyên bản liền muốn so với trong lò nướng khảo đi ra ngoài ăn ngon, hơn nữa như vậy phong cảnh, ăn cái gì kỳ thực cũng không phải trọng yếu nhất. Nghe được Tương Hải, ạ phở cũng hướng về Tương Hải giải thích lên. Nghe được nàng nói. Tương Hải cũng cười liếc mắt nhìn phía bên ngoài cửa sổ, lúc này ở Tương Hải ánh mắt ở trong, cảnh sắc bên ngoài còn thực là không tồi, trời xanh, mây trắng, cùng lam thiên như thế lam đại hải, cộng thêm trên đó cùng húc dương quang, đúng là rất làm cho người ta chú ý. Ngươi không theo chúng ta cùng đi ra ngoài chơi sao? Thu thập xong Tương Hải ăn xong mâm cùng chén, ạ phờ do dự một chút sau, vẫn là hướng về Tương Hải hỏi, đối với nàng mà nói, nàng đến là rất hy vọng Tương Hải có thể cùng với các nàng cùng đi ra tới chơi. Ta sẽ không. Ta phải ở chỗ này nhìn mục tiêu vị trí, các ngươi chơi vui vẻ điểm. Có điều nghe xong lời của nàng, Tương Hải nhưng lắc lắc đầu, kỳ thực hắn đến cũng rất muốn mau chân đến xem bên ngoài những kia mỹ nữ cái kia chặt thật ra thịt. Bất quá bây giờ hắn còn có chuyện phải bận rộn đây, nghe được Tương Hải, ạ phở cũng chỉ có thể nhún vai một cái, dẫn mình trên vây theo nhảy lên hai lần, sau đó sẽ cầm mâm cùng chén ly khai, cái kia một lúc trở lại cho người đưa ăn đi. Nhìn ạ phở rời đi bóng lưng, Tương Hải không khỏi vô vô miệng, tuy rằng hắn người này có chút chất phác, nhưng ạ phở tâm tình, hắn làm sao có khả năng không biết. Kỳ thực không chỉ là ạ phở, đi nạ Taylor, hiệu đã lệ ô nát, vẹn ghi hồn, xì dạ rốt nhì, họ ti lì ạ cờ giạc, bờ gì trệ nô sần, dạ nín rổ y, này tám cái lòng của cô bé tư, trên căn bản đại khái giống nhau. Không biết là bởi vì thật sự thích chính mình, hoặc là chỉ là vì báo ân, nếu như bây giờ Tương Hải muốn cùng các nàng phát sinh cái gì, các nàng nhất định là sẽ không cự tuyệt, ngược lại sẽ chủ động dính sát. Giống như là ạ phơ đùa giỡn thì nói như thế, tám cái đồng thời các nàng cũng sẽ không ngại. Nhưng Tương Hải nhưng sẽ để ý, tuy rằng hắn không phải cái gì chính nhân quân tử, đánh giá thực thời điểm cũng sẽ không do dự. Nhưng hắn sau đó dù sao cũng là muốn kết hôn sinh con, ạ phơ, đi nạ những cô bé này, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, khả năng cả đời này đều phải khi hắn trang viên ở trong, hắn không thể cho các nàng cái gì danh phận, cần phải là thật chuyện gì xảy ra, không nói hai bên gặp mặt sau lung túng, chỉ là sau đó thê tử của chính mình, thì có khả năng không tiếp thụ được tình huống như vậy. Nhưng nếu như xảy ra quan hệ, Tương Hải cũng không khả năng đem các nàng đánh đuổi, làm cho các nàng đi những chỗ khác. Chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó Tương Hải mới lộ vẻ thỏ không ăn cỏ gần hang, hắn người này kỳ thực đảm cũng không lớn, đặc biệt là rất xoan suýt. Nhưng cả ngày đối mặt những cô bé này mê hoặc, nói thật, Tương Hải nội tâm cũng là rất buồn khổ. Có mỹ nữ, cho ngươi đến, chính ngươi còn ở vào nghĩ đến trạng thái, nhưng cũng một mực không thể tới, đây là cỡ nào buồn bực một chuyện. Tại đây mấy ngày, hắn buổi tối phiền phức tiểu tả cùng tiểu hữu thời gian, rõ ràng muốn so với ở vạch rộp thời điểm tần suất càng nhiều. Nguyên bản còn muốn tìm trước sân khấu tới chơi chơi đây, nhưng là những cô bé này cành chừng chặt như vậy, hắn cũng là thật không dễ làm. Tích tích tích tích nhỏ. Giữa lúc Tương Hải ở nơi đó hồi tưởng những cô bé này đường cong, lấy cho tới đại ca của chính mình đều có một ít phản ứng thời điểm, trước mặt hắn vệ tinh GPS không khỏi vang lên. Ở trên đại hải rộng lớn, cuồng phong. Là không có, có điều ở trên biển rộng đi, là rất dễ lạc đường. Tương Hải lần này mục tiêu, tức không phải cái gì lục địa, cũng không phải cái gì tiểu đảo, không có gì vật tham chiếu, chính là ở một mảnh bên trong đại dương, ở chỉ có Tương Hải thời điểm, cái kia đến là không đáng kể, hướng về này một điểm, ở dưới mặt biển rong ruổi thì tốt rồi. Nhưng là bây giờ lái thuyền, Tương Hải cần tách ra những kia thuyền lớn, tàu hàng các loại tuyến đường, đồng thời còn cần không lệch khỏi đường hàng không. Vì lẽ đó lái tự động, cũng là không có biện pháp, chỉ có thể để hắn ở đây cách tam xoa ngũ đính chính một hồi. Cái này cũng là hắn không có đi ra ngoài cùng những kia muội chỉ đùa nguyên nhân căn bản, có điều cũng may, trải qua mấy canh giờ này đi, Tương Hải thiết định mục tiêu, cuối cùng đã tới, ấn lại GPS mặt trên kinh độ và vĩ độ nhắc nhở, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại mình chiếc thuyền này, ngay ở cái khe kia mặt trên, mà đáy thuyền sổ nạ cũng chứng minh rồi Tương Hải suy đoán, phía dưới sâu không thấy đáy hình vẽ biểu hiện, để Tương Hải khỏe miệng nít mở, mình bước thứ nhất đã hoàn thành, cái này thuyền mở tuy rằng không chậm, nhưng là tốn không ít thời gian. Tuy ý ở lệch khỏi cái này vết nứt vị trí, Tương Hải đem thuyền ngừng lại, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, liền muốn chuẩn bị buổi tối hành động, lần này, hắn cũng không chỉ là chuẩn bị đem bộ kia khôi giáp lấy tới, ngoại trừ bộ kia khôi giáp ở ngoài, những kia giá trị hơn $100 triệu châu báu Tương Hải cũng là không chuẩn bị buông tha. Nhìn số nạ ở trong không ngừng vang vọng trở về con số, Tương Hải cũng ly khai phòng thuyền trưởng, đi trở về phòng. Hắn cần xem trước một chút chính mình chuẩn bị đồ vật có đủ hay không, ở hết thảy đều xác nhận không có sai sót sau, Tương Hải ly khai khoang thuyền. Này, Tương Hải, ngươi tới rồi. Nhìn thấy Tương Hải từ bên trong đi ra, Lý Nạ không khỏi cười hỏi. Ta cảm giác được thuyền đã ngừng, chúng ta đến nơi rồi sao? Nghe được Lý Nạ, Mây Giang cũng ngẩng đầu lên, hướng về Tương Hải hỏi, mà nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng gật gật đầu nói. Hả, chúng ta ngày hôm nay liền ở ngay đây chơi đi. Tối hôm nay cũng ở nơi đây qua đêm, chờ ngày mai chúng ta lại trở về. Thuận thế sờ sờ hai cô bé đầu, Tương Hải cười giải thích lên, tối hôm nay hắn có thể có sống muốn làm. Tuy rằng không hiểu Tương Hải muốn làm gì, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Lý Nạ cùng Mấy Giang các nàng rất nghe lời. Các nàng cũng biết, các nàng tới nơi này là vì đùa, mà Tương Hải tới nơi này có thể không phải là vì đùa, hắn còn có chuyện khẩn yếu muốn làm. Đăng bởi. Chương 307, lại vào tàu đám. Súng. Không có vấn đề. Giáo săn cá, không có vấn đề. Phòng hộ y kìa, không có vấn đề. Phòng đâm y kìa, không có vấn đề. Nhìn trước mặt xếp đặt một giường gì đó, Tương Hải không khỏi nhỏ giọng thầm nói. Xế chiều hôm nay, hắn và Đi Lý Nạ các nàng chơi một chút ngọ, không phải không thừa nhận, cùng những này các thiếu nữ ở cùng nhau đùa vui thời gian đều là trôi qua rất nhanh, trong lúc vô tình liền đã đến buổi tối. Ở vào buổi tối, Tương Hải bọn họ cố ý nấu một toa hải sản cháo. Dù sao lúc xế chiều, thịt nướng giá cũng vẫn không có dừng lại, có thể nói bọn họ là ăn ròng rã một ngày. Buổi tối còn ăn xuống mới có quỷ đâu, vì lẽ đó ở vào buổi tối, chỉ là uống một ít cháo thì thôi. Ở ăn cơm tối xong sau khi, mới 8 giờ, Tương Hải liền đem các nàng chạy về gian phòng của mình, nói cho các nàng biết, mặc kệ bên ngoài nghe được thanh âm gì, cũng không muốn sau khi ra ngoài, trừ phi là Tương Hải gọi các nàng thời điểm, các nàng trở ra. Tại đây chút trong phòng có đơn độc phòng vệ sinh, Tương Hải cũng cố ý chuẩn bị cho các nàng ăn vặt cùng nước, vì lẽ đó không có cần thiết, vẫn đúng là không cần đi ra. Nghe xong Tương Hải sau khi, ạ phở các nàng cũng không có đi hỏi tại sao. Bởi vì các nàng căn bản cũng không muốn biết, cũng không muốn đi hiểu rõ, Tương Hải vì sao lại như vậy. Các nàng duy nhất cần làm, chính là nghe Tương Hải, dù cho Tương Hải nói trắng ra ngày thời điểm trên trời là mặt trăng, và buổi tối trên trời mới được thái dương, các nàng kia cũng biết kiên định đứng Tương Hải bên này, cái này cũng là các nàng kiên trì. Chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó Tương Hải mới có thể dẫn các nàng tới nơi này, mà không phải mốt sở ạ đảm. Ở những cô bé này đều vào phòng sau, Tương Hải cũng đem mình chuẩn bị gì đó lấy ra. Phía trước phần lớn gì đó đều cùng lần trước như thế, có điều ngoài ra, Tương Hải còn dẫn theo rất nhiều túi, cộng thêm trên một cái phi thường lớn lên bên trong xoa kim loại tia dây dài, cộng thêm trên một bình lớn dưỡng khí. Nếu có người đang nơi này, nhất định sẽ rất bất ngờ, nắm túi là có thể lý giải, dù sao muốn trang đồ vật. Nhưng cái này bình dưỡng khí cùng dây thừng, thì có một ít khiến người ta không nghĩ ra được. Nhưng rõ ràng, Tương Hải cũng không có hướng về lời buộc bạch lý giải thích, vì lẽ đó hắn chỉ là gánh những thứ đồ này, trực tiếp tiêu sái ra khoang thuyền. Cố ý liếc mắt nhìn phụ cận, cũng không có những thứ khác thuyền các loại sau, Tương Hải liền đem dây thừng một đầu, dùng kim loại chụp giam ở trên thuyền, tiếp theo mình ôm lấy dây thừng cùng cái kia một đống lớn đồ vật. Liên nhảy vào hải lý, nghe phía bên ngoài Tương Hải nhảy vào hải lý bọt nước thanh, ở bên trong ạ phở đám người, tuy rằng cũng có một lần lo lắng, giống như là Tương Hải nói như vậy, các nàng cũng chưa hề đi ra, mà là tiếp tục đàng hoàng ở tại trong gian phòng. Lúc này Tương Hải cũng không có dùng dưới nước động cơ đi tới, bởi vì thật sự là không cần, bởi vì trên người của hắn cái này bình dưỡng khí liền đầy đủ để hắn chìm xuống, vừa đến trong biển. Tương Hải liền mang theo sợi dây này thật nhanh chìm xuống phía dưới đi qua. Nước biển là có sức nổi, nhưng cái này sức nổi cũng chỉ có thể chậm lại một hồi Tương Hải tốc độ mà thôi. Hơn 1.000 mét, Tương Hải đã ra khinh tự thủ, ngược lại Tương Hải không nhìn thủy áp, hắn cũng không lưu ý lặn xuống tốc độ, cũng không cần hô hấp. Rơi xuống nước sau khi, hắn lặn xuống tốc độ vẫn là rất nhanh, đảo mắt mấy phút trôi qua, Tương Hải đã lặn xuống đến rồi mấy trăm mét sâu. Ở đây hắn liền cần thiết phải chú ý một chút. Tuy rằng hắn không nhìn thủy áp, nhưng ở trong biển sâu hay là muốn chú ý một chút, vạn nhất nếu là có to lớn con mực và vân vân, hắn cũng tốt phản ứng một hồi. Có điều cũng may xui xẻo như vậy chuyện tình, không để cho hắn đuổi tới. Rất nhanh hắn liền đi tới lần trước thấy cái kia chiếc tàu đắm ngay phía trên, nhìn lướt qua hai bên vách núi treo leo, vẫn như cũ bò đầy to lớn biển sâu cự sát, lần này Tương Hải đến là vững vàng nhiều lắm, biết thứ này vô hại. Mặc dù coi như vẫn có một ít buồn nôn, nhưng hắn vẫn là nhẹ đáng đi qua, từ trên vách đá, bò đến trên thuyền, đến cái kia dây thừng thì bị Tương Hải dùng kim loại trụ, tương tự giam ở trên thuyền, xác định dây thừng đã cố định trên sau, Tương Hải đem dưỡng khí lưu tại nơi này, chính mình hai tay cầm hai cái vũ khí, hướng về khoang thuyền ở trong sờ lên, dáng vẻ còn là giống nhau cẩn thận, ở nơi như thế này, cẩn thận tóm lại là không sai lầm lớn. Tuy rằng lần trước đến đây chẳng qua là mấy ngày trước chuyện, có điều mấy ngày nay, có thể là bởi vì Tương Hải xông vào, ở nơi này khoang thuyền ở trong, nhiều hơn không ít sinh vật biển, có điều những đại dương này sinh vật ngoại trừ lớn lên sâu ở ngoài, đến cũng đúng Tương Hải không tạo thành được uy hiếp gì. Một bên nhẹ nhàng hướng về ba tầng di động, Tương Hải một bên nhẹ tránh khỏi những sinh vật này. Không lâu lắm, Tương Hải dĩ nhiên đi tới ba tầng cái kia hai cái nhà kho ở trong. Nguyên bản bị Tương Hải đính ở trên vách tường cái kia con mực đã biến mất không thấy, nhưng Tương Hải cái kia mũi tên vẫn còn ở bên kia, cũng không biết này con mực là chạy trốn, hoặc là bị những này biển sâu cá gặm nhấm sạch sẽ, ngược lại những này đều không có quan hệ gì với Tương Hải, hắn tới nơi này kiếm tiền. Trước tiên dùng gậy chống của chính mình, đem những bảo thạch đó nhẹ nhàng bái rồi một hồi, Tương Hải đây là sợ sệt, có sinh vật xuyên tại đây một đống bảo bối ở trong, cũng may này không có động vật, có ý nghĩ như thế. Tương Hải nhẹ nhàng bái rồi một hồi, bên trong ngoại trừ châu báu ở ngoài, cũng không có những thứ đồ khác, tiếp theo Tương Hải liền bắt đầu kiếm lên. Hắn bây giờ cũng không có đi, mà là trực tiếp ở nơi đó hướng về mình túi ở trong trang. Không lâu lắm, một màu đen túi đã trang bị đầy đủ, Tương Hải cũng không tiếp tục chứa đựng đi, bởi vì hắn túi nguyên bản liền rất lớn. Này một cái túi nếu như đặt ở trên bờ, phải nặng hơn 200 cân, ở dưới nước có sức nổi cũng không nhẹ. Hơn 200 cân đối với hai lần nhân loại cực hạn tư chất Tương Hải mà nói, cũng không xem như là vấn đề lớn lao gì, có điều cái này thuyền khiêng được sức mạnh, có thể có hạn, vì lẽ đó Tương Hải chỉ là xếp vào này một túi, liền quay trở về bong tàu, lúc này cái kia bình dưỡng khí liền có đất dụng võ. Chỉ nhìn thấy Tương Hải một lần nữa lấy ra một cái túi, thắt ở cái này túi một mặt khác, đồng thời đem túi thuyên tại nơi căng thẳng tỏa trên. Sau đó ở nơi này phong kín bên trong túi bắt đầu hướng về vào dưỡng khí, làm truyền vào nhất định lượng thời điểm, liền đem túi chặt hệ, tiếp theo cái này Tương Hải tạo khí cầu, liền dẫn này một túi nặng hơn 200 cân châu báu, dọc theo Tương Hải cố định lại thẳng tỏa, hướng về mặt biển từ từ nhẹ nhàng đi qua, đang xác định cái này túi không có vấn đề gì sau, Tương Hải một lần nữa quay trở về khoang thuyền bắt đầu trang những thứ khác. Đây chính là Tương Hải biện pháp, mặc dù coi như có chút buồn, có điều nhưng là một biện pháp hay. Tương Hải không có gì dị năng có thể chỉ huy biển sâu sinh vật vì hắn ra sức, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể muốn cái buồn biện pháp, đem những thứ đồ này đưa lên, tuy rằng làm như thế, sẽ có một ít nguy hiểm, có điều nguy hiểm giá trị, hay là đang Tương Hải tiếp thu trong phạm vi. Sau đó hắn lần thứ hai phản nuốt gian phòng, tân trang lần nữa một túi đưa đến bản giáp trên. Cái kia trong kho hàng kim ngân châu báu Tương Hải là dự định không giữ lại ai toàn bộ mang đi, nguyên bản nhìn thời điểm, Tương Hải cảm giác những thứ đồ này, có chừng một tấn khoảng chừng. Có điều bọc lại, hắn mới biết mình quá coi thường nhà thương khố này. Cơ hồ đem nhà thương khố này chứa đầy tài bảo, không chỉ có riêng chỉ là một tấn mà thôi, cũng may Tương Hải chuẩn bị đầy đủ. Tương Hải túi lớn đầy đủ xếp vào 14 túi, mới đem những thứ đồ này trang đi, ấn lại một túi 200 cân, 100 kg để tính, 14 túi, tổng cộng 1,400 kg, tính gộp lại, nhưng dù là một tấn bán trọng lượng. Huống chi Tương Hải mỗi một lần còn đều sẽ nhiều trang một ít, 200 cân chỉ nhiều không ít. Lần trước Tương Hải tổng cộng mang về 8 kg nhiều châu báu, tổng cộng bán hơn 200 vạn, đương nhiên những này bảo châu là muốn án cái bán, mà không phải án cân bán, có điều cũng không gây trở ngại Tương Hải như thế tính toán một hồi. 1,500 kg, ấn lại 10 kg có thể bán 3 triệu USD để tính, những này châu báu, tổng cộng giá trị 4 ức 50 triệu. Đương nhiên, trong này biết đánh một ít chiết, bởi vì ở phía trên có không ít kim tệ, nhưng là phía dưới đại đa số là ngân tệ. Nhưng nếu như ra tay rồi, chí ít một nửa giá tiền là có, đây chính là hơn 2 ức. Nghĩ tới đây, Tương Hải khỏe miệng không tự chủ lại nhếch mở, ai biết ngại tiền của mình nhiều đây. Chí ít hắn sẽ không. Từ hơn 8 giờ tối, sắc trời hoàn toàn đen sau khi, Tương Hải liền bắt đầu bận rộn, trong lúc vô tình đã bận rộn đến rồi sau nửa đêm hơn 2 giờ, lúc này cái kia một thuyền kho bảo vật cũng đã bị Tương Hải lấy được trên mặt biển. Tận lực bồi tiếp cái cuối cùng khoang thuyền cái kia một bộ khôi giáp, Tương Hải một lần nữa chỉnh sửa lại một chút mình trang bị, hướng đi một căn phòng khác, bất quá khi tay hắn đẩy ra cái này khoang thuyền đại môn thời điểm, trong nháy mắt ở Tương Hải ánh mắt ở trong, xuất hiện một sinh vật. Sa, cá mập. Nhìn trước mặt này lúc này chính đang cái này không lớn bên trong gian phòng, qua lại du đãng ra hỏa thời điểm, Tương Hải không khỏi theo bản năng giống lên một tiếng, đương nhiên, ở đáy biển tiếng nói của hắn là truyền không đi ra, nhưng bên này dòng nước động tĩnh, cũng kinh khởi này cá mập, đầu góc của nó túi xoay một cái. Một đôi không có cảm tình con mắt đã chăm chú vào Tương Hải trên người. Lúc này sẽ xuất hiện tại đây cá mập, cũng chỉ có một loại cá mập sáu mang, biển sâu một loại thường gặp cá mập, thuộc về nhân loại vừa mới phát hiện sinh vật, ở 200 triệu năm trước, cũng đã tiến hóa cho tới bây giờ bộ dáng này, vẫn sống 200 triệu năm. Tuyệt đối xem như là sống sót hoa thạch, mà loại sinh vật này, Tương Hải trước khi tới đã điều tra, chủ yếu của nó đồ ăn là cá mực, đầu đủ loại động vật, tôm, cua chờ giáp xác loại động vật, các loại cá. Hải dương có vũ loại, trừ phi bị làm tức giận, tình huống thông thường chắc là sẽ không công kích loài người. Nói ở trên em hai, cá mập trắng lớn lúc bình thường vẫn sẽ không chủ động công kích nhân loại đây. Có điều từ ở biển dưới đụng tới cá mập trắng lớn, có thể có bao nhiêu còn sống cơ hội. Đây, trừ phi bị làm tức giận. Không biết đói bụng thời điểm, có tính hay không bị chọc giận đây. Này cá mập 6 mang gần như có khoảng 5 mét, nó là làm sao tiến vào cái này không lớn khoang thuyền, Tương Hải cũng không rõ ràng. Nhưng Tương Hải rất rõ ràng, này cá mập xem ra cũng không hữu hảo, thậm chí còn tràn đầy ác ý. Ở tại bọn hắn bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, Tương Hải là kinh ngạc, mà đối với này cá mập mà nói, chính là vui mừng. Đăng bởi. Chương 308, hữu kinh vô hiểm. Hô. Mặc dù đang dưới nước, không nghe thấy bất kỳ tiếng vang, nhưng này xa đuôi cá bỏ qua thì dòng nước thanh âm, vẫn là tiến vào Tương Hải lỗ tai ở trong. Tiếp theo này cá mập, tựu như cùng thật sự thấy được con mồi giống như vậy. Giống như một mũi tên thỉ như thế, hướng về Tương Hải xông thẳng mà đến, cái kia mọc đầy lợi nha huyết huyết miệng lớn, vào lúc này cũng chưng mở. Nhìn trước mặt xông tới cá mập, Tương Hải tuy rằng hoảng rồi một hồi, nhưng cũng không có rối loạn tấm lòng. Hắn đã sớm tại hạ trước khi tới, liền đã biết rồi muốn làm sao đối phó cá mập, nếu như đụng tới chừng 10 thước lớn lên cá mập trắng lớn, chừng 10 thước lớn lên biển sâu con mực, chừng 10 thước lớn lên cá nhà táng, hoặc là cá voi sát thủ, Tương Hải khả năng biện pháp không nhiều. Nhưng một cái dài 5 mét. Được rồi, Tương Hải biện pháp cũng không phải nhiều lắm, có điều có thể là bởi vì trên người Long Văn quan hệ, để Tương Hải tại đây nguy cơ bước ngoặt đặc biệt bình tĩnh, ấn lại ở Internet sở học, Tương Hải trực tiếp một quyền vung ra. Cái kia sức mạnh khổng lồ, thậm chí đem không có không khí chính là biển sâu đánh ra một bong bóng, cái kia sức mạnh to lớn, mang theo nắm đấm, cộng thêm trên nắm đấm phía ngoài tầng kia hát vong, trực tiếp nặng nghề đánh vào này cá mập mũi nơi. Bị cá mập công kích thời điểm, có hai nơi là cá mập nhược điểm, một gần là mũi của nó, bởi vì cá mập mũi là toàn thế giới tối bén nhạy vật, muốn so với mũi chó linh hoạt mấy trăm lần, một cái dài một mét cá mập là có thể quản chế chu vi mấy cây số hải vực. Chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó cá mập trên lỗ mũi có rất nhiều thần kinh chưa hơi, rất bén nhạy đồng thời, cũng rất yếu đuối. Vì lẽ đó nếu như bị cá mập cắn vào, vậy thì đánh mũi của nó, có rất nhiều xác suất nó sẽ nhả ra. Mà một cái khác nhược điểm, chính là con mắt của nó, cá mập là không có mí mắt, chỉ có mí mắt, vì lẽ đó con mắt của nó là phi thường dễ dàng phá hoại, vì lẽ đó đang bị cá mập công kích thời điểm, đánh con mắt của nó cũng là lựa chọn không tồi. Đương nhiên, ngoài ra cá mập còn có một cái khác nhược điểm. Nó quay hàm, cá mập trong thực đơn diện, chủ yếu nhất đồ vật là hải quy. Mà hải quy đối mặt cá mập thời điểm, chủ yếu công kích chính là nó quay hàm. Chỉ cần đem nó quay hàm cắn hỏng, vậy này điều cá mập cũng là xong đời, có điều rộng đối với nhân loại mà nói, cái nhược điểm này không quá thành lập. Nhưng coi như là quay hàm không được, lỗ mũi và con mắt là khẳng định chính xác. Tương Hải đi tới chính là một quyền. Nặng nề đánh vào này cá mập trên lỗ mũi, trong nháy mắt này cá mập cũng điên lên rồi, đầu vẫy một cái, liền muốn bơi ra, có điều Tương Hải là như vậy dễ nói chuyện sao. Lúc này đã phản ứng lại cái tay còn lại, nghiễm nhiên đã đem giáo săn cá chuẩn bị xong, theo Tương Hải ban kích một chụp, trong nháy mắt một mũi tên nhọn dĩ nhiên xuyên thấu này con cá mập sáu mang thân thể. Đụng đụng. Có điều Tương Hải ở vội vàng kỹ thuật cũng không phải quá tốt, mũi tên này, bắn khá là thiên. Chỉ đâm xuyên này con cá mập sáu mang bụng vị trí, trong nháy mắt máu tươi chảy ra, mà này cá mập, cũng ra sức giãy giụa. Nhưng là mặc kệ nó làm sao giãy giụa, cũng không cách nào đem cái kia mũi tên thì lấy ra, phải biết. Giáo săn cá mũi tên là vì chảo cá voi dùng, mặt trên đều là sức măng rô, dựa vào này cá mập chính mình, là vô luận như thế nào cũng không khả năng làm cho đi ra ngoài. Điên cùng nó, không ngừng mà dùng thân thể đi va bên này bong thuyền, trong khoảng thời gian ngắn đem toàn bộ thuyền đụng đều lung lay lên. Đây chính là đem Tương Hải sợ hết hồn, phải biết thuyền này nếu như ngã xuống, chính mình còn nói được. Những kia tài bảo cũng có thể tạm thời không nhìn, nhưng không nên quên, cái này thuyền mặt trên nhưng là thuyền riêng mình du thuyền. Du thuyền mặt trên còn có 10 muội chỉ đây. Tương Hải dẫn các nàng đi ra, có thể không phải là vì làm cho các nàng ẩn thân đáy biển, nhìn con này cá mập điên cuồng dáng vẻ. Nguyên bản đã vọt đến một bên Tương Hải, không thể không khẽ cắn răng, vào lúc này nếu như không đem này cá mập giết chết, cái kia chết chính là hắn. Ngay sau đó rút ra mặt khác một chi giáo săn cá, Tương Hải trong nháy mắt lên đạn, lại là một thương bắn ra, đòn đánh này Tương Hải trực tiếp từ nơi này chỉ cá mập sườn trái bắn ra, đâm xuyên này cá mập. Tuy rằng trên người hai nơi chỗ yếu bị hao tổn, nhưng này cá mập còn chưa chết hẳn. Vẫn ở nơi đó dây rùa, thấy cảnh này, Tương Hải cũng không có lòng thanh thản cùng thời gian đi quản những thứ này. Đạp chân xuống, trong nháy mắt tới nơi này đầu cá mập trước mặt, đồng thời đem vẫn đừng ở sau lưng súng lục cũng nắm ở trong tay. Cá mập nhìn thấy đưa đến trước mắt Tương Hải, tuy rằng lấy sự thông minh của nó rất khó lý giải cái gì gọi là đồng quy vu tận. Nhưng nó biết, chính mình sở dĩ sẽ bộ dáng này, chủ yếu cũng là bởi vì người này quan hệ. Vì lẽ đó nó cũng trương khai mình miệng rộng, một cái hướng về Tương Hải cắn tới, Tương Hải nhìn nó cắn tới được miệng rộng, không lùi mà tiến tới, một cái tay dĩ nhiên trực tiếp thân đến nơi này chỉ cá mập miệng ở trong, khi này chỉ cá mập miệng rộng cắn xuống thời điểm, lấy Tương Hải ăn mặc phòng đâm ý cánh tay, đều cảm thấy đau đớn một hồi, có điều cũng may này còn cá mập cắn hợp lực không đủ, không có, cắn thủng Tương Hải y phục trên người, mà Tương Hải dĩ nhiên tiến vào nhược điểm của nó phụ cận, trong tay cầm súng lục. Tương Hải ở trong miệng của nó, hướng về phía cá mập đại não, liền khu động nổi lên ban kích. Ầm ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp năm hưởng, Tương Hải dĩ nhiên đánh xong cái này dưới nước súng lục viên đạn. Mà này cá mập ở ăn này nằm phát đạn sau khi, thân thể rốt cục có chút khiêng không được, thân thể không tự chủ lăn tới, liều lĩnh nồng nặc máu tươi, hướng về phía dưới chìm xuống dưới, cảm nhận được này con cá mập chết rồi, Tương Hải không khỏi thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ầm. Có điều giữa lúc Tương Hải thở phào nhẹ nhõm đồng thời, xa sắc cá ngã ở trên mặt đất. Cái kia to lớn lực va đập, để nguyên bản đã bị này cá mập làm cho sắp vượt qua tới thuyền, nghiêng cường độ dĩ nhiên lần thứ hai tăng cường. Không được. Cảm thụ được thuyền phương hướng, Tương Hải không khỏi nhức đầu lẩm bẩm một câu. Trong nháy mắt mở ra bên người cái kia chứa khôi giáp cái dương, cũng may khôi giáp cũng không có tại đây một lần sự kiện ở trong bị hao tổn, sau đó liền trực tiếp một xuyên, liền từ nơi này khoang thuyền lậu mở vị trí, xuyên ra trong thuyền. Đến rồi thuyền ở ngoài vừa nhìn, Tương Hải liền phát hiện, nguyên bản thường thường vững vàng kẹt ở nơi này thuyền, lúc này đã nghiêng đến 45 độ, hơn nữa dường như vẫn còn tiếp tục đi phía trước huynh, nếu như lại tiếp tục như thế, thuyền này đoán chừng phải trong nháy mắt chìm đến đáy biển đi. Hiện tại nhưng là tranh đoạt từng giây thời điểm, nếu như thuyền này thật sự sụp đổ, vậy mình tiểu du thuyền, phỏng chừng sẽ trong nháy mắt bị thuyền này kéo xuống nước. Mà lúc này ở trên mặt biển ạ phờ đám người, cũng rất bất ngờ, bởi vì thuyền một mực hướng về một bên khuynh, điều này làm cho các nàng rất kinh ngạc. Nhưng là muốn lên Tương Hải, các nàng nhưng đều không hề rời đi gian phòng, chỉ là ở nơi đó cầu nguyện Tương Hải mau mau trở về. Nếu như Tương Hải biết mình mệnh lệnh, dĩ nhiên sẽ để những cô bé này rơi vào đến nguy hiểm ở trong. Hắn thà rằng không mang theo những cô bé này đến rồi. Nhưng bây giờ nói những này, đều là lúc này đã muộn, Tương Hải hiện tại cần nhất làm, chính là đem dây thừng mở ra hoặc là làm gãy. Nhìn thấy nơi này, Tương Hải khó được có một ít nhiệt tình, thân thể bơi lội tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Mấy lần cũng đã đi tới đã nghiêng thuyền bản giáp, nhìn trước mặt dây thừng, Tương Hải ngay lập tức rút ra chính mình vẫn mang theo truy thủ, hướng về trước mặt dây thừng cắt đi qua, có điều cắt mấy lần, Tương Hải phát hiện mình có chút quá ngây thơ rồi. Bởi vì sợ cái này dây thừng đứt rời, vì lẽ đó Tương Hải cố ý mua là thô nhất, bên trong còn bỏ thêm dây thép dây thừng. Như vậy dây thừng muốn dùng chùy thủ cắt đứt, không có cái mười mấy phút là không thể nào. Nhưng bây giờ đừng nói mười mấy phút, liền ngay cả một phút, khả năng đều không kiên trì được. Giữa lúc Tương Hải có chút một buồn mạc triển thời điểm, đột nhiên hắn thấy được trói lấy dây thừng khối này đầu gỗ. Ta thật là đần A. So với dây thừng, cái này bị nước biển rót sắp tới 400 năm đầu gỗ. Tự nhiên là càng dễ dàng đối phó. Tương Hải đi tới không nói hai lời, trực tiếp chính là một cước, tựu như cùng Tương Hải nghĩ tới như thế, có thể ở 400 năm trước, những này đầu gỗ là cực kỳ kiên cố, có thể ở hiện tại, cũng rất khó đỉnh được Tương Hải một cước, trong nháy mắt liền đem một bên đầu gỗ đạp phải gãy vỡ. Tiếp theo Tương Hải hơi dùng sức, lôi kéo dây thừng hướng về mặt khác một bên đạp đi ra ngoài, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, nguyên bản cột dây thừng đầu gỗ ở chính giữa bị Tương Hải đạp thành hai đoạn, nhưng vào lúc này cái này ránh biển hai bên, cũng không còn biện pháp gánh chịu thuyền này sức mạnh. Hướng về bên trái một khuynh, ầm ầm hướng về ránh biển nơi sâu xa nhất rớt xuống, mà Tương Hải bình dưỡng khí, giáo săn cá và vân vân, cũng đều theo như thế đồng thời đi xuống, mặc dù có chút cảm khái, nhưng Tương Hải cuối cùng là giải quyết rồi vấn đề này, điều này làm cho lôi kéo dây thừng hắn, không khỏi thở dài một cái, tiếp theo hắn liền cầm trong tay nhấc theo khôi giáp quấn vào trên người chính mình, trước tiên đem cuối cùng còn dư lại đầu gỗ ném vào hải lý. Tiếp theo Tương Hải liền hai tay dùng sức, về phía trước bò lên. Hơn 1.000 mét khoảng cách, nếu như là ở trên đất bằng, Tương Hải là rất thật bò, có điều trong biển, càng tốt hơn bò, bởi vì có sức nổi. Đi xuống thời điểm bỏ ra mấy phút, đi lên thời điểm tiêu tốn thì gian trái lại càng ngắn hơn một ít. Đại khái bò 5, 6 phút sau, Tương Hải đầu đèn đã chiếu vào chính mình du thuyền dưới đáy, diện thân chính mình du thuyền quanh thân, còn có rất nhiều to lớn túi, nhìn những thứ đồ này, Tương Hải không khỏi vui vẻ. Lúc này kiếm bụn rồi. Phốc, một tiếng nước chảy, Tương Hải cuối cùng từ đáy biển mạo đầu, lần này biển sâu mạo hiểm, tuy rằng thu hoạch không ít, nhưng là đem Tương Hải sợ hãi đến quá chừng, đầu tiên chính là suýt chút nữa làm phiền hà này một thuyền người đều rơi đến trong biển đi, thứ yếu chính là còn kia cá mập vấn đề, nếu không Tương Hải tốt số, khả năng lần này hắn cũng phải chết ở biển sâu. Bảo tàng tuy tốt, nhưng có lúc cũng phải chú ý một ít, nhìn có phải là có mệnh hoa. Ẩm. Dùng sức về tới trên thuyền. Tương Hải ngồi trước ở trên bong thuyền nghỉ ngơi nửa ngày, mấy canh giờ này, cũng đem hắn mệt không nhẹ, trên thân thể lui chỉ là phụ, trong lòng lui là thật rất mệt. Đại khái qua nửa giờ sau, Tương Hải một lần nữa từ trên mặt đất ngồi dậy, trước tiên khôi giáp vứt trở về gian phòng của mình, sau đó đổi ở một bộ quần áo, đem ạ phờ bọn người kêu lên. Vừa nãy thuyền lắc thật là tốt lợi hại, không có chuyện gì sao? Vừa mở cửa, ạ phờ nhìn Tương Hải liền lo lắng hỏi. Không có chuyện gì, để cho các ngươi lo lắng, bất quá bây giờ là chúng ta thu hoạch thời điểm. Nghe được gặp phờ, Tương Hải có chút không tốt lắm ý tứ cười cợt, nhưng sau đó nghiêm túc nhìn nàng, hiện tại đúng là thu hoạch thời gian. Đăng bởi. Chương 309, đi ngược lại. Thiên, trời ạ, những thứ đồ này. Muốn làm sao làm? Nhìn trước mặt một giường kim ngân châu báu, rõ ràng ạ phở đám người có chút mong muốn, không ít người đều bưng kín miệng nhỏ. Các nàng biết, những thứ đồ này đều là rất đáng giá, Tương Hải này một giường bảo bối, chí ít cũng phải là giá trị liên thành. Tuy rằng trong lòng có chút ngạc nhiên, những thứ đồ này Tương Hải là từ đâu có được, nhưng các nàng cũng không có hỏi, bởi vì các nàng 100% vạn tin tưởng Tương Hải, dù cho những vật này là Tương Hải cấp cũng là như thế. Vì lẽ đó ạ phở ngoại trừ kinh ngạc ở ngoài, liền hướng về Tương Hải hỏi là hiện tại phải làm sao. Đem những thứ đồ này tách ra trang, loại màu sắc này tiền cất vào cái dương này, cái này màu sắc cất vào cái dương này, như vậy bảo thạch cất vào cái dương này, như vậy chân châu cất vào cái dương này, những thứ đồ khác cất vào cái dương này. Vỗ tay một cái, đem cái cuối cùng trang những này châu báu túi ném tới bên cạnh, Tương Hải liếc mắt nhìn trước mặt những thứ đồ này từ từ nói rằng. Nói thật, đồ vật không ít, nhưng hình thức trên căn bản cũng chính là như vậy. Kim tệ, ngân tệ, đã hư bảo thạch, dây chuyền chân châu, còn có một chút trang sức phẩm các loại, nói thí dụ như vàng dòng làm thành đai lưng, mặt trên còn khảm nạm mấy khối bảo thạch, hoặc là một cái kim lấy tay đao, nơi tay cầm cũng khảm nạm một bảo thạch các loại. Nhưng dù sao, vật như vậy vẫn tương đối thiếu, bởi vì nói thật, kim ngân các loại đồ vật, ngoại trừ làm trang sức cùng kim, ngân tệ ở ngoài, cũng không quá thích hợp làm trang bị, bởi vì những thứ này tính chất quá mềm nhũn. Như là một ít cổ đại trong phim ảnh, vì nhận biết những kia bạc cùng vàng có phải giả hay không, thường thường sẽ có người cắn một cái. Liền người nha cũng có thể cắn ra một ấn, huống chi là nếu như lên chiến trường, đối phương đao, súng và vân vân đâm lại đây, không phải một đâm một đối xuyên. Vì lẽ đó những này trang sức phẩm số lượng cũng không phải nhiều lắm, trái lại nhiều nhất vẫn là đồng tiền mạnh, kim tệ. Được. Nghe được Tương Hải, mọi người cũng đánh thức tinh thần, bắt đầu đem những thứ đồ này, hướng về Tương Hải bày đặt nằm trong hộp xếp vào lên. Kim tệ cùng ngân tệ không cần nhiều lời, những thứ này lượng to lớn nhất, nhưng là không đáng giá tiền nhất. Dù sao cũng là lượng lớn sản xuất đồ vật, có thể đáng giá mới là lạ chứ. Mà một mặt khác chân châu, nói thật, ở có thể nhân công nuôi trồng chân châu sau khi... Chân châu cũng sẽ không là quá đáng giá tiền, hiện tại trên quốc tế khá là đáng giá chân châu chỉ có hai loại. Kim chân châu cùng hắc chân châu. Này hai loại chân châu thật sự đắt vô cùng, có điều bạch chân châu, nếu như không phải lớn đến nhất định mức độ, rất ít rất đáng giá. Mà đạt đến đại chân châu cấp chân châu khác, Tương Hải nơi này tổng cộng cũng chỉ có như vậy mấy chục viên, nếu như ấn lại chân châu giá cả bán, cái kia may chết Tương Hải, nhưng nếu như ấn lại đồ cổ giá cả bán, vậy cũng không bằng bên cạnh bảo thạch các loại đáng giá. Có thể miễn cưỡng cùng kim tệ ngang hàng là tốt lắm rồi, vì lẽ đó Tương Hải đối với việc đó chân châu cũng không phải quá để ý. Đều nói nhiều người sức mạnh lớn, nhưng điều kiện tiên quyết là, đồ vật không nhiều tình huống dưới, rõ ràng, Tương Hải bên này đồ vật, không phải vậy nhiều. Từ Tương Hải nổi lên thời điểm, đại khái là sau nửa đêm 3 điểm khoảng trường, bắt đầu trang cũng đã là 4 điểm, 13 người đồng thời bận rộn, cuối cùng đem những thứ đồ này gắn xong. Cũng đã hơn 11 giờ. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể ở 8 giờ trước làm xong đây, thoạt nhìn là Tương Hải chính mình có chút tự mình đa tình, thật vất vả đem tất cả mọi thứ làm xong. Cất vào cái dương ở trong, ạ phơ bọn người không khỏi thân nhất cá lại yêu, mà Tương Hải đêm đó không có ngủ tinh thần cũng không cấm đã thả lỏng một chút. Đến, ở trong này một người chọn một, đây là các ngươi tiền lương, không cho từ chối. Nhìn trước mặt những cực khổ này các cô gái. Tuy rằng Tương Hải không thể cho các nàng muốn nhất, nhưng một ít vật chất trên khen thưởng là ắt không thể thiếu. Hắn nhớ tới lần trước giám định thời điểm đã nói, trong này bảo thạch, tùy tiện một khối cũng đáng mấy vạn USD. Cứ như vậy đưa ra đi, Tương Hải đến phải không đau lòng, dù sao những cô bé này là Tương Hải hoàn toàn đáng giá tín nhiệm, chủ yếu nhất là, hắn còn kém điểm liên lụy những cô bé này cứ như vậy ẩn thân đáy biển, nếu như không chia cho những cô bé này một vài thứ, trong lòng hắn có thể băn khoăn. Không cần, ngươi có thể mang chúng ta đi ra chơi, chúng ta cũng rất vui vẻ. Đi nạ tay lơ nghe xong Tương Hải sau. Ngay lập tức bãi nổi lên tay, giống như là nàng nói như vậy, Tương Hải dẫn các nàng đến Miami, bao ăn bao ở túi chơi, vậy thì đã có thể, giúp Tương Hải hoàn thành một ít công việc, này nguyên bổn chính là các nàng những này làm công nhân phải làm, huống chi các nàng bây giờ trong lòng còn đều trói lấy Tương Hải đây, tốt như thế nào đi quản Tương Hải muốn những thứ đồ này. Ai, ta nói, đây là tiền lương, là các ngươi dùng lao động đổi lại, đến một người một, không muốn ta liền giúp các ngươi chọn. Nhìn trước mặt những cô bé này, Tương Hải lắc lắc đầu. Nếu như không cho, trong lòng hắn cũng không thoải mái. Nếu như vậy, vậy chúng ta liền muốn đi, ngược lại Tương có nhiều như vậy chứ. Nghe được Tương Hải, bên này ạ phờ do dự một chút, hướng về Tương Hải cười cợt, xinh đẹp mặt cười, đón ánh mặt trời, chiếu vào Tương Hải trước mắt, thật sự rất đẹp. Cảm nhận được rồi Tương Hải ánh mắt, ạ phờ không khỏi có chút xấu hổ cúi đầu, mà Tương Hải cũng phản ứng lại, nhìn trước mặt mọi người nói, nghe, các ngươi đại tỷ đều nói như vậy, đến ngoan, một người nắm một, chọn đẹp mắt, cái lớn nắm. Nhìn thấy Tương Hải đều nói như vậy, hơn nữa cô ý chọn từng cái lớn nhét vào thì ít nhất dạ nhìn rồi ý tay bên trong sau khi, mọi người cũng sẽ không lại cụ kết. Xác thực, Tương Hải nơi này bảo thạch có khi là, không nói có mấy vạn viên, nhưng ít ra hơn 1.000 viên vẫn phải có, chọn một viên mà thôi, đến cũng không tính quá phân, liền đi nạ sau khi suy nghĩ một chút, cầm một viên phấn hồng bảo thạch. Bên này Hiệu Đả cũng cố ý chọn một khối đá quý màu vàng, cái này bảo thạch ở Đông Phương là rất đáng giá, dù sao ban đầu ở Đông Phương, màu vàng không phải là ai cũng có thể sử dụng, trên căn bản như vậy đá quý màu vàng, cũng là muốn cùng hoàng gia dính điểm một bên. Mà nếu cùng hoàng gia dính dáng, cái này bổ câu chứng vậy trong suốt hoàng bảo thạch, chí ít cũng phải giá trị cái mấy triệu. Chí ít có thể so với Tương Hải cái kia một đôi bình sứ đăng giá, có điều ở phương Tây, hoàng bảo thạch cũng chỉ là hoàng bảo thạch mà thôi, không tính là cái gì. Ở hai cái tỷ tỷ đều chọn sau, những thứ khác các cô gái cũng từng người chọn một khối của mình thích, còn chân ni tư cũng không muốn có Tương Hải cho khối này lớn nhất, mà là chọn một khối vậy ruby, khối này bảo thạch vô cùng hồng, cũng rất ưa nhìn. Rất nhanh, mọi người liền nhân thủ một khối. Liền ngay cả sau khi tỉnh lại đây giúp một tay Lina cùng mấy giải ẳng, đều một người cầm một khối ở bên kia chơi, nữ nhân sao, mặc kệ tuổi, hay cùng quạ đen như thế, đối những này sáng lên lấp loa gì đó, không có gì sức đề kháng. Cuối cùng Tương Hải cố ý cho ạ phở chọn một viên có chút giống là hình trái tim đá quý màu đỏ, sau đó mới đem cái dương này cất đi. Lúc này những cô bé này nguyên bản còn có một chút buồn ngủ mặt mũi, vào lúc này cũng thay đổi thành một hình dáng khác. Tất cả mọi người cực khổ rồi. Hiện tại chúng ta đi làm điểm ăn, sau đó ăn xong liền trở về ngủ, và buổi tối chúng ta đi ngược lại. Vỗ tay một cái, hấp dẫn sự chú ý của mọi người sau, Tương Hải liền đối với trước mặt một đám muội chỉ nói rằng. Nghe được Tương Hải, muội chỉ môn đều giơ lên hai tay tán thành, các nàng cũng đúng là có một ít quá mệt mỏi. Tiếp theo Tương Hải bọn họ phải đi nhà bếp, đơn giản làm một ít hải sản cháo, cộng thêm mặt trên túi làm chủ thực, còn nấu một toa thịt bò làm món ăn, một bữa cơm ăn xong là rất thơm mát, ở ăn hết tất cả sau. Các nàng liền trở về đi ngủ. Mà Tương Hải thì lại kiểm lại một chút đồ vật của chính mình sau, cũng chuẩn bị đi ngủ. Hắn điều có thể làm chính là lớn khái ở trong lòng có số lượng, tình huống cụ thể, vẫn để cho Philip người đi đau đầu đi. Vừa cảm giác vẫn ngủ thẳng hơn 4 giờ chiều, Tương Hải mới mơ mơ màng màng lên, cho mốt sở ạ đạm gọi một cú điện thoại, gọi hắn thông báo Philip người tới tiếp thu này một nhóm đồ vật, đồng thời hắn liền chạy du thuyền, chuẩn bị trở về. Lần này đợi được buổi đấu giá sau khi kết thúc, Tương Hải sẽ không chuẩn bị ngồi máy bay đi trở về, mà là chuẩn bị mở vật này trở lại. Hắn mua một du thuyền, cũng không thể cứ như vậy vứt tại bên này đi. Huống hồ, ở Tương Hải xem ra, sau đó chuyện như vậy là tất nhiên không thiếu được, không nên quên, trong tay của hắn cũng không có thiếu hải đồ đây. Được Tương Hải điện thoại sau, nguyên bản ở khách sạn thoải mái ngủ hắn, cũng ngay đầu tiên nhảy lên. Vỗ vỗ bên người khách sạn đặc thù phục vụ em gái phần sau, mặc quần áo vào, liền đem còn có một chút mệt mỏi nàng đuổi ra ngoài. Tiếp theo liền cho Philip người bên kia gọi một cú điện thoại, ở nhận được điện thoại sau, Philip người có thể không dám khinh thường. Bất kể là Tương Hải lúc này nói có từ giá trị mấy trăm triệu USD châu báu, hoặc là cái kia khôi giáp, những thứ đồ này, đối với Philip mà nói, đều là cực kỳ chân quý tồn tại, vì lẽ đó ngay đầu tiên, liền phái ra số lớn an ninh xe cộ, thậm chí còn phát động rồi máy bay trực thăng, thật nhanh chạy tới Miami cảng cái kia ngăn mở tiểu bến tàu. Thậm chí vì an toàn một ít, bọn họ còn cố ý tách rời ra một bộ phận, không cho người bình thường tiến vào. Bến tàu công nhân viên, trước sắc mặt người khác có thể không cho, nhưng Philip sắc mặt, bọn họ hay là muốn cho. Bởi vì bọn họ cùng Philip cũng là có hợp tác, như là có một ít phú hào phá sản, hắn đầu ở chỗ này du thuyền tự nhiên là muốn bắt đi trả nợ, vào lúc này hay dùng đến Philip, hiện tại Philip nói muốn bịa một đoạn ngắn đường, tự nhiên là không có vấn đề. Bất quá khi người phụ trách nơi này, nhìn thấy Tương Hải thuyền chính là những người này mục tiêu thời điểm, cũng không khỏi có chút bất ngờ. Bởi vì người phụ trách nơi này, chính là cái kia Jennifer thủ trưởng, ngày hôm trước Tương Hải mua thuyền thì chuyện tình, đã có người với hắn nói qua. Không nghĩ, cái này đoạt vùng Trung Đông cường hào thuyền người, vẫn còn có năng lượng như vậy, có thể để cho Philip vì hắn ra mặt. Đồ vật đều ở đây bên trong, nắm thời điểm chú ý một ít. Theo thuyền cập bờ, Tương Hải cũng đem thẳng bộ ném tới bến tàu trên, ở cố định lại thuyền vị trí sau, Tương Hải từ trên thuyền nhảy xuống. Nhìn trước mặt đi tới cái kia cũng không biết là Lai Mỹ, vẫn là vùng Trung Đông duệ Philip người phụ trách, Tương Hải thản nhiên nói, nghe được Tương Hải, người này con mắt lập tức liền sáng. Sau đó liền phái người lên thuyền, ở ạ phở đám người dưới sự chỉ huy, đem đặt ở Tương Hải gian phòng cái kia 5 cái dương mang ra ngoài. Đăng bởi. Chương 310, không người nào tiền của phi nghĩa không giàu. Các ngươi nơi này cũng chỉ có mấy người này sao? Không thể lại tìm mấy người lại đây sao? Đều sắp muốn nửa đêm. Liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay của chính mình, nhìn lại một chút bên người bởi vì ngày hôm qua sẽ không có ngủ, tối hôm nay đã có chút không chịu được nữa ạ phở đám người, Tương Hải có chút không nhịn được nói, mà nghe được hắn, đối diện người phụ trách kia không khỏi lúng túng cười theo. Từ khi Tương Hải thuyền đến bến tàu sau, Tương Hải liền dẫn những thứ đồ này, lên lịp an bài xe, đương nhiên, ở mặt trên còn có cũng sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu mốt sở ạ đảm. Đoàn người rất nhanh liền đi tới Flip ở Miami bên này làm công địa điểm. Sau đó người phụ trách này đã sớm chuẩn bị xong các chuyên gia liền có đất dụng võ, nhưng cũng tiếc, hắn có chút coi thường Tương Hải những này tài bảo. Hắn chỉ là chuẩn bị 6 cái chuyên gia, mà một chuyên gia giám định một vật đích thực giả, liền cần tiêu tốn mười mấy phút, thậm chí nửa năm giờ trở lên thời gian, dù sao những thứ đồ này cũng đều là rất có giá trị, vạn nhất nếu là có cái nào nhìn lầm, cái kia thiệt thòi nhưng là bọn họ, vì lẽ đó không thể không cẩn thận ứng đối, từ hơn 7 giờ tối thời điểm. Tương Hải bọn họ đạt tới nơi này bắt đầu. Cho tới bây giờ, trong lúc vô tình đã sau nửa đêm hơn 2 giờ, những người này vẫn là chỉ kiểm kê ra đại khái chừng phân nửa đồ vật, còn có một bán gì đó vẫn không có động đây, đặc biệt là mấu chốt nhất, bộ kia khôi giáp. Hầu như liên tục 2 ngày không ngủ không nớt, lấy Tương Hải thể trạng tử tuy rằng không đến nỗi nói không chịu nổi, nhưng khốn là lại khó tránh khỏi. Không khỏi ngáp một cái, có chút bất đắc dĩ quay về trước mặt người phụ trách nói rằng, ta lập tức xử lý một chút. Nghe được Tương Hải, người phụ trách này tuy rằng trong lòng có chút oán giận, Tương Hải dẫn theo nhiều đồ như vậy lại đây, nhưng ngoài miệng có thể sẽ không như thế nói, dù sao những thứ đồ này, cũng đều là có thể vì là phòng đấu giá sáng tạo tài phú. Đừng xem cái kia một bộ khôi giáp là đầu to, nhưng thực sự cái kia một bộ khôi giáp trên, bán đấu giá trên có thể kiếm được tiền cũng không phải nhiều lắm. Càng nhiều hơn chính là dùng để khai hỏa tên tuổi, bọn họ duy nhất có thể muốn chính là bán đấu giá sau tiền thuê. Nhưng là vì lôi kéo Tương Hải cái này khách hàng lớn. Nguyên bản 10% tiền thuê, đã bị thu nhỏ lại đến rồi 3%, 1 ức mới kiếm lời 30 ngàn, 10 ức mới 30 vạn. Đúng là không nhiều, bọn họ càng nhiều hơn chỉ là vì kiếm lời cái thét to thôi. Nhưng những này châu báu, kim, ngân tệ, nếu như bán, đây chính là thật đả thật tiền. Bọn họ cho Tương Hải giá cả rất cao, có điều cao đến đâu. Bọn họ cũng có lợi nhuận, dù cho kim tệ một viên kiếm lời 100 đô la Mỹ. Ngân tệ một viên kiếm lợi 10 USD, bảo thạch một viên kiếm lợi 1.000 USD, này một nhóm lớn châu báu, cũng đầy đủ bọn họ kiếm lợi hơn 100 triệu. Vì lẽ đó so với cái kia một bộ khôi giáp, bọn họ ở trên mặt này nhưng không được không càng cẩn thận một ít. Có điều giống như là Tương Hải nói như thế, 6 người xử lý lớn như vậy một đống châu báu, đúng là tiến độ quá chậm. Không nói bọn họ có thể hay không chịu đựng được, chỉ là hắn ở chỗ này chờ. Cũng là cực mệt. Vì lẽ đó suy nghĩ một chút. Hắn liền đi ra ngoài tìm một nhóm thư ký lại đây, những người này đều là Flip ở Miami nơi làm việc công nhân viên, đến của bọn họ, chủ yếu nhất chính là hỗ trợ giám định, đương nhiên những kia quý trọng châu báu, kim tệ, chắc là sẽ không để cho bọn họ sơ chạm, nhưng là bình thường giá trị còn tạm tạm ngân tệ, đến là có thể để cho bọn họ hỗ trợ. Vì thế còn cố ý để cho bọn họ thay đổi một thân không có cạ bụ tổ quần áo, mới lại đây bắt đầu trở nên bận rộn. Đem to lớn nhất đầu ngân tệ phân ra đi. Những người còn lại giám định những kia vật đáng tiền, trên tốc độ đúng là nhanh hơn không ít. Ở 5 giờ rạng sáng thời điểm, tất cả kim, ngân tệ giám định kết thúc, Tương Hải lần này tổng cộng lấy được 27.665 đồng tiền vàng. Cộng thêm trên 86.742 viên ngân tệ, đương nhiên, những này kim, ngân tệ cũng không phải đều là Tây Ban Nha. Kỳ thực Âu Châu bên kia tiền, vẫn luôn rất đục loạn, cũng không có một mình sắc tiền, đặc biệt là ở Âu Châu thời Trung Cổ. 14 đời kỷ đến 16 thế kỷ bắt đầu. Âu Châu bên kia tiền là tương đương hỗn loạn. Âu Châu bên kia đều hỗn loạn thành này bà nội dạng, huống chi là bị trở thành bọn họ thực dân địa Mỹ Châu đại lục. 14 đời kỷ sơ, thần La Chư Hầu hàng nhái La Ghệ Rổ tư tiền, rèn đúc Ghệ Rổ thân tiền ở lúc đó xem như là đồng tiền mạnh. Có điều sau đó, nước Pháp liền hai độ phát hành kim tệ, đều cáo thất bại, mãi cho đến nước Pháp tiêu chuẩn kim tệ ai cư xuất hiện, mới xem như là ổn định lại. Vẫn tiếp tục sử dụng đến Louis 14K thời đại. Sau đó Anh Quốc ở 1344 năm phát hành quý tộc kim tệ, nặng chừng 8.972 khắc, giá trị 6 đồng tiền 8 liền, tương đương với bán mắt cô, kim, cùng 1/3 tờ UNG, ngân, nhưng mở rộng lên cũng không phải quá tốt. Lai đệm trang các chư hầu thống nhất hàng nhái La Lâm tiền tiêu chuẩn, gọi chung lai đệm lá chắn, có điều lá chắn rất nhẹ, ban đầu chỉ có cạ dạ trùng, cạ dạ không phải là khác, bằng không một kim cương, mười mấy cạ dạ bằng mười mấy khác, vậy thì lao đại rồi. Đổi đơn vị vì là 5 cạ dạ bằng một khác, lai đệm lá chắn sơ kỳ là khắc lại 1/2 cạ dạ, hậu kỳ là 19 cạ dạ. Tương đương thành khắc cũng chính là 4 khắc khoảng trường, đối với hải tặc mà nói, lớn như vậy kim tệ, đúng là có chút không quá đủ nhìn. Tương hải nơi này kim tệ, ngoại trừ Tây Ban Nha kim tệ ở ngoài, nhiều nhất chính là kim ai cư cùng Anh quốc quý tộc kim tệ. Cơ bản mỗi một cái đều có sắp tới 10 khắc trọng lượng, những này kim tệ mới đủ trên đáng giá đây. Tuy rằng không hoàn toàn là Tây Ban Nha kim tệ, nhưng niên đại là không sai biệt lắm, hơn nữa trọng lượng cũng gần như, giá trị tự nhiên cũng là kém không nhiều lắm. Ấn lại phòng đấu giá lãnh đạo cho hạ đạt chỉ lệnh, người phụ trách này vẫn là ấn lại lần trước giao dịch giá cả tới. Kim tệ 1.000 USD một viên, ngân tệ 350 đô la Mỹ một viên, tính gộp lại, này 11 hơn vạn viên, nặng hơn 1 tấn kim, ngân tệ tổng cộng giá trị 5.802.4700 USD, hơn 50 triệu đô la Mỹ, tuy rằng không phải đặc biệt nhiều, nhưng là rất phù hợp Tương Hải yêu cầu. Chỉ ít số tiền này vừa ra tới, mình số tiền gửi ngân hàng liền lại phồng bắt đi, hơn nữa chủ yếu nhất là, những bảo thạch đó vẫn không có dám định ra đến đây, có số tiền này ăn mồi, Tương Hải tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều. Trong lúc vô tình, Miami Thái Dương, chiếu vào này một mảnh trên đất, mai cho đến 9 giờ sáng nhiều, làm đã mơ mơ màng màng ngủ một ngủ ạ phở đám người, hoạt động bởi vì mình ngủ có chút cay cay thân thể lúc thức dậy, rốt cục cuối cùng một khối bảo thạch cũng đã dám định ra đến rồi, theo bên kia chuyên gia giám định, đem từng cái bảng, đưa tới này ở ngoài người phụ trách tay bên trong, người phụ trách này cũng để tâm toán đại khái tính toán một chốc, sau đó nhìn về phía Tương Hải ánh. Mắt đều có một ít ngoài ý muốn. Làm sao? Đồ vật không đúng. Bậy vệ được trên ghế xạ lồng dựa vào một chút, Tương Hải nhìn trước mặt người phụ trách nói rằng. Dĩ nhiên không phải, đồ vật đều rất đúng, có điều này thật là một bút đồng tiền lớn A. Nghe được Tương Hải, bên này người phụ trách lắc lắc đầu, đi tới Tương Hải trước mặt, đem này 6 tấm bảng đưa tới Tương Hải trong tay. Này 6 tấm bảng là 6 người kia làm, bọn họ mỗi xem xong một vật, sẽ ở phía trên ghi nhớ một chuỗi con số, đây là bọn hắn định giá, trên căn bản phòng đấu giá phải không khả năng làm mua bán lô vốn, đều sẽ ấn lại phía trên này giá cả mà tính toán mua tiến vào. Tuy rằng bọn họ không biết, Tương Hải những vật này là từ đâu tới, có điều cũng không gây trở ngại bọn họ đem những thứ đồ này thu vào đến. Nhận lấy trước mặt bảng, Tương Hải cũng nhìn, đang nhìn đến tờ thứ nhất bảng thời điểm, lông mày của hắn liền không khỏi vẩy một cái. Ruby bảo thạch một viên, trọng lượng dòng 41. 5 cạ dạ, dự tính niên đại 1600-1650 trong lúc đó, cái khác vật, không, chính là dây truyền vật trang sức, dự đoán giá cả, 18335019-2275. Kim xanh biếc mắt mèo một viên, trọng lượng dòng 37. 84 cạ dạ, dự tính niên đại 1600-1650, cái khác vật, một chuỗi thiên nhiên chân châu hạng liên, dự đoán giá cả, 15670-15890. Nhìn những thứ đồ này phía trên con số, Tương Hải không khỏi vui vẻ, nơi này không chỉ có ruby, ngọc lục bảo, ngọc thạch, hoàng bảo thạch, cũng không có thiếu mắt mèo, kim xanh biếc bảo thạch, chớ đã, thậm chí còn có ngà voi cùng san hô chế phẩm. Tương Hải phải không quá hiểu điều này, nhưng hắn nhìn rõ ràng phía sau cái kia dự đoán giá cả, coi như là tất cả đều ấn lại thấp nhất cái kia giá cả toán, hắn lúc này cũng kiếm lời lận, sau tấm bảng mặt trên viết đều không khác mấy, mà Tương Hải cũng ở trong lòng tính toán một chốc những thứ này giới vị. Điều này làm cho trái tim của hắn cũng không tùy vào khiêu lọt nửa nhịp. Quả nhiên, như là như vậy thuyền hải tặc, kỳ thực kim, ngân tệ cũng chỉ là một ít tiểu đầu, chân chính đáng giá chính là những này châu báu. Những này châu báu, ta cũng không ấn lại thấp nhất giới vị cho ngươi báo giá, chúng ta liền lấy một số nguyên, nơi này kim, ngân tệ, chúng ta coi như là 58 triệu, mà những này châu báu, ta cuối cùng báo giá là 242 triệu, chúng ta trực tiếp tập hợp cái 300 triệu, ngươi xem coi thế nào. Nhìn thấy Tương Hải hài lòng đem đồ vật trong tay để xuống, bên này người phụ trách, do dự một chút sau, hướng về Tương Hải báo ra bọn họ mua vào này một nhóm châu báu giá cả. Tương Hải biết, nếu là hắn bán đấu giá, này một nhóm châu báu, chí ít hắn còn có thể lên trên nữa bán một ước thậm chí nhiều hơn. Nhưng có một vấn đề, đó chính là nộp thuế vấn đề, còn có chính là những này châu báu hắn muốn bán đi cũng phải giao chút tiền thuê, số tiền này tính ra, hắn khả năng tới tay bên trong. Có thể có 200 triệu là tốt lắm rồi, hiện tại chắc chắn thu 300 triệu cũng tốt vô cùng. Không thành vấn đề, thành giao. Ở trong lòng bản tính toán một chốc, Tương Hải cũng nhìn về phía bên cạnh Mốt Sở Ả Đạm, mà Mốt Sở Ả Đạm đang nhìn đến Tương Hải ánh mắt làm sao, liền đem điện thoại di động đưa tới, mặt trên có một chuỗi con số, đây là hắn thắc từ dự đoán giá cả. 280 triệu, đây chính là mốt sở ạ đàm dự đoán, muốn so với cái giá này vị còn thiếu 20 triệu, chứng minh, lúc này đối phương cũng không có lừa hắn. Mốt sở ạ đàm tối hôm nay là coi là thật một giây đồng hồ cũng không có chớp mắt, hắn vẫn đang ngó chừng những này châu báu, thỉnh thoảng còn đập xuống bức ảnh, phân phát chính mình biết thương gia đồ cổ, đến đánh giá một hồi giá cả. Tuy rằng công khai làm như vậy có chút không quá nói, nhưng nơi này là nước Mỹ, làm như vậy kỳ thực ở Philip nơi này cũng không hiếm thấy. Một đêm không ngủ hắn, hiện tại tinh thần đầu còn thực là không tồi, bởi vì hắn cũng sớm đã có điều chuẩn bị, dù sao hắn chiều hôm qua vừa mới lên, coi như là nhìn chăm chú một đêm, hiện tại cũng là chẳng qua là con mắt có chút hồng thôi. Đăng bởi. Chương 311, ngựa không ăn cỏ đêm không mập. Hợp tác với ngươi đúng là rất vui vẻ. Nhìn thấy Tương Hải đồng ý, bên này người phụ trách cũng không xoắn xuýt, xác thực cùng Tương Hải hợp tác, thật sự rất thoải mái, từ trong xương cốt, Tương Hải hắn cũng không phải loại kia 10.000 USD, 10 vạn USD đều phải cụ kết người. Ngươi để hắn hoa số tiền này, cho một ít người xa lạ, hắn có thể sẽ không vui, nhưng như bây giờ đến là không đáng kể. Dù sao hai người phía sau còn có một cái màn kịch quan trọng, vẫn không có trình diễn đây, cái kia một bộ khôi giáp, cần phải so với này 300 triệu kiếm hơn nhiều. Làm hai người tay cầm cùng nhau tay, cũng sớm đã có thư ký khởi thảo văn kiện, ở mốt sở ạ đạm nhìn một chút, xác định không có vấn đề sau, Tương Hải đã ở mặt trên ký xuống tên của chính mình, theo Philip người phụ trách cũng ký xuống tên, che lên Philip dấu chạm nổi, Tương Hải bọn họ lần này hiệu quả cũng coi như là hoàn thành. Philip lấy 300 triệu USD giá cả, ở lén lút mua Tương Hải này một nhóm châu báu, bởi vì là lén lút mua, cũng không cần báo thuế quan hệ, Tương Hải toàn bộ ngạch thu vào, đương nhiên, nếu như Tương Hải muốn để người khác biết, đi báo thuế, cái kia thuế vụ cục cũng là sẽ không cự tuyệt, vậy thì cùng quốc nội lén lút giao dịch gần như, chỉ có điều mức có chút quá lớn. Khi này chút châu báu bị mang đi sau, Tương Hải di động chấn động, hắn tấm kia bách phu trưởng thẻ trên, lúc này ở nguyên bản hơn 20 triệu ngạch trống trên, thêm ra đến rồi 321.580.000, đây chính là Tương Hải hiện nay toàn bộ thân gia. Đều nói trong nhà có lương, trong lòng không hoảng hốt, Tương Hải hiện tại chính là trong túi có tiền, vì lẽ đó trong lòng hắn cũng không hoảng. Đem điện thoại di động nhận lấy, còn dư lại chính là liên quan với cái kia một bộ khôi giáp vấn đề. Tương Hải trao quyền Philip bán đấu giá sau tiền, Philip lấy ra 3% vì là tiền thuê, ngoài ra hắn còn cần nộp lên trên 35% thuế nhà nước, nguyên bản còn cần giao thuế bang. Có điều bang Florida có một chỗ tốt. Đó chính là không thu cá nhân thuế thu nhập, nếu như là ở New York bán đấu giá, cái kia Tương Hải còn cần nhiều giao 15%. Hiện tại này 15% tiết kiệm được đến rồi, đến là một không gậy không trụ thật là tốt tin tức. Nói cách khác ngoại trừ tiền thuê cùng thuế nhà nước ở ngoài. Tương Hải tổng cộng có thể thu được bộ này khôi giáp 62% tiền lời, mặc dù có 1/3 bị cầm đi, nhưng là Tương Hải trong lòng vẫn có một ít mênh mông. Dù sao lần này nhưng là hắn kiếm nhiều nhất cơ hội, dù sao này một bộ khôi giáp. Những chuyên gia kia dự đoán chính là 10 ức USD. Cái giá này chỉ là giá tiền thấp nhất, nhất định là còn muốn tăng lên, liền cho dù là 10 ức, Tương Hải cũng độc chiếm 6 cái hơn 100 triệu, này đối với hắn mà nói. Nhưng là một cái bất chết bất khấu tin tức tốt. Ở ký trúc xong ủy thác thỏa thuận sau, Philip bên này bắt đầu chuẩn bị tuyên truyền, khôi giáp bán đấu giá thời gian, đặt ở một tuần sau khi. Nguyên bản ấn lại Philip giảng. Như vậy khôi giáp, chí ít cũng phải tha ở xuân đập tiến tới được bán đấu giá mới tốt. Phòng đấu giá, cùng tuần lễ thời trang gần như, có điều tuần lễ thời trang là chia làm tứ quý, có điều phòng đấu giá chỉ có một mùa, đó chính là xuân đập. Bọn họ tồn một năm thật là tốt hàng. Sau đó ở xuân đập trên bán đấu giá, có điều đáng tiếc, Tương Hải không chờ được lâu như vậy. Vì lẽ đó bọn họ cũng chỉ có thể tuyên truyền một tuần, liền trực tiếp tiến hành đấu giá, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng đối với hiện ở thời đại này mà nói. Nói cho người có tiền, đã biết bên trong có thứ tốt, cũng không phải một cái rất chuyện khó khăn. Ở toàn bộ giải quyết sau khi xong, Tương Hải mấy người cũng ly khai Philip ở đây làm công địa điểm. Mặc dù mọi người đều có một ít khốn, có điều khi biết đêm đó Tương Hải kiếm lời không ít sau khi, tất cả mọi người lộ vẻ rất phấn khởi. Nhìn phía ngoài ánh mặt trời, Tương Hải lấy điện thoại di động ra. Tùy ý xoa bóp mấy lần, sau lưng hắn mốt sở ạ đảm di động liền vang lên, lấy điện thoại di động ra vừa nhìn. Chỉ nhìn thấy mình ngạch trống trên xuất hiện 1-2 triệu chữ, nhìn thấy nơi này, mốt sở ạ đạm không khỏi kích động nhìn về phía Tương Hải. Đây chính là một bút không ít thu vào A. Đây là lần này đưa cho ngươi tiền, cố gắng cố lên. Nhìn thấy nhìn sang mốt sở ạ đạm, Tương Hải nhưng nở nụ cười, hắn mới vừa kiếm lời 300 triệu, còn có một bút lớn hơn tiền đang chờ hắn đây, 2 triệu kỳ thực cũng không toán nhiều. Dù sao mình còn có rất nhiều chuyện, muốn phiền phức mốt sở ạ đạm đây, đừng xem mốt sở ạ đạm cả ngày ở đây chơi vui vẻ. Nhưng thực, hắn là thật sự rất bận rộn, Tương Hải biết, người này ở bộ tẩn tuyệt đối xem như là đứng đầu nhất luật sư một trong. Mỗi ngày muốn tìm hắn vụ án đếm không xuể, hắn sở dĩ sẽ bởi vì mình một cú điện thoại liền chạy tới, một là vì lấy lòng chính mình, hai cũng là bởi vì bọn hắn quan hệ muốn càng gần hơn một ít, đối với như vậy bạn bè, Tương Hải một hạng đều là không keo kiệt. Nghe được Tương Hải, Mốt Sở Ạ Đạm đem điện thoại di động thả lên, hắn cũng không có từ chối Tương Hải, huống hồ ở trên thế giới này, có thể từ chối 2 triệu USD người còn không tồn tại đây. Hắn và Tương Hải quan hệ mặc dù tốt, thế nhưng công tác chính là công tác, phải không có thể cùng lén lút nói là một. Nhìn nét cười của hắn, Tương Hải cũng nở nụ cười, trong lòng của hai người rõ ràng là được, không cần nói ra. Chúng ta bây giờ đi đâu? Nhìn thấy Tương Hải cùng Mốt Sở Ạ Đạm lời nói xong, Mây Giằng đi tới, nắm kéo Tương Hải quần áo, có chút kỳ quái hỏi, nghe được lời của nàng, Tương Hải không khỏi trắng nàng một hồi. Trở về ngủ chứ, 2 ngày ngủ không được ngon giấc, ngươi không mệt ta. Vô vô Mây Giằng đầu nhỏ, Tương Hải cười nói. Vậy thì đi trở về à, ta còn suy nghĩ ngày hôm nay không có chuyện gì, đi hoàn Disney đây, ngươi đã đáp ứng chúng ta muốn đi. Nhìn Tương Hải, Mây Giằng có chút bất đắc dĩ bĩu môi, so với ra ngoài chơi cùng trở lại ngủ. Đi công viên trò chơi càng phù hợp nàng cái tuổi này nữ hải vui đùa tâm thái, mà nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng không cấm nở nụ cười. Gấp làm gì, chúng ta chí ít còn có 1 tuần lễ sẽ ở lại chỗ này đây, những ngày qua chúng ta bất cứ lúc nào có thể đi, Orlando cách nơi này cũng không coi là xa xôi. Tương Hải thực sự nói thật, Orlando đến Miami cũng chỉ có hơn 300 km, lái xe 3 tiếng cũng là đến rồi, cũng không phải rất xa, vì lẽ đó Tương Hải bọn họ đúng là không vội vã. Vậy cũng tốt. Nghe được Tương Hải, bên này Mây Giang xác thực cũng có một chút buồn ngủ, nhìn thấy Tương Hải cũng không có quên giữa các nàng ước định, cũng bỏ đi tâm đến, không khỏi ngáp một cái. Vậy chúng ta bây giờ liền đi sao? Nhìn thấy Tương Hải nói phải đi về ngủ, ạ phờ các nàng cũng không như là Lý Nạ cùng Mây Giang có tốt như vậy tinh lực, liên tục 2 ngày không có nghỉ ngơi tốt, các nàng cũng có một chút mệt mỏi. Không, chúng ta trước tiên ăn một chút gì lại trở về, khách sạn tiệc đứng ta đều ăn chán, chúng ta thay cái những khác khẩu vị. Tương Hải bọn họ những ngày gần đây, ngoại trừ tỉnh cờ trung san sẽ đi bên ngoài ăn ở ngoài, bữa sáng cùng bữa tối đều là ở khách sạn ăn. Khách sạn tiệc đứng mặc dù không tệ, nhưng nói thật, mùi vị cũng không phải quá tốt, bất thình lình ăn một lần vẫn được, nhưng để Tương Hải cái này kén chọn ra hỏa, mỗi ngày ăn vật này, hắn thì có một ít ăn không vô nữa. Nói xong lời này, Tương Hải ngay ở chung quanh quét lên, dù sao bây giờ còn thuộc về sáng sớm, ăn quá dầu cũng không quá tốt, vì lẽ đó hắn chuẩn bị tìm một ít rìa đường ăn vặt. Mà hắn như thế quét qua, vẫn đúng là để hắn tìm được rồi, chỉ nhìn thấy lúc này ở rìa đường một ngã tư đường trước, đang có một mỹ thực xe đẩy đứng ở bên kia, có một lai mỹ duệ nữ nhân, đang theo chồng của nàng, cộng thêm trên một đôi tử nữ, ở nơi đó bận rộn, Tương Hải thị lực đó là tương đối không sai, mặc dù cách xa. Nhưng Tương Hải thấy được cái kia trên xe nhỏ diện có không ít ăn ngon, ngoại trừ nơi này nổi danh nhất Mexico bắp ngô quyển ở ngoài, còn có nhiệt chó cùng hamburger, nhìn thấy những thứ đồ này. Không khỏi làm Tương Hải có chút đói bụng, quay về bên người ạ phở các nàng. Nói một câu, các ngươi xưng đi lấy xe, ta đi mua đồ. Nghe được Tương Hải, những người khác đều gật gật đầu, ngáp một cái sẽ phải rời khỏi. Thế nhưng ạ phở nhưng không có vội vã rời đi, mà là do dự một chút sau. Quay về Tương Hải nói rằng, hay là ta cùng đi với ngươi đi, nhiều như vậy phân, ngươi cũng không tiện lắm. Nghe được lời của nàng, Tương Hải suy nghĩ một chút gật gật đầu, xác thực, hắn không thể đi chỉ mua mình. Nơi này tổng cộng có 12 người, coi như là một người 2 phần, cái kia tính gộp lại cũng là 24 phần, đúng là chút nhiều lắm. Có người hỗ trợ bắt được cũng không sai, lập tức Tương Hải liền dẫn ạ phở hướng đi bên này quán nhỏ, nhìn thấy có khách nhân tới, cái kia nguyên bản chính đang làm bánh rán nam nhân không khỏi ngẩng đầu lên, quyển đầu lưỡi của mình, một mặt hưng phấn nói, hoan nghênh quang lâm, không biết các ngươi muốn ăn chút gì. Chúng ta nơi này bánh rán tuyệt đối là khỏe mạnh nhất, chúng ta dùng tương liêu đều là từ Mexico nhập khẩu. Nghe được người đàn ông này, Tương Hải cũng gật gật đầu, xác thực những người này dùng tương liêu, mặt trên in Mexico đánh dấu, không giống như là ở đây trong siêu thị mua loại kia, như thế tránh tông Mexico quyển bính, trước đây Tương Hải còn thật không có ăn qua. Chúng ta tổng cộng muốn 24 quyển bính, ngươi có thể chiếm được làm mau một chút. Nghe được người trước mặt này nói, Tương Hải không khỏi nói rằng, được rồi. Vừa nghe Tương Hải muốn nhiều như vậy, người này cũng không cấm nở nụ cười, này nhưng là một cái đại sống. Mexico quyển bính, lại gọi là tucker, là mẹ xịp một loại truyền thống thực phẩm, dùng một tấm Mexico bánh tráng đem thịt nhân bánh, rau dưa chờ nhét vào, cùng nhiệt chó cách làm gần như, có điều nhiệt chó dùng là bánh mì, mà Mexico quyển bính, dùng là bánh tráng. Loại này bánh tráng cùng quốc nội phương Bắc thường thường ăn bánh rán gần như, nhưng muốn so với loại kia bánh rán càng giòn một ít. Nếu có khá là, vậy chính là có một loại bánh rán trái cây, loại này bánh rán trái cây gọi là hoa màu bánh rán, thật mỏng một tầng, vô cùng giòn, hay cùng này Mexico quyển bánh gần như, vì lẽ đó những này quyển bánh ăn ngon đều là mới vừa làm. Chép lại một cái môi, người đàn ông này lập tức đem bánh rán lấy lên, mà người phụ nữ kia thì lại ở bên cạnh hỗ trợ băm liêu. Vật này giáp nhân bánh cũng coi chú ý, chủng loại và số lượng đều không phải là vậy nhiều. Ấn lại mỗi người thích ăn đồ vật không giống, đi đến nhét gì đó cũng bất đồng, đương nhiên, giá cả cũng bất đồng. Đăng bởi. Chương 312, không tên sắc cơ. Tiệm này đồ vật bên trong, thật sự rất đầy đủ hết, có thể đi vào trong thả gì đó có thịt bò bính, gà rán liêu, nổ miếng thịt, gà tây mảnh, nhiệt chó chẳng, đôn thịt heo vỡ vụn liêu chi sau giáp đi vào, ngoài ra còn có rất nhiều thức ăn chay, rau xà lách, cà chua, rau cần, bắp nô hạt, cải bắp, cà rốt, thậm chí nổ tốt khoai tây điều, ở đây bãi đâu đâu cũng có. Ấn lại giá cả trên mà nói, một hân, hai tố là 2 USD, mỗi thêm một hân thêm một USD, đồng thời đưa một thức ăn chay. Phân lượng không nhỏ, hơn nữa đồ vật cũng không ít, xem ra cũng thật là rất lợi ích thực tế. À phờ các nàng muốn, chính là phổ thông giả bộ, một thịt bò bính, một gà tây mảnh, đại sáng sớm, các nàng cũng không đồng ý ăn dầu nổ đồ vật, thức ăn chay chính là hồng tây cùng rau xà lách, có điều so với bọn họ muốn thấp phối, Tương Hải muốn chính là cao phối, thịt bò bính, gà tây mảnh, nổ miếng thịt, gà rán liêu cùng nhiệt chó chàng hắn đều muốn, thức ăn chay muốn rau xà lách, cà chua cùng khoai tây điều. Tương Hải như vậy, một liền muốn 6 USD, hắn còn muốn hai cái, than chủ là rất vui vẻ. Đem Tương Hải bọn họ muốn những thứ đồ này trước tiên sau khi chuẩn bị xong, sẽ chờ bên kia nam chủ nhân than bánh rán. 24 bánh rán, ngoại trừ Tương Hải cái kia hai cái ở ngoài, 1-2 USD tính gộp lại cũng là 14-14 USD mà thôi, Tương Hải cái kia hai cái 12 USD, tính gộp lại 66 USD, Tương Hải trực tiếp cho 100, liền không cần tối lại, ai bảo hắn ngày hôm nay cao hứng đây, có như thế phong phú tiền đoa, bên này than chủ càng thêm ra sức, còn cố ý cho Tương Hải bọn họ than càng to lớn hơn, càng dày một ít, mà nữ than chủ cũng rất nhanh chóng đem nguyên bản đã phối tốt thịt. Tất cả đều lại bỏ thêm một phần, những này đã than tốt bánh rán cho ấn lại vừa bắt đầu phân phân cho bao vây lại, ở đem những này thịt cùng món ăn giáp sau khi thức dậy, còn muốn đi lên diện tung tương liêu. Cái này quán nhỏ tương liêu thật sự rất đầy đủ hết, tổng cộng có 6 loại tương liêu, tất cả đều là xạ xạ tương ớt, cũng chính là Mexico nổi danh nhất tương liêu, ở trên thế giới này, cũng coi như là riêng một ngọn cờ đi. Chia làm hồng tương, chính là bình thường tương ớt, chỉ dùng để cà chua, hồng cây ớt, cà rốt ớt, tỏi cùng rau thơm chế thành, khẩu vị chua cay rất tốt. Sinh tương, là do cà chua, thanh lịnh nước, hồng cây ớt, cà rốt cùng rau thơm chế thành, muốn so với hồng tương càng chua một ít.